Linh cảnh hành giả chương 101 tới chương 150. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tòa nhà thủy tinh 2 tầng, khu làm việc. Trương Nguyên Thanh cùng Quan Nhã đi lên lầu 2, phát hiện Lý Đông Trạch không ở đây, lão Ti Cơ hô, Vương Thái, đội trưởng đâu? Vương Thái cũng không ngẩng đầu lên, đáp lại, các người mới vừa đi không bao lâu, đội trưởng liền ra ngoài, khu phong huy bên kia phát hiện hành tung Vu Cổ Sư, đang tổ chức nhân thủ bắt, đội trưởng đáp ứng lời mời đi qua hỗ trợ. Vu Cổ Sư thành viên Linh Năng Hội là nối tiếp sự kiện phán quan mắt quỷ. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói, chị Quan Nhã, báo cáo nhiệm vụ do tôi viết đi. Đội trưởng không có mặt thì không cần giáp mặt báo cáo, mà báo cáo hình thức văn bản, tính có thể thao tác rất cao. Rất hiểu chuyện đấy. Quan Nhã cũng vui vẻ nói, Vương Thái, thay tôi điều lấy tin tức hồ sơ nhân viên chị sát cung. Vài phút sau, Trương Nguyên Thanh gõ bàn phím lách cách. Từ chỗ Quan Nhã học tập được rất nhiều tinh túy viết báo cáo, hắn rất am hiểu kỹ xảo sáng tác tránh nặng tìm nhẹ nói lời thừa hết bài này đến bài khác. Bảo đảm Lý Đông Trạch thô sơ giản lược liếc qua một lần, liền mất đi tâm tình đọc kỹ. Nô dịch linh thể là trái pháp luật, nhưng tiểu đậu bị có được trí tuệ nhất định, không phải các linh thể dạy ra còn sót lại tinh thần lực kia. Bóp chết nó, liền giống như bóp chết sinh mệnh, Trương Nguyên Thanh quyết định lưu lại anh linh, bồi dưỡng thật tốt. Toàn bộ buổi trưa cùng buổi chiều, Trương Nguyên Thanh đang học tập tri thức linh cảnh, đặc tính các nghề nghiệp lớn, giới thiệu vượt qua của tổ chức tà ác cùng tổ chức chính phủ. Trong lúc đó lại nhảy nói chuyện phím với Quan Nhã, lão Ti Cơ tỏ ra rất vui vẻ, bởi vì Nguyên Thủy không nhàm chán như Vương Thái. Vương Thái cũng rất không vui, bởi vì bọn họ quá ồn ào. Tới gần tan tầm, Trương Nguyên Thanh nhận được điện thoại của Lý Đông Trạch. Đội trưởng, chuyện bệnh viện Bình Thái đã giải quyết, báo cáo nhiệm vụ tôi đã gửi đến hòm thư của anh. Cậu ở đơn vị không? Lý Đông Trạch trực tiếp lướt qua chuyện báo cáo nhiệm vụ. Đúng vậy, đang chuẩn bị tan tầm. Cậu ở lại một chút, tôi phái xe qua đón cậu, có chuyện cần phiền toái cậu. Chuyện gì? Trong lòng Trương Nguyên Thanh có suy đoán. Khu phong huy bên này đã xảy ra chiến đấu giữa linh cảnh hành giả, một chết một bị thương, cần cậu lại đây hỏi linh. Lý Đông Trạch bên kia thanh âm ồn ào, tựa như có người đang khắc khẩu. Quả nhiên là thế, hắn đã biết là hỏi linh, đội trưởng tìm mình khẳng định sẽ không là cầu viện. Mà phương diện khác, hắn cũng không giúp được, dù sao hắn vẫn là đứa nhỏ. Thần dạ du khu phong huy đâu? Thái Nhất Môn ở mỗi một đại khu của Tùng Hải đều sắp xếp thần dạ du, khu Khang Dương bên này là Viên Đình. Khu phong huy tự nhiên cũng sẽ có. Người chết là một Vu Cổ Sư, linh thể của Vu Cổ Sư có tiếng tà dị hung ác điên cuồng, mà vị Vu Cổ Sư kia còn có chút không tầm thường, phệ linh phiêu lưu có hơi lớn. Thần dạ du Thái Nhất Môn không muốn mạo hiểm, nổi lên tranh chấp với đồng nghiệp của chúng ta ở khu phong huy. Trong thanh âm Lý Đông Trạch lộ ra sự trầm thấp. Nói xong, tiếng ồn ào bên kia điện thoại càng thêm kịch liệt. Linh thể Vu Cổ Sư. Trương Nguyên Thanh nghe vậy vui vẻ, mấy ngày nay xem tư liệu không ít nghề nghiệp, nếu là dựa theo tinh thần lực phân chia, thần dạ du cùng ảo thuật sư đặt song song hạng nhất, Vu Cổ Sư đứng sau. Thế này có thể tăng lên rất nhiều kinh nghiệm. Chẳng qua, Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói, Thái Nhất Môn cũng là tổ chức chính phủ, đây là chuyện trong phạm vi chức trách, không có ai quản nó sao? Cho dù có phiêu lưu, nhưng đã hưởng thụ phúc lợi cùng đãi ngộ của tổ chức, nên làm việc, mà không phải ngồi không ăn bám. Thái Nhất Môn khác với Ngũ Hành Minh, số lượng thần dạ du thưa thớt, trưởng lão hội ở Kinh Thành, đội trưởng thần dạ du các đại khu đều là cùng cấp. Trong giọng nói của Lý Đông Trạch lộ ra sự bất đắc dĩ. Trách cứ đương nhiên có thể, nhưng muốn đánh báo cáo cho Kinh Thành, Tùng Hải không có người hiện quản. Sau chuyện khẳng định sẽ trách cứ, nhưng trước mắt cần làm việc trước. Mà bởi vì linh thể Vu Cổ Sư hung tàn, thần dạ du khu khác sẽ không mạo hiểm vì sự kiện khu trực thuộc người khác. Lúc này, tầm quan trọng của thần dạ du của bản thân Ngũ Hành Minh liền nổi bật lên. Tôi lập tức qua đó. Trương Nguyên Thanh nói. Lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy trong loa có người nói chuyện. Lý Đông Trạch, anh làm như vậy không ổn. Tuy tôi rất cần hỏi linh, nhưng cậu ta vẫn là cấp một lời nói im bặt dừng lại. Lý Đông Trạch cúp điện thoại. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại, lão Ti Cơ xoay ghế làm việc, xoay người lại, cười nói, nghe tiếng. Giống Lý Nguyên Phương đội 2 đội 2 khu phong huy thời gian rất lâu chưa lập công, công trạng luôn đội sổ, cho nên thần dạ du khu đó mới làm mình làm ấy như vậy. Lý Nguyên Phương. Tên rất hay. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Quan Nhã bổ sung nói, đội trưởng đội 2 khu phong huy cũng là người của Bạch Hổ binh chúng ta. Lão Ti Cơ nháy mắt. Cô ấy là ám chỉ mình, phải làm quan hệ tốt với các trung tầng của Bạch Hổ binh chúng, bàn ơn lấy lòng Trương Nguyên Thanh vẻ mặt phức tạp nói, chị Quan Nhã, chị đối với tôi tốt như vậy. Có phải đã yêu tôi, muốn trâu già gặm cỏ non hay không? Phốc. Vương Thái cách bàn đang uống nước, lập tức phun ra. hắn có chút hoảng sợ nhìn hai vị đồng nghiệp, bọn họ qua lại từ khi nào, mình thế mà hoàn toàn chưa phát giác. Trâu già. Quan Nhã dựng ngược lông mày lá liễu, cái trán trần bóng nổi lên gân xanh, cắn cánh môi nở nang, Nguyên Thủy, chỉ cảm thấy trước khi xe đội trưởng trở về, chúng ta còn có một chút thời gian chiến đấu. Tôi sai rồi. Trương Nguyên Thanh có được giảng được. Xe MPV màu đen lái vào văn phòng cảnh sát khu Phong Huy, xuyên qua thủy tinh cửa sổ xe, Trương Nguyên Thanh thấy Lý Đông Trạch chống gậy, sớm chờ ở trước tòa nhà làm việc. Sau khi xuống xe, hai người gật đầu ra hiệu, sau đó cùng nhau tiến vào tòa nhà làm việc. Vài phút sau, đi vào phòng đặc xác. Ngoài phòng đặc xác, trong hành lang rộng rãi sáng ngời đã tụ tập 7-8 linh cảnh hành giả, Trương Nguyên Thanh tùy ý nhìn quét qua, căn cứ vẻ ngoài, khí chất đối phương, suy đoán nghề nghiệp của bọn họ. Vạm vỡ, thoạt nhìn rất nóng nảy, hỏa sư không chạy được chim đứng trên vai là nghề nghiệp gì? Đội trưởng từng nói, một yêu bách hoa hội nhiệt tình yêu thương động vật vẻ mặt chất phác nhìn qua là biết thổ quái vẻ mặt những linh cảnh hành giả này đều có chút phẫn uất. Cuối cùng, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía người đàn ông trung niên đi lên đón, người này khoảng 40 tuổi, đôi mắt hõm sâu, mũi ưng môi mỏng, cho người ta cảm giác sắc bén mà nghiêm túc. Giới thiệu một lần, vị này là đội trưởng đội 2 khu Phong Huy, thám báo cấp 3, ID linh cảnh là đại đường Lý Nguyên Phương. Lý Đông Trạch khi giới thiệu ID đối phương, khóe miệng nổi lên ý cười. Lý Đông Trạch, anh hận không thể mỗi ngày hướng người khác giới thiệu ID linh cảnh của tôi. Người trung niên thở dài, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, khuôn mặt nghiêm túc lộ ra một nụ cười, mấy năm trước si mê phim bối cảnh đại đường, liền đặt cái tên này. Cậu chính là thần dạ du bạch hổ binh chúng ta mới chiêu mộ nhỉ, trẻ tuổi, tuấn tú lịch sự. Không biết có ai tên địch nhân kiệt hay không, hai người gặp nhau nhất định rất xấu hổ, không, rất khôi hài. Trương Nguyên Thanh cố nhịn cười, nhiệt tình bắt tay với đối phương, một câu một tiếng chào đội trưởng. Điều này làm nụ cười trên mặt Lý Nguyên Phương càng đậm hơn, vẫn là thần dạ du của bản thân chúng ta tốt. Cảm khái một câu, hắn nói tiếp, tình hình sự việc nghe Lý Đông Trạch nói rồi nhỉ. Rất xin lỗi, thần dạ du thái nhất môn trú khu Phong Huy từ chối hỏi linh, chúng tôi không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ từ cậu. Người trẻ tuổi vạm vỡ hừ lạnh một tiếng, cho dù cắn nút vu cổ sư có phiêu lưu, nhưng cũng không đến mức lấy mạng người ta, chẳng lẽ chúng ta một đường chém giết với nghề nghiệp tà ác, thì không có phiêu lưu. Thần dạ du thái nhất môn luôn cao cao tại thượng, mỗi lần tìm bọn họ làm việc, như là chúng ta cầu bọn họ. Người trẻ tuổi có con chim đứng trên vai cười nói, cho nên nói, vẫn là người một nhà tốt. Lý Nguyên Phương khoát tay, cắt ngang cấp dưới bực tức, trầm ngâm nói, tuy Lý Đông Trạch từng cam đoan với cậu, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, vu cổ sư tinh thần lực cực kỳ cường đại, hơn nữa hỗn loạn cuồng bạo, mà người chết kia là vu cổ sư cấp 3. Linh thể hắn lưu lại cực kỳ nguy hiểm, cậu có nắm chắc sao? Mấy đội viên lập tức nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, ánh mắt bao hàm chờ mong. Trương Nguyên Thanh gật đầu, không có vấn đề, tôi có nắm chắc. Các linh cảnh hành giả khác của khu Phong Huy lộ vẻ mặt vui mừng, Lý Nguyên Phương vẻ mặt khẽ thả lỏng, ánh mắt nhìn Trương Nguyên Thanh hơn vài phần tán đồng. Làm phiền rồi. Hắn gật đầu nói. Lý Đông Trạch lập tức dẫn Trương Nguyên Thanh tiến vào phòng đặc xác, cũng đóng cửa lại, chắn các đồng nghiệp khu Phong Huy chờ mong tiến vào vây xem ở bên ngoài. Lý Đông Trạch chống gậy, đi đến trước một cái xe đặc xác bằng thép, lật lên vải trắng đắp ở trên thi thể. Thấy thi thể dưới vải trắng, Trương Nguyên Thanh kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thi thể này có một mái tóc ngắn màu xanh lục, làn da màu nâu đậm thô ráp dẻo dai, khuỷu tay, đầu gối các khớp xương bao trùm chất sừng thật dày, tựa như giáp trụ, móng tay màu đen, phía cuối bén nhọn gấp khúc, ẩn chứa kịch độc. Làn da phần mặt của hắn cũng là màu nâu đậm, còn người tan rã ảm đạm dựng thẳng như mắt rắn, trong mắt là màu hổ phách. Lý Đông Trạch một tay chống gậy, giải thích, vu cổ sư cảnh giới siêu phàm có hai thủ đoạn lớn, một là nuôi cổ, lợi dụng cổ trùng giết người trong vô hình. Hai là đồng hóa với cổ, căn cứ đặc tính cổ trùng, đạt được một hạng năng lực, do đó nâng cao năng lực chiến đấu cận thân. Ví dụ như năng lực tự lành, sinh mệnh lực, lực lượng, tốc độ, độc tính. Trương Nguyên Thanh cảm khái nói, nghe qua rất mạnh, không hổ là nghề nghiệp tà ác. Đáng giá nhắc tới, trong nghề nghiệp linh cảnh bản thổ, vu cổ sư, ảo thuật sư, mê hoặc chi yêu đều là nghề nghiệp hàng đầu, đặt song song với thần dạ du. Cho nên nghề nghiệp tà ác chỉ có 3 loại, hơn nữa số lượng không thể so sánh với linh cảnh hành giả của chính phủ. Lý Đông Trạch nói, hắn là bị giết ở lúc hóa cổ, thân thể vẫn bảo trì bộ dáng này, ai, chết không tao nhã một chút nào. Chính bởi vì dung hợp với cổ trùng, cho nên linh thể tràn ngập lệ khí cùng thú tính, ô nhiễm tinh thần rất lớn, đây cũng là nguyên nhân thần dạ du thái nhất môn không muốn động vào. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Hắn có chày phục ma hộ thể, không sợ ô nhiễm tinh thần. Lý Đông Trạch tiếp tục nói, giao thủ với hắn cũng là vu cổ sư, người của chúng ta sau khi chạy tới, đã đánh chết một người, tên còn lại bị thương đào tẩu. Bước đầu hoài nghi, người này có thể là thành viên linh năng hội, hoặc là cấp dưới của Hắc Vô Thường. Nắm chặt thời gian đi, xem lần này có thể đạt được manh mối gì, tôi nghĩ các đồng nghiệp đội 2 bên ngoài đã sốt ruột không chờ nổi nữa. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, mở ra ô vật phẩm, lấy ra chày phục ma giao cho Lý Đông Trạch, tiếp theo đi đến cạnh thi thể giống hình người, đánh thức tinh thần lực lưu lại ngủ say trong thân thể này. Một bóng dáng hư ảo chậm rãi trồi lên, trong bộ mặt dại ra, lộ ra hung ác điên cuồng cùng âm trầm. So với linh thể của U Hướng Vinh còn cuồng bạo hơn, đã muốn ăn nó, lại không muốn ăn nó. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài, đáy mắt chợt toát ra hào quang màu đen dính dính, chiếm cứ hốc mắt, há mồm hít một cái, nuốt linh thể vào bụng. Mi tâm căng lên đau đớn một phen, vô số ký ức hỗn loạn hiện lên ở trong đầu. Những ký ức này tán phá hỗn độn, Trương Nguyên Thanh nửa xem nửa đoán hiểu biết được bộ phận tình huống cuộc đời của người chết. Vị vu cổ sư này ở trước khi trở thành linh cảnh hành giả là không có việc làm, rất thích đấu đá, chuyên môn thay một ít công ty tài chính cho vay nặng lãi thu nợ, bảo kê ở quán ăn đêm, chơi tiên nhân khiêu, bức bách phụ nữ tới từ nơi khác bán xung vân vân. Chuyện xấu làm hết, sống lại rất đặc sắc đầy đủ. Nhân duyên tế hội, được linh cảnh ưu ái, thể nhân vật từ trên trời rơi xuống, trở thành linh cảnh hành giả. Hắn đặt cho mình cái tên pháp ngoại cuồng đồ, sau khi trở thành linh cảnh hành giả, nhiệt tình làm từ thiện, khi tích lũy được giá trị đạo đức nhất định, liền bắt đầu giết chóc người thường, hiếp dâm, phát tiết ác niệm đáy lòng. Những ký ức tàn phá hỗn độn này đối với Trương Nguyên Thanh mà nói là đau đớn, tam quan của hắn chịu chấn động mãnh liệt, khí chất tàn bạo miệt thị tất cả nảy sinh ở trong lòng. Lúc này, hắn đã đọc được ký ức có tính mấu chốt. Trong một gian phòng trà trang hoàng xa hoa, người đàn ông nửa trên khuôn mặt bị mặt nạ bằng bạc bao trùm ngồi ở cạnh bàn tròn thủy tinh, thưởng thức nước trà trong chén gốm sứ. Hắn nhìn về phía Trương Nguyên Thanh bên kia bàn tròn, nói, phán quan mắt quỷ đã chết, vị trí hội trưởng khu Đông Linh năng hội, ngoài chủ nhân ra còn ai nữa? Hai vị phó hội trưởng tranh nhiều năm như vậy, cuối cùng mọi chuyện đã xong rồi. Phán quan mắt quỷ là chết như thế nào? Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng của ký chủ. Cái này không phải chuyện cậu nên biết. Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc ánh mắt hung dữ. Xin lỗi, chấp sự đại nhân. Người đàn ông đeo mặt nạ ánh mắt chuyển sang mềm mại, rót cho hắn một chén trà, nói, Hắc Vô Thường mang theo chén thánh cùng danh sách trốn đi, chén thánh là đạo cụ loại quy tắc của nghề nghiệp vu cổ sư, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Danh sách hội tụ nô bộc phán quan mắt quỷ nhiều năm qua thu phục. Nắm giữ danh sách thì có thể nắm giữ lượng lớn linh cảnh hành giả, hai món đồ đều cực kỳ quan trọng. Cuồng đồ, cơ hội lập công của chúng ta tới rồi, trợ giúp chủ nhân tìm ra Hắc Vô Thường, chỉnh hợp thực lực phân hội khu Đông, chúng ta liền có thể chống lại phân hội Tùng Hải của Ngũ Hành Minh. Như vậy chấp sự đại nhân, tôi nên làm như thế nào? Pháp ngoại cuồng đồ hít thở thoáng dồn dập, giọng điệu âm thầm có ý hưng phấn. Tôi có một phần danh sách, là bộ hạ của Hắc Vô Thường. Cậu dựa theo danh sách đi tìm, có lẽ có thể tìm được chỗ Hắc Vô Thường ẩn thân. Đương nhiên, người trên danh sách sớm đã trốn đi, bọn họ phân biệt là Hoành Hành Vô Kỵ, Thiên Đạo Bất Công, ông giết người không chớp mắt, thiếu phụ rất ngọt nước, thân phận đối ứng trong hiện thực là. Một luồng ánh sáng màu vàng chói lòa chiếu vào thức hải, lệ khí trong lòng Trương Nguyên Thanh tiêu tán, từ trong trạng thái hỏi linh giải thoát ra, thấy Lý Đông Trạch quần áo không chỉnh tề, đồng thời cảm nhận được cả người mình đau đớn, như là ăn đòn cực kỳ tàn ác. Thật là, mỗi lần cắn nuốt linh thể nghề nghiệp tà ác, thần dạ du sẽ phát cuồng. Lý Đông Trạch ném chạy phục ma lại cho Trương Nguyên Thanh, sau đó sửa sang lại quần áo, lại từ trong túi áo lấy ra một túi khăn ướt đưa qua, nói, lau máu mũi một chút, cần giữ sự tao nhã mọi lúc. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận khăn ướt, lau sạch sẽ vết máu mũi, trước mở ra giao diện thuộc tính nhìn một lần, đã tăng thêm 5% giá trị kinh nghiệm, bây giờ giá trị kinh nghiệm của hắn là 52%. Tiếp theo, hắn xem lại kỹ càng một lần mảnh vỡ ký ức. Phân hội khu Đông Linh năng hội có hai vị phó hội trưởng, một vị là phán quan mắt quỷ, một vị khác là cấp trên của pháp ngoại cuồng đồ. Hai vị phó hội trưởng đấu đá vì vị trí hội trưởng, tranh đấu gay gắt nhiều năm, sau khi phán quan mắt quỷ chết, vị phó hội trưởng kia ý đồ đạt được chén thánh cùng danh sách, tiếp thu di sản của đối thủ cạnh tranh, chỉnh hợp phân hội khu Đông. Cho nên cũng đang tìm kiếm Hắc Vô Thường. Thế lực của linh năng hội rất khổng lồ a, riêng là phân hội khu Đông đã có hai vị phó hội trưởng, đều là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Trương Nguyên Thanh lấy lại bình tĩnh, nói, "Đội trưởng, tôi đã phát hiện manh mối trọng đại." Lập tức mang danh sách nhìn thấy trong đoạn ngắn ký ức báo cho Lý Đông Trạch. Lý Đông Trạch vừa nghe, vừa gật đầu, khi nghe được danh sách, mắt chợt sáng ngời, tốt lắm, phi thường tốt, có phần danh sách này, chúng ta có thể châm chích điều tra, không đến mức giống như ruồi bọ không đầu. Quả nhiên hiểu biết kẻ địch nhất, vẫn là bản thân kẻ địch. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, tôi luôn cảm thấy là lạ, đầu tiên là U Hướng Vinh, lại là pháp ngoại cuồng đồ, giống như có người lại đưa manh mối cho chúng ta. Lý Đông Trạch cười nói, cậu rất có ý tưởng. Như vậy đi, viết một phần báo cáo phân tích cho tôi, đây là kiểm nghiệm đối với năng lực của cậu. Tao nhã quái, anh như vậy sẽ mất đi tôi. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh lập tức dại ra. Hời cho Lý Nguyên Phương, đội 2 của bọn họ lập công lớn rồi. Lý Đông Trạch cảm khái một câu, không nói nữa, chống gậy đi về phía cửa, mở ra cửa sắt. Thành viên đội 2 trong hành lang lập tức tràn lên, Lý Nguyên Phương sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc mang theo vài phần chờ mong, hỏi, thế nào, có manh mối gì? Lý Đông Trạch mỉm cười nói, đạt được một phần danh sách thuộc hạ của Hắc Vô Thường, đội 2 các người lập công rồi. Khuôn mặt lạnh lùng của Lý Nguyên Phương tràn ngập nụ cười. Các đội viên đội 2 bất ngờ không thôi, nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt. Phân lượng của phần danh sách này có thể nghĩ mà biết, danh sách càng quan trọng, công lao bọn họ càng lớn, toàn đội được lợi. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, nhưng tính chân thật của danh sách còn chờ nghiệm chứng. Lý Nguyên Phương trầm ổn gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Trương Nguyên Thanh phía sau Lý Đông Trạch, nói, chờ phần thưởng phát xuống, chúng tôi sẽ rút ra 10% bồi thường cậu, đa tạ giọng điệu ôn hòa bất ngờ. Tiếp theo, vẻ mặt hắn hâm mộ cảm khái nói, đội trưởng Lý vận may rất tốt nha. Ánh mắt các thành viên đội 2 nhìn Trương Nguyên Thanh tràn ngập thiện ý cùng tán đồng. Không có ai phản đối ý tưởng bồi thường của đội trưởng, cho rằng đây là thứ Trương Nguyên Thanh nên đạt được. Bữa tối, Trương Nguyên Thanh ngồi cạnh bàn ăn, hưởng dụng đồ ăn bà ngoại làm. Giang Ngọc Nhị vừa ăn cơm, vừa lướt video ngắn, cô mặc là một cái áo len màu hồng, trên mũ liền áo có hai cái tai lớn xù lông. Nhớ rõ dì trẻ lúc 18-19 tuổi, thích siêu tầm tất ren, váy ngắn các thứ, để biểu hiện sức quyến rũ trưởng thành của mình. Sau khi qua sinh nhật 25 tuổi, phong cách quần áo liền bắt đầu thiếu nữ hóa, tự xưng là tiểu cô nương tiểu tiên nữ. Tuổi càng lớn càng thích giả non. Ăn cơm đừng chơi điện thoại di động. Bà ngoại quản giáo nói. Chơi một lát thôi dì trẻ làm nũng nói, cô ăn đồ ăn, nói, Nguyên Tử à, dì hôm nay ở bệnh viện nhìn thấy một cô nàng con lai, dáng người tuyệt cấp một, bề ngoài còn xinh đẹp, mày có biết chồng người ta lớn thế nào không? Cô nàng con lai đó chẳng những dáng người tuyệt, còn rất giỏi lái xe. Trương Nguyên Thanh phối hợp hỏi, bao nhiêu? Còn là sinh viên đó. Dì trẻ vẻ mặt chán ghét nói, lại nhìn mày xem, độc thân đến bây giờ, một chút tiền đồ cũng không có. Chính dì không phải cũng độc thân. Dựa vào cái gì nói cháu? Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái. Mày biết gì, dì trẻ độc thân là giữ mình trong sạch, mày độc thân, chính là không có tiền đồ. Một quyền này của dì Tây Sở Bá Vương cũng không chống đỡ được. Bà ngoại nghe vào trong tai, răng dạy con gái, con còn có mặt mũi nói Nguyên Tử, nó bây giờ lấy việc học làm trọng, có cái gì sai? Còn giữ mình trong sạch, còn muốn làm thánh nữ sao? Cuối tuần tiếp tục xem mắt cho mẹ đi, không bảo con lập tức kết hôn, ít nhất tìm bạn trai trước. Dì trẻ gấp lửa bỏ tay người, dẫn đầu mâu về phía cháu trai, vậy con còn chưa vào biên chế đâu, con cũng phải lấy sự nghiệp làm trọng, cháu nội mẹ 30 tuổi, không phải cũng chưa có đối tượng. Bà ngoại vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, nhìn về phía Trần Nguyên Quân, trầm ngâm nói, Nguyên Quân à, bà nội lại sắp xếp cho cháu một lần xem mắt đi, lần trước đưa ảnh chụp cháu cho nhà gái, người ta nói với bà không tìm người lớn tuổi, bà nội liền cảm thấy nhà họ không có mắt. Bà bảo Ngọc Nhi sửa ảnh chụp của cháu trẻ tuổi chút. Khóe miệng anh họ giật giật, theo thói quen nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, bà nội vui là được, nhưng cháu cảm thấy, Nguyên Tử mấy ngày nay luôn ban ngày ngủ buổi tối chơi game, căn bản không để việc học ở trong lòng. Đại học cũng không phải điểm cuối của học tập, mà là điểm khởi đầu tiến vào xã hội. Cô lớn ở nước ngoài, bà nội liền càng nên giám sát Nguyên Tử, thề S5 vẫn là đập đi. Bà ngoại vừa nghe, cảm thấy có lý, giận mà răng dậy, cả ngày chỉ biết chơi game, cháu cái đứa không có tiền đồ này, cứ phải ép bà đập máy chơi game của cháu sao? Không phải, anh ơi cậu quá rồi. Trương Nguyên Thanh da đầu phát tê, thấy bà ngoại bắt đầu lải nhải, hắn lặng lẽ triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, sai khiến nó bò đến trên đầu ông ngoại, lại lắng động lại cảm xúc, tự mình thao tác, đổi đi thính lực của ông ngoại. Bà ngoại, bà nhìn ông ngoại, cái gì cũng không quản, để một mình bà lo liệu cái nhà này, thế này không công bằng. Dì trẻ cùng anh họ kinh ngạc liếc hắn một cái, thằng nhãi này hôm nay to gan gớm. Bà ngoại nghe vậy, nhất thời nhìn về phía ông ngoại, nhíu mày nói, lão Trần, ông cũng nói vài câu lão Trần, lão Trần. Đỉnh đầu ông ngoại có đứa trẻ con mũm mĩm đáng yêu bám lên, mắt điếc tai ngơ, lặng lẽ ăn cơm. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ thu hồi tiểu đậu bỉ, ông ngoại chợt ngẩng đầu, như là mới nghe được có người gọi mình, nhíu mày, cái gì? Nói chuyện với ông đó. Bà ngoại cả giận nói, tôi chưa nghe thấy. Ông có ý tứ gì, giả điếc với tôi? Suốt ngày chỉ biết đi dạo chơi cờ xem tivi, chẳng lẽ tôi là người hầu của Trần gia ông sao? Mặc kệ con gái mình, mặc kệ cháu nội, mặc kệ cháu ngoại, tôi xem như biết bại hoại gia tộc kia di truyền ai rồi. Tính tình nóng nảy của bà ngoại bộc phát không thể vãn hồi. Trương Nguyên Thanh cúi đầu ăn cơm, ẩn sâu công cùng danh. Quán cà phê thú cưng Mốt Sơ. Cửa rèm cuốn khép hờ, trong cửa hàng ánh đèn tối tăm, vầng sáng màu vỏ quất cùng sàn gỗ du, hỗn hợp ra bầu không khí thư giãn trầm tĩnh. Nhân vật cấp chấp sự khu Phong Huy, khu Khang Dương, khu Kim Giang, khu Phổ Minh tụ tập một chỗ, tổng cộng 11 người, bọn họ tụ lại ở cạnh bàn tròn, trong tay bưng cà phê nóng hôi hổi. Không hề nghi ngờ, đây là một lần hội nghị cao tầng mà có thể triệu tập chấp sự lại đây họp, nhất định là nhân vật cấp trưởng lão. Dưới đèn treo màu võ quốc, chính giữa bàn tròn, một con chó bút đồ lông quang hùng dũng quay về khí phách hiên ngang ngồi, miệng nói tiếng người, nhân viên đều đến đông đủ rồi, tôi nói ngắn gọn, việc phán quan mắt quỷ ngã xuống liên lụy trọng đại, mọi người mấy ngày nay có thu hoạch gì? Vị này là trưởng lão Bách Hoa Hội, một trong những người phụ trách sự kiện phán quan mắt quỷ, hắn quản lý toàn bộ đội ngũ linh cảnh hành giả bốn khu lớn kể trên, là nhân vật thực quyền có thể trực tiếp hướng minh chủ báo cáo công việc. Chấp sự khác chưa nói gì, chấp sự Khu Phong Huy nâng tay, thanh âm trầm thấp nói, người dưới trướng tôi, hôm nay đã đánh chết một gã vu cổ sư, xác nhận là người của cổ vương, cùng từ trong trí nhớ của linh thể đạt được một phần danh sách, hắn lập tức công bố nội dung danh sách. Trong con mắt như hạt đậu của chó phúc đồ lông quang lộ ra nét khen ngợi, làm tốt lắm. Linh thể vu cổ sư cuồng bạo dị thường, thần dạ du thái nhất môn hỏi linh cần trả giá không nhỏ, để sau cho bồi thường. Chấp sự Khu Phong Huy gật gật đầu, hắn bổ sung nói, tôi cho rằng sự kiện U Hướng Vinh không phải ngẫu nhiên, hắn là mồi cổ vương thả ra, để chúng ta biết được sự kiện phán quan mắt quỷ ngã xuống. Vu cổ sư hôm nay đánh gục cũng là thủ hạ của cổ vương, hắn muốn mượn lực lượng tổ chức chúng ta tìm ra hắc vô thường. Cổ vương là một vị phó hội trưởng khác của khu Đông Linh Năng Hội, hắn cùng phán quan mắt quỷ tranh đoạt vị trí hội trưởng không phải ngày một ngày hai. Hai bên thế như nước với lửa. Khi mục tiêu giống nhau, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành bạn. Nhưng chén thánh sa ngã giao hại vô cùng, phải do tổ chức chúng ta bảo quản, tuyệt không thể rơi vào trong tay cổ vương. Đôi mắt hạt đậu của chó phúc đồ lông quăng nhìn quét mọi người, nói, người khác có gì bổ sung? Các chấp sự yên lặng ghi nhớ danh sách, một vị nữ chấp sự nhíu mày nói, ví dụ Triệu Anh Quân đáng giá chúng ta cảnh giác, tôi đề nghị đối với toàn bộ thành viên phân bộ Tùng Hải, bao gồm thần dạ du của Thái Nhất Môn là một lần sàng lọc điều tra, bên trong có lẽ tiềm tàng quân cờ của Linh Năng Hội. Chó phúc đồ lông quăng trầm ngâm vài giây, chậm rãi gật đầu, nếu như vậy, phải vận dụng hổ phù, tôi sẽ hướng nguyên soái đệ trình xin. Nói xong việc chính, chó phúc đồ xoay đầu, nhìn về phía Phó Thanh Dương đồ tây màu trắng, lặng lẽ không nói, nói, tôi nghe nói cậu gần đây mời chào được một vị thần giả du tiềm lực không tệ, vượt qua đường hầm xà linh. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, sau đó bổ sung, U Hướng Vinh cũng là hắn giết. Chó phúc đồ lông quang nói, mấy ngày trước, trưởng lão Hồng Anh của Thái Nhất Môn liên hệ tôi, hy vọng đòi vị thần giả du kia qua đó. Tôi biết tôn trưởng lão từng nói không cần thằng nhóc kia, nhưng Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn dù sao cũng là từng ký hiệp nghị. Phương diện nhân sự về trưởng lão Hồng Anh quản, tôn trưởng lão nói không tính. Thanh Dương cậu ý kiến thế nào? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, từ chối cô ấy là được, nếu trưởng lão ngài không tiện, tôi tự mình gọi điện thoại. Một vị chấp sự Bách Hoa Hội lập tức cười nói, không phải việc gì to tát, đơn giản chỉ một thần dạ du, cho Thái Nhất Môn cũng không sao, nhân tình của trưởng lão Hồng Anh không phải càng thêm đáng giá. Hơn nữa, chúng ta mỗi khu đều có thần dạ du Thái Nhất Môn tọa trấn, lúc cần bọn họ làm việc, không phải cũng tích cực phối hợp sao, đúng không, Lão Trương? Lão Trương chính là chấp sự Khu Phong Huy. Chấp sự khác giữ sự trầm mặc, không phát biểu ý kiến ở trên loại vấn đề mẫn cảm này. Thấy mọi người nhìn qua, Lão Trương nhíu nhíu mày, nói, đã là người của Phó Bách Phu Trưởng, phương diện điều động nhân viên tôi sẽ không phát biểu cái nhìn, nhưng thái độ làm việc của thần dạ du Thái Nhất Môn, tôi muốn phản hồi một lần. Hôm nay đánh gục tên vu cổ sư kia, không phải thần dạ du Thái Nhất Môn hỏi linh, hắn lấy trạng thái không tốt làm lý do, từ chối không phối hợp. Đội trưởng dưới trướng tôi không có cách nào, liền cầu đến chỗ đội hai khu Khang Dương, ai, người ta một cuộc điện thoại đã chạy tới, không có bất cứ oán giận gì, cậu ta còn chỉ là thần dạ du cấp 1. Cá nhân tôi cho rằng, thần dạ du nhà mình cùng thần dạ du nhà người khác, vẫn là có khác nhau. Phó Thanh Dương ngẩn ra một phen, hắn cũng không biết chuyện này. Nghe xong Lão Trương nói, mấy vị chấp sự đều tự phát biểu ý kiến, tôi cảm thấy lưu lại đi, Thái Nhất Môn cũng không thiếu một vị thần dạ du. Bây giờ là lúc dùng người, người một nhà càng đáng tin hơn. Chấp sự Bách Hoa Hội vẻ mặt xấu hổ, không nói nữa. Chó phúc đồ lông quăng gật gật đầu, vậy thì lưu lại, Hồng Anh trưởng lão bên kia, tôi đi từ chối. Thanh Dương, linh quân của Thái Nhất Môn, mấy ngày nữa sẽ dẫn đội đến Tùng Hải, giúp đỡ chúng ta lùng bắt hắc vô thường, hai cậu cùng thế hệ, ngày thường thân cận, lại là một trong tứ công tử, cậu đi tiếp đãi một phen. Phó Thanh Dương vâng một tiếng. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh thu được tin nhắn của Quan Nhã, Vương Thiên đã vượt qua xác minh thân phận, không có vấn đề. Đã là ngoài ý muốn, vậy không tính là luyện chế linh phó trái pháp luật. Tô, cậu đi bệnh viện một chuyến đi, bảo Vương Thiên điền một phần hồ sơ linh cảnh hành giả, một phần giấy cam đoan, trở về lưu trữ, dù sao đây là vụ án của cậu. Được. Thực ngoan, vậy chị lại cho cậu một cái đề nghị, cậu gia nhập tổ chức chính phủ một đoạn thời gian rồi, đã tới lúc khai thác mối quan hệ cùng con đường của chính cậu. Chỉ sát cung là tổ chức dân gian tương đối có sức ảnh hưởng ở Tùng Hải, có thể thử thu Vương Thiên làm người cung cấp thông tin, tương lai nói không chừng có thể đặt quan hệ với chỉ sát cung. Ý kiến hay, như vậy, về sau bà xã sẽ không khó sanh nữa. Ha ha, cậu thực hài hước ừm, nói đi cũng phải nói lại, thời gian cậu lần thứ hai tiến vào linh cảnh có phải sắp tới hay không? Hy vọng đừng là cấp S nữa. Hẳn là không đến mức, nhưng nói từ trên xác suất, không phải không có khả năng. Chị cùng đội trưởng đều rất chờ mong biểu hiện của cậu ở trong linh cảnh lần thứ hai. Vì sao? Linh cảnh một người khảo nghiệm thiên phú, linh cảnh nhiều người là rèn luyện năng lực, có thể trình độ nguy hiểm của phó bản không bằng linh cảnh một người, nhưng ở nơi đó cậu sẽ gặp phải linh cảnh hành giả khác, sẽ gia tăng rất nhiều nhân tố không xác định, lúc này, tố chất tổng hợp của một người như thế nào, lập tức liền thể hiện ra. Ở trong nói chuyện phím câu được câu không, Trương Nguyên Thanh rửa mặt kết thúc, ngồi vào bàn ăn. Mày nói chuyện phím với tiểu yêu tinh nào thế? Dì trẻ hóng hớt ghé qua. Liên quan gì tới gì? Trương Nguyên Thanh ấn đầu cô, đẩy một cái. Gia Ngọc Nhị buồn bực khởi xướng PK, Trương Nguyên Thanh không chút nào khiếp nhược ứng chiến, sau đó hai người cùng nhau bị bà ngoại tính tình nóng nảy trấn áp. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang ra ngoài, gọi xe đến bệnh viện Bình Thái. Trong phòng khám bệnh, Trương Nguyên Thanh nhìn bác sĩ trẻ tuổi vẻ mặt ủ dột, cười nói, anh thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Trầm mặc một phen, Vương Thiên ánh mắt ảm đạm nói, nó tiêu tán rồi, tôi không thể cảm ứng được nó gã đáng thương. Trương Nguyên Thanh an ủi, nó vốn đã chết non, ly biệt là chuyện sớm hay muộn. Vương Thiên cảm xúc hạ thấp, nói, nó là đứa con đầu tiên của chị tôi, cũng là đứa cháu thứ nhất của tôi, vì có thể chiếu cố chị tôi tốt hơn, mẹ tôi đã bỏ việc, ở rất sớm trước đó, đã mua sẵn xe trẻ con, núng vú cao su, quần áo cả nhà chúng tôi đều đang chờ nó sinh ra, cả nhà đều đang chuẩn bị nghênh đón thế hệ tiếp theo tiến đến. Sau khi sanh non, chị của tôi bị đả kích thật lớn, cả ngày lấy nước mắt tẩy mặt, mẹ tôi cũng vụng trộm trốn đi lau nước mắt, bà rất tự trách, cho rằng là mình chưa chiếu cố tốt con gái. Nửa tháng qua, tôi rất sợ hãi ở bệnh viện cảm ứng được nó, cái này sẽ làm tôi nghĩ tới mình vô năng, nhớ tới người nhà đau đớn. Nhưng tôi lại nhịn không được muốn tới gần nó, muốn làm bạn nó còn nhỏ như vậy, nó khẳng định rất cô độc. Trương Nguyên Thanh không an ủi nữa, yên lặng nghe đối phương mở lòng. Tương lai nếu anh biểu hiện tốt, tôi sẽ cho anh trông thấy nó. Điều kiện tiên quyết là đáp ứng làm người cung cấp thông tin của tôi. Chờ cảm xúc Vương Thiên khôi phục, hắn nói, hôm nay tìm anh có hai việc. Một, đi một cái bản, một tờ giấy cam đoan, từ nay về sau anh chính là linh cảnh hành giả ghi lại trong hồ sơ. Chính phủ sẽ không can thiệp quá nhiều đối với anh, chỉ cần anh không trái pháp luật loạn kỷ cương, không sử dụng năng lực làm ác. Hai, có hứng thú làm người cung cấp thông tin của tôi hay không? Chuyện thứ nhất không thành vấn đề, về phần chuyện thứ hai Vương Thiên đánh giá hắn, tôi không phải người cung cấp thông tin cho ai cũng làm. Hơn nữa, tôi cần hướng về cấp trên báo cáo, được cho phép. Chỉ sát cung cùng tổ chức chính phủ quan hệ coi như tạm được, hắn không phản cảm làm người cung cấp thông tin cho chính phủ, nếu là cô gái hôm qua ra tay sắc bén tàn nhẫn kia, hắn tâm phục khẩu phục. Vị trước mắt này sao, thoạt nhìn so với mình còn nhỏ hơn, Vương Thiên cũng không phục hắn. Cái này không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh gật đầu. ID linh cảnh của cậu là cái gì, tôi phải biết cậu là ai? Vương Thiên hỏi. Mỗi lần báo ID tôi đều sợ bị đánh. Trương Nguyên Thanh sắc mặt trang nghiêm nghiêm túc, nói từng chữ một, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tên đặt rất khí phái, nhưng chưa từng nghe nói. Vương Thái lắc lắc đầu, tùy tay soạn tin nhắn, báo cáo chuyện này cho cấp trên của mình. Chỉ sát cung cùng chính phủ nước giếng không phạm nước sông, quan hệ coi như tạm được, nhưng dù sao quan dân có khác, tổ chức cũng không muốn nhìn thấy thành viên nội bộ đi lại quá gần gũi với chính phủ. Bởi vậy, cấp trên là không có khả năng đồng ý. Với lại, cho dù muốn tiếp xúc với thành viên chính phủ, vậy cũng phải là cấp đội trưởng, chấp sự. Người trẻ tuổi kia hiển nhiên là một nhân viên cơ sở, nếu là linh cảnh hành giả nổi tiếng, hắn khẳng định sẽ nghe nói. Nhưng Vương Thiên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cái tên này không chút ấn tượng, kết nối hành giả chính phủ như vậy, hắn cảm thấy không có ý nghĩa lớn. Kế tiếp, hắn chuyên tâm lao vào công việc, chờ tiếp đãi xong vài người bệnh, điện thoại di động vang, cuộc gọi biểu hiện tình điên đại thánh. Vương Thiên nhận cuộc gọi, trong loa truyền đến giọng nam giới trầm thấp nói, thánh thủ, cậu là nói người kết nối cậu tên Nguyên Thủy Thiên Tôn. ID của Vương Thiên là thần y thánh thủ. Đúng vậy, tổ trưởng. Vương Thiên nói, tôi chưa đáp ứng cậu ta, mịt mờ từ chối. Đồng thời hắn cảm thấy có chút kỳ quái, loại chuyện này, một tin nhắn báo cho biết là được, tổ trưởng cần gì gọi điện thoại tới đây. Gần đây Tùng Hải sẽ không thái bình, chúng ta cần chú ý động thái của chính phủ thường xuyên hơn, đáp ứng cậu ta. Tình điên đại thánh nói. Được rồi, tôi sẽ trả lời cậu ta. Vương Thiên trầm giọng đáp ứng. Cậu thuận tiện cũng chú ý cậu ta một phen, tôi là chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn. À, vì sao? Vương Thiên ngẩn ra, đó chỉ là hành giả chính phủ bình thường nhất. Tôi từ một con đường bí ẩn biết được, đoạn thời gian trước có người mới vượt qua đường hầm xà linh, đã phá kỷ lục, mà ở vài ngày trước, hắn lại đánh chết một gã mê hoặc chi yêu cấp 3. Chẳng lẽ ID của hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu Vương Thiên hiện lên vẻ mặt khi người trẻ tuổi kia tự báo ID. Nghiêm nghị dâng lên kính trọng. Trăng tròn treo cao, miếu cổ hoang phế lặng lặng đứng dưới ánh trăng. Người đẹp mặc váy lụa thời cổ, đứng ngạo nghễ ở nóc chủ điện, chăm chú nhìn trăng tròn trên bầu trời. Người đẹp này có khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mắt như nước mùa thu, lông mày như vẽ, môi gợi cảm nở nang, trong lạnh lùng mang theo nét tươi đẹp khôn kể. Nơi này không phải Đại Minh, là ai ở sau khi ta ngủ say, kéo ta vào mạng giới tử tu di này? Cô nhíu lại đuôi lông mày tinh xảo, lẩm bẩm. Trầm ngâm một lát, cô ngưng tụ ánh mắt, nhìn về phía vầng trăng tròn kia. Hai luồng ánh sáng vàng dữ dội từ trong mắt đẹp bắn ra, lao về phía Thái Âm trên bầu trời. Ông cả mảng không gian kịch liệt rung lên, ánh sáng màu vàng đánh vào trên vách ngăn không nhìn thấy được, bắn tung tóe ra ánh vàng chói mắt, chiếu mảng thiên địa này thành màu vàng rực rỡ. Hai chùm ánh sáng vàng duy trì nửa khắc đồng hồ, chậm rãi tắt. Trong hốc mắt Tam Đạo Sơn Nương Nương chảy ra máu màu đỏ tươi, dọc theo gò má trắng nõn chảy xuống. Không tìm về một nửa dương phách khác, không thể phá vỡ nơi đây, cô nâng lên bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên má, hừ lạnh một tiếng, đã không thể trở về, vậy thì ở vùng thiên địa này đại náo một phen. Hai tay Tam Đạo Sơn Nương Nương nhanh chóng kết ấn, tay nặng kiếm chỉ, bỗng nhiên chỉ lên trời. Xẹt. Một đạo kiếm khí đáng sợ từ ngón tay lao lên, lao vào bên trong bầu trời, mang bầu trời nấu chảy ra cửa động hướng vào trong sụp xuống. Tam Đạo Sơn Nương Nương hóa thành hào quang màu vàng lao vào trong bầu trời nứt ra. Kinh thành, Tứ Hợp Viện. Dưới tàn cây hòe, Tôn trưởng lão Thích Ý nằm ở trên xích đu, trong radio trên bàn trà bay ra tiếng kinh kịch. Đột nhiên, mi tâm lão hiện lên mặt trời chói chang màu vàng, mặt trời chói chang kịch liệt rung động, phát ra khí tức nóng rực, một áp lực mênh mông từ trong dấu ấn mặt trời chói chang truyền ra. Cái này Tôn trưởng lão đứng bật dậy, sắc mặt chăm chú. Lúc này, một thanh âm mờ mịt uy nghiêm quanh quẩn ở đáy lòng Tôn trưởng lão, linh cảnh thần dạ du có biến, thông báo môn đồ các nơi, nhiệm vụ sắp tới có lẽ sẽ xảy ra khác thường, một khi phát hiện, lập tức báo lên. Vâng, môn chủ. Mục Khâu là thần dạ du cấp 2 của Thái Nhất Môn, làm nghề nghiệp chiến lực đỉnh cấp, ở dưới tình huống không cân nhắc đạo cụ, sức chiến đấu của hắn hoàn toàn có thể đánh đồng với cấp 3 của nghề nghiệp khác. Bởi vậy, hắn là nhân vật cấp đội trưởng khu Lưu Sa của Hàng Thành. Đội trưởng, Ngũ Hành Minh phân bộ Hàng Thành bên kia phát đến bưu kiện, mời ngài kiểm tra và nhận một phen. Trợ lý đưa đến máy tính bảng. Mục Khâu nhìn lướt qua màn hình máy tính, thản nhiên nói, trả lời bọn họ, tìm thần dạ du khu khác. Nội dung bưu kiện là mời hắn đi qua hỏi linh, gần đây, các phân bộ lớn của Ngũ Hành Minh đang điên cuồng bắt bớ, phỏng vấn linh cảnh hành giả hoang dại, sàng chọn ra kẻ sa ngã có thể tồn tại. Đối với phần tự phản kháng ngoan cố, áp dụng sách lược đánh gục ngay tại chỗ. Các linh cảnh hành giả hoang dã bị đánh gục kia, trong 10 người có 9 kẻ là loại đáng chết, linh cảnh hành giả hoang dã tuân thủ kỷ cương pháp luật không thẹn với lương tâm, cũng không kháng cự tiếp xúc với tổ chức chính phủ. Bọn họ không gia nhập chính phủ, chỉ là bởi vì không muốn bị gò bó. Chỉ có những kẻ tiền án tiền sự mới sợ bị mời đi uống trà. Mục Khâu từ chối hỏi linh, trái lại không phải kiên kỵ di chứng vệ linh, hắn là người có tiết tháo, ở vị trí nào nghĩ cho vị trí đó, đã ăn bát cơm này, nên gánh vác trách nhiệm tương ứng. Nhưng mấy ngày nay không được, bởi vì phó bản linh cảnh một người của hắn sắp mở ra, ngày tại sắp tới. Vượt qua linh cảnh một người lần này, hắn liền có thể tấn thăng cấp 3, chèn thân hàng ngũ đỉnh phong cảnh giới siêu phàm. Mấy ngày nay, hắn xin lượng lớn linh cảnh một người 2 lên 3, tuy linh cảnh là biến hóa theo thời gian thật, nhưng cũng tồn tại chu kỳ nhất định, mà tốc độ quy nạp phương án chiến lược của Thái Nhất Môn còn nhanh hơn linh cảnh biến hóa. Cho nên tác dụng của phương án chiến lược rất lớn, có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ vượt ải. Đúng lúc này, Mục Khâu nghe thấy được tiếng nhắc nhở linh cảnh quen thuộc, đinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 3 phút sau tiến vào linh cảnh ngài lần này tiến vào là thần dạ du. Trấn Minh Hồ, đánh số, 0128 cấp bậc độ khó, S loại hình, một người nhiệm vụ chủ tuyến, điều tra nguyên nhân tử vong ly kỳ của người dân trong trấn. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 0128, không biết từ khi nào bắt đầu, cư dân trên trấn liên tiếp tử vong, không có ai biết nguyên nhân. Có người nói, là vì ngư dân từ trong hồ vớt lên một cái quan tài, có người nói, là trên cây hòe đầu trấn treo cái đầu mèo, có người nói, là phía sau núi xuất hiện con rắn quái dị mọc khuôn mặt cô gái, có người nói, là quả phụ đầu thôn ly kỳ mang thai. Xuyệt, đừng nói, đừng nói, chúng nó đến rồi. Sắc mặt Mục Khâu trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng mờ mịt. Trấn Minh Hồ, từ khi nào biến thành nhiệm vụ cấp S rồi? Thứ bảy, 11 giờ trưa. Trương Nguyên Thanh ngáp rời giường, mắt lèm nhèm buồn ngủ. Từ lúc trở thành thần dạ du, hắn ban đêm không ngủ, hàng đêm chơi game, ban ngày không có tinh thần, không ngừng mệt rã rời ngủ gà ngủ gật. Từ sau buổi tối ngày đó hỏi Linh, đã trôi qua 2 ngày, Lý Đông Trạch và Quan Nhã liên tiếp ra ngoài, tham dự đến trong hành động điều tra Hắc Vô Thường và cấp dưới của hắn. Điều này làm huấn luyện võ thuật chiến đấu của Trương Nguyên Thanh trì hoãn. Vốn, dựa theo Lý Đông Trạch quy hoạch, kế tiếp nên do Quan Nhã huấn luyện võ thuật chiến đấu cho Nguyên Thủy, lấy tố chất thân thể thần dạ du, trong thời gian ngắn võ thuật chiến đấu nhập môn không khó. Nhưng bởi vì sự kiện chén thánh và danh sách, chỉ có thể kéo lùi lại, dù sao nhân viên đội 2 khẩn trương. Trương Nguyên Thanh từng hỏi Lý Đông Trạch mấy đồng đội chưa bao giờ lộ mặt kia, nhưng sắc mặt đội trưởng nhất thời trở nên mất tự nhiên, như có bí ẩn khó nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết nghĩ cho người khác liền không tiếp tục truy hỏi. Mặt khác, Vương Thiên của chỉ sát cùng đáp ứng trở thành người cung cấp thông tin của hắn, phối hợp ra ngoài dữ liệu, rất có giác ngộ. Bởi vì sự kiện U Hướng Vinh, Đại học Tùng Hải quản lý lập tức nghiêm khắc hẳn lên, nhà trường không cho phép sinh viên trọ ở trường ra ngoài ban đêm, cho nên chuyện quan hệ hữu nghị cũng gác lại. Sau khi rửa ráy đơn giản, bà ngoại còn chưa làm xong cơm trưa, Trương Nguyên Thanh về phòng, bắt đầu chơi với anh Linh. Giờ phút này, hắn đang thu xếp chọn đồ vật đoán tương lai cho tiểu đậu bỉ, sau khi kinh nghiệm qua 50%, độ tinh khiết cùng nồng độ của lực thái âm đều được tăng phúc, sau đó hắn phát hiện, anh Linh được lực thái âm tẩm bổ, trí lực có chút tăng lên. Trương Nguyên Thanh bày sách giáo khoa ở quanh anh Linh mũm mĩm đáng yêu, bên trái là toán học, bên phải là ngữ văn, trước sau là tiếng Anh cùng vật lý. Chủ nhân của mày tài trí hơn người, học thức uyên bác, mày cũng không thể tục lại, chọn một cái đi. Tiểu đậu bỉ mở to đôi mắt đen lúng liếng, nghiêng đầu suy tư hồi lâu, rốt cuộc hiểu ý tứ Trương Nguyên Thanh, sau đó nó nhanh chóng hoạt động tứ chi, bò về phía sách giáo khoa vật lý. Ồ, là đứa nhỏ có tiền đồ. Khuôn mặt Trương Nguyên Thanh vừa nở ra nụ cười, liền thấy đứa nhỏ vượt qua sách giáo khoa vật lý, ôm lấy máy chơi game PS5, bởi vì không thể chạm đến thực thể, nó ngã bịch xuống. Thứ không có tiền đồ, căn bản không giống tao. Trương Nguyên Thanh tức giận phê bình. Lúc tao lớn như mày, đã trong 7 bước làm được thơ rồi. Ai? Hắn thất vọng thở dài, muốn tăng lên trí lực của anh Linh, bồi dưỡng nó thành tài, phải nắm giữ kỹ năng dưỡng quỷ của thần dạ du. Vậy thì phải thăng cấp. Tính thời gian, nhiệm vụ linh cảnh lần thứ 2 cũng sắp tới rồi. Ăn xong bữa trưa, Trương Nguyên Thanh đi vào phòng ngủ, rót nước sôi nóng vào trong chén trà, mở tủ đầu giường, lấy ra lọ thuốc màu trắng. Thật là, trong khoảng thời gian này bận quá, quên uống thuốc, cũng chậm hơn thời hạn 2 ngày hắn vừa nói thầm, vừa nghiêng lọ thuốc, đổ vào lòng bàn tay mấy viên thuốc nhỏ. Đột nhiên, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Đúng vậy, mình đã trễ 2 ngày, vì sao bệnh cũ chưa tái phát? Bệnh tình của mình rõ ràng càng ngày càng nghiêm trọng, tần suất phát bệnh sẽ chỉ càng nhanh hơn, không có khả năng tới muộn nha. Là vì mình đã trở thành thần dạ du, tố chất thân thể thay đổi. Nói tới, mình sau khi tấn thăng thần dạ du, còn chưa từng phát bệnh, chẳng lẽ là khỏi rồi? Hắn vui sướng một phen, lại không dám xác định, vì thế tính thử một lần. Hít sâu một hơi, nhắm mắt, ở trong đầu nhớ lại khuôn mặt mơ hồ của cha. Không biết qua bao lâu, trái tim hắn phành một tiếng, trí nhớ sôi trào, đủ loại tạp âm trút vào trong đầu, các loại hình ảnh tan vỡ sống lại. Nhưng ở ngay sau đó, tạp âm trở nên có trật tự, hình ảnh không tan vỡ nữa. Không, không phải thanh âm và hình ảnh trở nên có trật tự, mà là năng lực xử lý tin tức của đầu óc tăng cường. Hắn nghe thấy cậu ở trong phòng khách nhà mình nhảy múa, nhạc nền là bánh tráng trái cây. Mờ ở phòng ngủ xem phim, thỉnh thoảng thầm oán một câu, ồn quá, nhỏ giọng chút. Nhà bếp là tiếng bà ngoại rửa chén. Giường dưới lầu ở vang kẹo kẹt, thông qua tiếng va chạm phân tích, Trương Nguyên Thanh dám tự hào kết luận, nữ chủ nhân là nằm úp sấp. Đầu óc xử lý tin tức còn đang tiếp tục trên người Quan Nhã luôn có sự tự tin khó nói, mà đội trưởng đối với chị ấy tự như rất khách khí, khác với đối đãi mình cùng Vương Thái khi mình đề cập mấy đội viên kia, vẻ mặt trên mặt đội trưởng là xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Thái độ nhạc sĩ Vương Thiên chuyển biến có chút vấn đề, hắn ngày hôm qua đối với mình là không thèm để ý, tiểu đầu bị đối với dì trẻ có thân cận đặc thù, dì trẻ đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, trạng thái huyền ảo. Vô cùng của Trương Nguyên Thanh nháy mắt bị đánh vỡ. Đi thôi, đi cùng dì tới trung tâm mua sắm đi. Giang Ngọc Nhị nũng nịu nói. Cô hôm nay mặc là váy xếp ly liền tất, giày màu trắng, áo đơn rộng màu lam nhạt, bởi vì diện mạo ngọt ngào đáng yêu, thoạt nhìn rất tươi tắn, rất nhu thuận. Giang Ngọc Nhị có thể trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trên thị trường xe mắt, bề ngoài nhu thuận này là nguyên nhân chủ yếu. Đàn ông tự tin cảm thấy cô gái xinh đẹp nhu thuận dễ khống chế, đàn ông tự ti cũng sẽ cảm thấy mỹ nữ như vậy ở chung áp lực không lớn. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra nhìn dì trẻ, trong mũi bỗng nhiên phun ra hai dòng máu ấm áp. Sân bay Tùng Hải. Bãi đổ xe trong lòng đất, Phó Thanh Dương ngồi ở trong xe MPV chờ đợi hồi lâu, cau mày gọi điện thoại di động cho trợ lý. Sau khi điện thoại kết nối, giọng hắn trầm thấp hỏi, sao còn chưa đi ra? Hắn là tới đón, chuyến bay sớm ở một giờ trước đã hạ cánh, nhưng trợ lý đến bây giờ còn chưa dẫn người đi ra. Phó Bách phu trưởng thời gian quý giá, sao có thể lãng phí ở trên loại việc nhỏ này? Bách phu trưởng, hắn trợ lý hạ giọng, nói, hắn đã bắt cặp với một mỹ nữ, ở lì trong sân bay không chịu đi, nói muốn trao đổi cảm tình. Gân xanh trên trán Phó Thanh Dương giật giật, nói cho hắn, là tự hắn đi ra, hay là tôi đi vào lôi hắn ra? Trợ lý bên kia vâng dạ, sau đó cúp điện thoại. Vài phút sau, trợ lý dẫn một người đàn ông trẻ tuổi đi vào bãi đổ xe trong lòng đất, đi về phía xe MPV. Người trẻ tuổi này mặc quần dài rộng thùng thình màu trắng, áo đơn màu lam nhạt, khi bước đi tay áo tung bay, cực kỳ phiêu dật. Hắn ngũ quan tuấn tú, mắt cười mỉm nheo nheo, có một sự lười biếng xâm nhập trong xương tủy. Thân hòa, lười biếng, vô hại. Đây là ấn tượng người trẻ tuổi cho người ta. Phó Thanh Dương lạnh như băng nói, không hổ là hoa công tử, đi đến chỗ nào cũng có cô gái lao đầu vào lòng. Vị hoa công tử nổi danh ngang với hắn này, người cũng như tên, là công tử đào hoa không hơn không kém, cha hắn là thái nhất môn chủ, gia thế hiển hách, cộng thêm bản thân thiên phú xuất chúng, oanh oanh yến yến quay chung quanh ở bên người hắn nhiều đếm không xuể. Nếu là đơn thuần hảo sắc, đương nhiên không đủ để đặt song song với Phó Thanh Dương, người này được gọi chệch đi là hoa công tử, là vì hắn rất hiểu phụ nữ, danh tiếng rất tốt trong giới nữ. Đối mặt trào phúng, Linh Quân nhau mắt mỉm cười, đừng nói thô tục như vậy, mỹ nhân là tác phẩm nghệ thuật, cần tinh tế thưởng thức, chậm rãi tìm hiểu mới có thể khai cuộc ra vẻ đẹp của các nàng, đây là phong nhã. Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày, bởi vì cậu phong nhã, đã lãng phí của tôi một giờ, chậm trễ chính sự. Anh Thanh Dương, cuộc đời đâu không phải chỉ có sự nghiệp, còn có rất nhiều tốt đẹp đáng giá khai quật. Linh Quân cười híp mắt nói, chuyện phán quan mắt quỷ tôi đã biết được, sẽ toàn lực giúp đỡ anh. Cha cực kỳ để ý đối với cái chết của phán quan mắt quỷ. Vì sao? Phó Thanh Dương nhìn hắn. Thời gian cái chết của người này cùng ma quân rất gần, cha hoài nghi giữa hai bên tồn tại liên hệ. Môn chủ vì sao chấp nhất với cái chết của ma quân, chấp nhất vào tìm kiếm truyền nhân ma quân? Bởi vì trước khi ma quân chết, đã để lại ở trong thẻ nhân vật một thứ rất quan trọng. Cái gì vậy? Tôi chỉ có thể nói cho anh, thứ đó đại biểu cho chung cực, đại biểu cho bản chất của linh cảnh. Trung tâm thương mại Nhượng Phát, quán trà sữa. Trương Nguyên Thanh xách bao lớn bao nhỏ túi mua sắm vào ngồi, bừng lên ly thủy tinh, hùng hăng hút một hơi trà sữa có thả đá, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Nhất thời cảm giác cả người sống lại. Cùng dì trẻ đi dạo trung tâm mua sắm mệt nhất không phải thân thể, mà là dày vò đến từ trên tinh thần. Cũng may các chị em trẻ tuổi dáng người đẹp, có thể hóa giải loại mỏi mệt này, Trương Nguyên Thanh uống trà sữa, tâm tình rất không tệ. Hắn xác nhận một sự kiện, quái bệnh của mình đã được giảm bớt hữu hiệu. Trừ tần suất phát bệnh giảm đi, hắn chủ động kích phát bệnh cũ cũng trở nên càng thêm dễ dàng, một điểm quan trọng nhất là đau đầu, chảy máu mũi các bệnh trạng sau khi phát bệnh giảm bớt. Có lẽ về sau, hắn có thể tự do khống chế trạng thái sức mạnh bộ não sôi trào, vậy viết luận văn liền dùng để Vương Thái đến hỗ trợ, hê hê. Không, như vậy quá mức không có tiền đồ. Trương Nguyên Thanh đuổi khỏi đầu ý nghĩ mê người này. Ai, tiền lương tháng này không đủ tiêu rồi. Dì trẻ cảm khái nói. Trương Nguyên Thanh lườm cô một cái, khinh thường nói, dì có khi nào tiền lương đủ tiêu, dì tiêu đều là tiền ông ngoại bà ngoại. Dì trẻ vẫn là bác sĩ thực tập, tiền lương tặc thấp, nhưng trên người cô cũng không thiếu xa xỉ phẩm, đại bộ phận chi tiêu của cô đều là ông ngoại bà ngoại cho. Ông ngoại bà ngoại có tích tụ không hề ít. Trưởng nữ sự nghiệp có thành tựu, trưởng tử cưới bà xã có tiền, đều là loại không thiếu tiền, cho nên tích tụ cũng chỉ có thể để lại cho con gái út tai họa. Giang Ngọc Nhị biểu môi, giả bộ đáng thương nói, đúng vậy, ai bảo gì vô dụng chứ, không kiếm được tiền, chỉ có thể toàn lực dựa vào cha mẹ. Vừa tán gẫu, Trương Nguyên Thanh vừa móc ra điện thoại di động, theo thói quen đổ bộ diễn đàn tổ chức, xem sẽ có bài đăng gì thú vị. Diễn đàn tổ chức có hai công năng lớn, một là tổ chức tuyên bố một ít thông báo, tin tức quan trọng, hai là cho linh cảnh hành giả các nơi trao đổi, chia sẻ tin tức cùng tình báo. Theo Trương Nguyên Thanh thấy, lướt diễn đàn là một loại phương thức tăng trưởng kiến thức nhanh chóng. Rất nhanh, bài đăng thứ nhất đã hấp dẫn hắn chú ý, nội dung bài đăng nói, gần đây, linh cảnh thần dạ du xuất hiện thay đổi quy mô lớn, rất nhiều linh cảnh phó bản vốn ghi lại trong danh sách đã xảy ra biến hóa, cấp bậc độ khó tăng lên, biến thành phó bản hoàn toàn mới, chưa từng vượt qua. Độ khó của nó đạt tới cấp A thậm chí cấp S, có rất nhiều thần dạ du gần đây cần đi vào linh cảnh, rất bất hạnh phân phối đến những phó bản này, bởi vậy hy sinh. Người đăng bài là một trong những nhân viên quản lý diễn đàn, trên trình độ nhất định, cái này xem như tổ chức tuyên bố thông cáo. Xuất hiện rất nhiều linh cảnh thuộc về riêng thần dạ du cấp S cùng cấp A, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Linh cảnh là có cơ chế cân bằng, xứng đôi, cấp 1 có phó bản cấp 1, cấp 2 có phó bản cấp 2, lấy cái này loại suy. Có đôi khi, hành giả cấp 1 sẽ tiến vào phó bản cấp 2, nhưng nhiệm vụ tiếp thu sẽ tương đối đơn giản. Tóm lại, Linh Cảnh đưa ra nhiệm vụ có lẽ sẽ rất khó, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao, nhưng sẽ không xuất hiện hành giả cấp 1 nhận được nhiệm vụ của hành giả cấp 3. Mặt khác, ở trong phó bản đối ứng cấp bậc bản thân, bình xét cấp bậc độ khó có 5 loại, cấp S, D, độ khó cấp S là cao nhất trước mắt, tỷ lệ tử vong cao dọa người, nhưng thưởng rất hậu hĩnh. Trương Nguyên Thanh về sau từng nhớ lại, đường hầm xà linh nhiệm vụ thí luyện này, cho dù không có dạy khiêu vũ màu đỏ, xác suất người mới vượt qua cũng không đến một thanh. Lần này sinh ra nhiều cấp A cùng cấp S chưa khai hoang như vậy, phải chết bao nhiêu người đây? Ý nghĩ đầu tiên của Trương Nguyên Thanh là, cái địch, mình cũng sắp vào linh cảnh rồi, mình bây giờ chuyển chức còn kịp không? Ý nghĩ thứ hai là, ồ, mình một lần vào tỷ lệ đại khái là linh cảnh nhiều người, vậy không có việc gì. Trong lòng hắn khẽ thở phào, sau đó kéo bài đăng xuống, đọc ý kiến của các linh cảnh hành giả chính phủ đối với việc này. Bài đăng một khi tuyên bố đã dẫn lên sóng to gió lớn ở trong tổ chức chính phủ, hành giả chính phủ các nơi phân bộ đều đang chú ý việc này, nhiệt độ rất cao, bình luận bên dưới có hơn 1.000 cái. Ngày rộng tháng dài, khó trách người cung cấp thông tin thần dạ du của tôi, hôm nay đột nhiên không liên hệ được Hứ Nhật Khổ Đa, cái gì? Anh có thần dạ du cung cấp thông tin? Cậu tử, anh giấu thật sâu. Coi trời bằng vung, không thích hợp, tuy phó bản linh cảnh không phải cố định, vẫn luôn biến hóa. Nhưng loại biến hóa này là có thể đoán được cùng tiếp nhận, lần này linh cảnh thuộc về riêng thần dạ du thay đổi quá đột ngột, quá không hợp lý. Quả nhân có bệnh, có phải ma quân chết gây ra hay không? Tôi nghe người Thái Nhất Môn nói, không lâu trước đó ma quân đã chết. Thanh Đằng, ma quân đã chết chuyện này anh nghe ai nói, có phải Viên Đình hay không? Thái độ của Ngũ Hành Minh đối với việc này, lấy hóng hớt là chính, dù sao đây là linh cảnh thuộc về riêng thần dạ du xảy ra vấn đề, không có quan hệ lớn với bọn họ. Nhưng cũng có người vì thế cảm thấy nóng vội. Xin gọi ta nữ vương, chúng ta phá án không thiếu được thần dạ du, hơn nữa, phản quan mắt quỷ vừa mới chết, các nơi đều đang phòng bị kẻ sa ngã phát cuồng, Tùng Hải càng tiếp nhận trọng trách lùng bắt Hắc Vô Thường. Thời điểm mấu chốt này, phó bản thần dạ du xảy ra vấn đề, có thể làm nhân thủ thiếu thốn hay không? Thanh Đằng, quả thật sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng cũng không phải mỗi một vị thần dạ du đều sẽ ở sắp tới tiến vào phó bản. Tần suất xuất hiện nhiệm vụ linh cảnh không tính là quá cao, trái lại cũng không cần lo lắng tình huống thần dạ du tử vong quy mô lớn. Xin gọi ta nữ vương, nhưng bọn họ chung quy sẽ vào linh cảnh, một hơi xuất hiện nhiều phó bản chưa khai hoang như vậy, một đoạn thời gian sắp tới, số lượng thần dạ du chỉ sợ sẽ giảm mạnh. Trong quá trình vượt qua linh cảnh, luôn tránh không được hy sinh. Vị nữ vương này nói rất có đạo lý, mình chung quy là phải vào phó bản một người, phó bản cấp S cùng cấp A làm người ta bỡ ngỡ, hơn nữa mình là thể nhân vật ma quân Trương Nguyên Thanh nghĩ đến đây, tâm tình càng thêm nặng nề. Rời khỏi diễn đàn, click phần mềm nói chuyện, hắn gửi tin cho Viên Đình, đội trưởng Viên. Tôi đã xem bài đăng diễn đàn ghim, phó bản linh cảnh thần dạ du thay đổi độ khó là chuyện gì? Tôi có thể trả phí cố vấn. Vấn đề chuyên nghiệp, vẫn là cần hỏi nhân viên chuyên nghiệp. Viên Đình trả lời rất nhanh, không biết, diễn đàn tổ chức thần dạ du cũng đã sôi trào, đồng nghiệp sắp tới phải vào linh cảnh, cùng với tương lai không lâu sẽ vào linh cảnh, trong lòng đều hoảng hốt không chịu nổi, dù sao phó bản cấp S, không phải ai cũng có thể qua, cho dù cấp A cũng cần dựa vào vận may. Tôi cũng không quá rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trưởng lão hội đang thu thập số liệu. Muộn nhất tối nay, hẳn là sẽ tuyên bố thông cáo. Tâm tình Viên Đình không phải tốt lắm, bởi vì có một vị đồng nghiệp quan hệ không tệ, sáng nay cũng vào linh cảnh, bây giờ còn chưa đi ra, sống chết không biết. Mà hắn qua nửa tháng nữa, cũng sẽ nghênh đón một lần phó bản một người, dù sao có chênh lệch sẽ không vượt qua một tuần. Được. Trương Nguyên Thanh không tiếp tục đặt câu hỏi. Trong nửa ngày thời gian kế tiếp, Trương Nguyên Thanh thỉnh thoảng lướt diễn đàn tổ chức một lần, chú ý tin tức mới nhất, hoàn toàn không còn tâm tình đi dạo trung tâm thương mại. Lúc mặt trời lặn, dì trẻ kéo cánh tay hắn về nhà, trên tay Trương Nguyên Thanh xách bao lớn bao nhỏ mua sắm. Ồ, sức lực của mày có phải tăng lên rồi hay không? Giang Như Nhị bóp bắp tay cháu trai, nói, cứng rắn nếu dì là Quan Nhã, cháu sẽ nói sự cứng rắn của tôi vượt quá chị tưởng tượng hoặc là tôi còn có thứ cứng hơn. Trương Nguyên Thanh nói lấy lệ, thân thể là tiền vốn cách mạng, gần nhất có rèn luyện. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa, chờ đợi Thái Nhất Môn thông cáo. Có thể tưởng tượng, giờ này khắc này, thần dạ du chính phủ ở khắp nơi trong cả nước, đều ôm điện thoại di động hoặc máy tính như hắn, chờ đợi tổ chức thông cáo. Rốt cuộc, đến 9 rưỡi, không ngừng F5 diễn đàn, hắn lướt ra một bài đăng màu đỏ được ghim, gần đây, linh cảnh thần dạ du đột phát biến cố, trải qua trưởng lão hội điều tra, chứng thật là một vị bốt đẳng cấp cao trong linh cảnh sống lại dẫn phát khác thường, tính đến trước mắt, theo tình báo thu thập được biểu hiện, tổng cộng có 7 phó bản linh cảnh thay đổi cấp bậc, phân biệt là Trấn Minh Hồ, đánh số 0128. Độ khó cấp bậc S bãi tha ma đời minh, đánh số 1180, độ khó cấp bậc S đập chứa nước. Tân Phong, đánh số 1910, độ khó cấp bậc A trường học có ma âm sơn, đánh số 0046, độ khó cấp bậc A mộ phong vương, đánh số 0277, độ khó cấp bậc A công viên trò chơi kim thủy, đánh số 6203, độ khó cấp bậc S căn phòng bí mật gào thét, đánh số 2097, độ khó cấp bậc A nhà trọ số 13, đánh số 1404, độ khó cấp bậc B tính tới hôm nay. Ngôi trường ma âm sơn cùng đập chứa nước Tân Phong đã được vượt qua, nằm đại linh cảnh phó bản còn lại còn chưa có ai vượt qua. Trưởng lão hội tuyên bố treo thưởng, vượt qua linh cảnh cấp S, ghi công cấp B vượt qua linh cảnh cấp A, ghi công cấp C vượt qua linh cảnh cấp B, thưởng 500.000. Bài đăng là từ trong diễn đàn chính thức Thái Nhất Môn chia sẻ qua. Đáng nhắc tới, ở trong phân chia công huân của tổ chức chính phủ, công huân cấp A bình thường chỉ phát cho người hy sinh, ban ơn cho người nhà. Người đạt được công huân cấp B phần lớn là bị thương thế không thể vãn hồi, công huân cấp C là cực hạn linh cảnh hành giả bình thường có thể lấy được, nhưng độ khó vẫn rất lớn, bình thường chỉ có tiểu đội họp sức mới có thể lấy được. Đẳng cấp cao nhất cấp S, trước mắt chỉ có 5 vị minh chủ từng lấy được, số ít trưởng lão xuất sắc, nhiều nhất từng đạt được công huân cấp A, cho nên công huân cấp B hàm lượng vàng không cần nói cũng biết. Chờ Trương Nguyên Thanh xem xong nội dung bài đăng, bình luận bên dưới đã hơn 1.000 cái, tạo thành ảnh hưởng so với bài đăng kia giữa trưa còn khoa trương hơn. Bởi vì các hành giả tổ chức ngũ hành minh phát hiện chuyện này giống như không là hóng hớt đơn giản như vậy nữa, bởi vì trong phó bản thay đổi Thái Nhất Môn quy nạp ra, có hai cái là loại hình nhiều người. Loại hình nhiều người liền ý nghĩa, linh cảnh hành giả nghề nghiệp khác cũng có tỷ lệ tiến vào. Ngày rộng tháng dài, hai cái linh cảnh nhiều người kia là chứa đựng nguyên tố thần quái nhỉ, Ohmigo, linh cảnh nhiều người cũng bị lan đến. May mà chỉ có một cái khu vui chơi kim thủy là cấp S, xin gọi ta nữ vương. Đầu tiên, ai cũng không biết loại hỗn loạn đột biến này sẽ duy trì bao lâu, thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là biến hóa trước mắt. Nếu có càng nhiều phó bản nhiều người chứa nguyên tố thần quái bị ảnh hưởng, vậy chúng ta liền nguy hiểm. Tiếp theo, cho dù loại không tử vong, nhưng thất bại một lần khấu trừ giá trị kinh nghiệm, trực tiếp khiến thực lực chúng ta thụt lùi, trả giá rất lớn. Khứ Nhật khổ đa, ai, giữa trưa còn đang hóng hớt, đột nhiên như vậy, làm sao bây giờ, tôi sắp tới cũng phải vào linh cảnh nhiều người, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy đúng không? Chú heo con giót giờ, những linh cảnh này không sớm có phương án, trong nửa năm, số lượng thần dạ du của tổ chức sẽ giảm mạnh, nghề nghiệp khác có thể cũng sẽ bị lan đến. Bốt nào ghê như vậy? Ép Thái Nhất Môn phát treo thưởng. Thanh Đằng, mọi người chú ý một chút, phần treo thưởng này là công bố đối với thần dạ du cả nước. Các người nếu có người cung cấp thông tin thần dạ du, cùng với biết thần dạ du hoang dã, nhớ truyền đạt một phen. Bạch Long, lầu trên là ngu xuẩn sao, phương án vượt qua phó bản thần dạ du là chuyện của bản thân thần dạ du. Chúng ta thật sự nên chú ý là phương án vượt qua linh cảnh nhiều người, cái này mới là liên quan đến tài sản tính mạng. Khứ Nhật khổ đa, không sai không sai, bỏ số tiền lớn cầu phương án vượt qua phó bản khu vui chơi kim thủy, căn phòng bí mật gào thét, nhà trọ số 13. Linh cảnh nhiều người cũng bị lan đến. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh có chút dại ra. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên chói tai. Là Lý Đông Trạch gọi tới. Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi, hô một tiếng, đội trưởng. Lý Đông Trạch giọng điệu ngưng trọng, hôm nay có lên diễn đàn không? Nếu anh nói là chuyện linh cảnh thần dạ du đột biến, vậy tôi đã biết. Trương Nguyên Thanh thở dài. Đừng quá lo, trời sập xuống có người cao đỡ, có lẽ chờ lúc linh cảnh một người của cậu đến, Thái Nhất Môn đã vượt qua những phó bản độ khó cao này. Phải tin tưởng tổ chức chính phủ. Lý Đông Trạch an ủi nói. Hắn trêu chọc như làm sinh động không khí nói, đương nhiên, nếu cậu có lòng tin đối với bản thân, cũng có thể làm người vượt qua phó bản. Chỉ là cái này quá khó. Đội trưởng gọi điện thoại là vì an ủi tôi. Trương Nguyên Thanh thử nói. Hai việc, cậu sắp tới không phải cần vào phó bản sao, căn cứ kinh nghiệm trước đây, hẳn là phó bản nhiều người, cơ chế cấp bậc xứng đôi cậu cũng biết. Phó Bách Phu trưởng phát hiện khu vui chơi kim thủy là phó bản linh cảnh siêu phàm cảnh, để tránh tình huống xấu, hắn lấy quyền hạn bản thân, thay cậu lấy ra phương án vượt qua bản cũ, cậu có thể lấy làm tham khảo. Lý Đông Trạch trầm giọng bổ sung, nhớ kỹ, chỉ là tham khảo, bởi vì linh cảnh đã thay đổi. Quá tin tưởng phương án vượt qua bản cũ, sẽ chết người. Phó Bách Phu trưởng trăm công ngàn việc với các em gái tai thỏ, thế mà còn nhớ mình gã tiểu lâu la này. Trương Nguyên Thanh cảm động một phen. Lý Đông Trạch an ủi một lần nữa, nói, chúng ta chỉ là để tránh tình huống xấu nhất, cậu không cần có áp lực quá lớn, linh cảnh nhiều người cảnh giới siêu phàm số lượng rất nhiều, khả năng vừa vặn ghép đến khu vui chơi kim thủy rất thấp rất thấp. Hy vọng như thế đi, đội trưởng anh không biết, thể nhân vật của tôi là ma quân đó. Trương Nguyên Thanh hỏi, vậy chuyện thứ hai thì sao? Chuyện thứ hai là về Lôi Nhất Binh. Chuyện anh binh trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, nói, phân bộ hàng thành bên kia có kết quả rồi. Có tra được cái gì không? Đồng nghiệp phân bộ hàng châu hiệu suất quá kém, 3 ngày mới ra kết quả, rõ ràng chính là không coi trọng vụ án anh binh mất tích, hắn oán giận ở trong lòng. anh Binh mất tích sắp nửa tháng rồi, nếu Linh Cảnh hành giả phân bộ hàng thành tận chức tận trách điều tra, như vậy ở lúc Lý Đông Trạch ủy thác, hẳn có thể đưa ra phản hồi, đưa ra đủ nhiều tin tức. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng anh Binh chết bởi Linh Cảnh, không có ý nghĩa điều tra. Quả thật đã tra ra vài thứ Lý Đông Trạch tìm từ một lát, nói, Lôi Nhất Binh mạng lưới quan hệ tương đối đơn giản, hắn tính cách quái gở, độc lai độc vãng, không thân cận với bạn học. Cậu ta ở trong trường học rất hạ thấp thu mình, chưa từng gây chuyện, nhưng đồng nghiệp phân bộ hàng thành sau khi xâm nhập điều tra, phát hiện trong 3 năm qua, có hai người từng trêu chọc cậu ta, đều lấy phương thức hợp lý nào đó tử vong. Trương Nguyên Thanh nghe xong nhíu mày, chờ Lý Đông Trạch nói xong, lập tức phản bác, không đúng, anh Binh làm người chưa nói tới khéo léo, nhưng tuyệt không quái gở, làm việc cũng không dính dáng gì tới hạ thấp thu mình. Tôi và anh ấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, rất quen thuộc, anh ấy người này, tính tình nổi lên, ngay cả mày nhìn gì cũng lười nói, trực tiếp ra tay. Về phần hành vi nghi ngờ giết người của anh Binh, không biết tình hình cụ thể, hắn không phản bác, cũng không đánh giá. Cậu đây là nói hỏa sư nhĩ Lý Đông Trạch nhìn không được lẩm bẩm, ho khan một tiếng, kéo về đề tài nói, cho nên, Lôi Nhất Binh trong miệng cậu và Lôi Nhất Binh trong ấn tượng của các sinh viên không giống nhau, cậu cảm thấy là ai xảy ra vấn đề. Trương Nguyên Thanh trầm mặt một phen, có lẽ là anh Binh xảy ra vấn đề. Lý Đông Trạch một tiếng, tỏ vẻ đồng ý, phân tích, cậu cùng cậu ta học cùng trường cấp 3, cậu ta nếu có khác thường, cậu không có khả năng không cảm giác được. Cũng chính là nói, biến hóa của Lôi Nhất Binh là ở lúc vào đại học bắt đầu. Tốt nghiệp cấp 3 đến khai giảng đại học trong khoảng thời gian này, cậu ta khẳng định đã gặp chuyện gì, mới dẫn đến tính tình thay đổi hẳn. Nhưng nhân tố trong đó quá nhiều, nếu không có nhiều manh mối hơn, không thể nào phỏng đoán. Trương Nguyên Thanh tán thành cách nói của Lý Đông Trạch, nhưng có chuyện hắn không nghĩ ra, lấy giao tình thân như anh em của mình cùng anh Binh sau khi trở thành Linh Cảnh hành giả, thế mà cũng không nói cho hắn. Linh Cảnh cũng không có cơ chế gạt bỏ, nếu ngươi muốn, thậm chí có thể cầm loa đi khắp thế giới tuyên truyền Linh Cảnh. Tuy sẽ không có ai tin tưởng còn không? Có, nhưng không biết có tính không. Lý Đông Trạch trầm ngâm một phen, mới nói, Lôi Nhất Binh có thói quen ghi nhật ký không? Thời buổi ấy ni người đứng đắn nào viết nhật ký chứ? Đồng nghiệp hàng thành ở trong ký túc xá của cậu ta phát hiện sổ nhật ký, tần suất viết nhật ký của cậu ta không cao, nhưng ở trước khi mất tích, một đêm trước khi gửi thẻ nhân vật cho cậu, cậu ta đã viết một đoạn nhật ký. Sổ nhật ký của anh ấy ở đâu? Sổ nhật ký ở ký túc xá đại học của cậu ta, đồng nghiệp phân bộ hàng thành từng kiểm tra, cảm thấy nhật ký không có giá trị, nhưng ở dưới yêu cầu của tôi, bọn họ chụp ảnh, tôi bây giờ gửi cho cậu. Lý Đông Trạch nói, nếu nhớ không lầm, ngày mai chính là ngày thứ 14 cậu từ đường hầm xà linh đi ra. Vâng. Ngày mai là kỳ hạn cuối cùng, hoặc là đêm nay vào Linh Cảnh, hoặc là ngày mai vào Linh Cảnh. Linh Cảnh mở ra sẽ có một đoạn thời gian giảm sóc ngắn ngủi, cậu nhớ gọi điện thoại báo cáo cho tôi, hoặc là gửi cho Quan Nhã. Biết rồi. Hai người kết thúc trò chuyện, Trương Nguyên Thanh mở phần mềm nói chuyện phím, tiếp thu được tệp nén Lý Đông Trạch gửi đến. Sau khi giải nén, hắn nhận được 30 mấy bức ảnh. Trương Nguyên Thanh ngồi ở cạnh bàn, đọc nhật ký, tần suất viết nhật ký của anh Binh quả thật không cao, có khi theo tuần, có khi theo tháng, viết cũng đều là một ít việc vặt. Trương Nguyên Thanh mới đầu đọc rất nghiêm túc, chờ sau khi xác nhận nhật ký trước đó không có giá trị gì, trực tiếp lật đến một bức ảnh cuối cùng. 6 tháng cuối năm phải thực tập, thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác, sắp từ biệt con đường sinh viên, đi vào xã hội. Đêm qua mộng về, nhớ tới thơ ấu cùng Nguyên Tử ở trong ngõ, nhớ tới cùng hắn vụng trộm lật xem sách cấm, nhớ tới chuyện cũ cùng hắn lừa bố mình, lừa cậu hắn tiền tiêu vặt, nhớ tới cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi. Nội dung rất ngắn gọn, ít ỏi vài câu. Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động thật sâu, bỗng dựa vào ghế dựa lưng, nhắm mắt lại. Anh Binh quả nhiên để lại manh mối cho mình. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh ngủ một giấc tỉnh lại, thời gian là 9 rưỡi sáng. Xem ra thời gian vào Linh Cảnh là hôm nay hắn ăn xong bữa sáng, đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, gọi xe tới nhà Lôi Nhất Binh. Ngõ hắn sống lúc còn nhỏ tên là Tiểu Khu Ngân Bình, xây ở nửa thế kỷ trước, mỗi một tòa nhà cư dân đều ngưng tụ 5 tháng loan lỗ, nhà lầu thống nhất là 6 tầng, không có thang máy, cáp điện hỗn độn một vòng lại một vòng quấn ở trên thân tường. Trương Nguyên Thanh xuống xe taxi, tùy ý đảo qua, mười mấy năm rồi, trừ tường ngoài quét nước sơn mới, cửa tiểu khu trang bị thêm trạm bảo vệ cửa. Thứ khác đều chưa thay đổi một chút nào. Ở lúc hắn học cấp 2, khu này đã truyền lưu lời đồn sắp phá dở, mọi người chờ rồi chờ, chờ lại chờ, chờ gần 10 năm, bóng dáng của đội giải phóng mặt bằng cũng không nhìn thấy. Trương Nguyên Thanh xuyên qua đường cái, ở tiệm hoa quả đối diện qua đường mua một túi sơn trà, một quả dứa, 3 trái xoài lớn. Dọc theo lối đi chật chội đi lên, hắn đứng ở trước cửa hộ gia đình số 402 ấn vang chung cửa. Chỉ một lát, trong cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa chống trộm mở ra, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đứng ở cửa, ngạc nhiên nói, Nguyên Tử. Khí sắc của cô có chút kém, vành mắt rất đen, khuôn mặt héo hon. Dì Chu, cháu đến thăm dì cùng chú Lôi một chút. Trương Nguyên thanh giọng điệu ngoan ngoãn nói, trong lòng yên lặng thở dài. Ánh mắt dì Chu đặt ở hoa quả hắn xách trong tay, lộ ra nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng nói, vào đi. Căn hộ là bố cục hai phòng ngủ một phòng khách, hơn 80 mét vuông, Trương Nguyên thanh ngồi ở trên sofa phòng khách, bưng nước ấm dì Chu rót, nghe cô bi thương kể ra. Dì Chu, cháu tin tưởng sở cảnh sát sẽ tìm được anh Binh. Trương Nguyên thanh an ủi. Bà ngoại cháu mấy ngày hôm trước từng đến thăm dì, bà nói, lão Trần nói cho bà, không có tin tức, chưa hẳn đã không phải một tin tức tốt. Dì Chu thở dài, cô nói tiếp, buổi trưa ở lại ăn cơm đi. Không cần đâu ạ, lát nữa còn có tiết học. Trương Nguyên thanh lắc đầu. Hắn lúc còn nhỏ như hình với bóng với anh Binh, buổi tối cũng thường xuyên ngủ cùng nhau, ăn chực nhà nhau càng là quá bình thường, nhưng hôm nay hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào linh cảnh, cho nên cố gắng rút ngắn thời gian ở bên ngoài. Dì Chu, cháu vào phòng anh Binh một lát. Trương Nguyên Thanh không quên mục đích mình tới nơi này. Hắn đẩy ra cửa phòng ngủ của anh Binh, trong phòng không lớn bày chiếc giường đôi, tủ quần áo, bàn, tivi. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua ở trong phòng, cuối cùng từ gầm giường lôi ra một cái thùng giấy lớn. Đồ vật trong thùng giấy thượng vàng hạ cám, máy chơi game tiểu bá vương, máy nuôi thú ảo, quả bóng sét, IO, kính viễn vọng, thẻ anh hùng thủy hử, con quay bằng gỗ, lạp tiếu, truyện tranh bảy viên ngọc rồng. Chuyện tình yêu Tùy Dương Đế tác giả Tề Động giả nhân, mỗi một món đồ chơi nhỏ nơi này đều có câu chuyện của nó, ví dụ như kính viễn vọng, năm đó phụ cận nơi này có một khu đèn đỏ, màn đêm buông xuống, trong tiệm uống tóc sẽ sáng lên ánh đèn mê ly, các cô dì trang điểm xinh đẹp sẽ phong tình vạn chủng ngồi ở trên sofa trong cửa hàng, cách cửa thủy tinh cũng có thể thấy rõ đường cong tuyệt diệu của họ. Có một lần, anh Binh còn đang học tiểu học lén lút tìm hắn, nói nhìn thấy cậu của Trương Nguyên Thanh vụng trộm vào tiệm uống tóc. Trương Nguyên Thanh không tin, cắm đầu đi tìm cậu. Cậu vừa nghe sợ hãi biến sắc, cho hắn 20 tệ làm phí bịt miệng. Sau đó Trương Nguyên Thanh cùng anh Binh vừa ăn kem que, vừa cảm thấy vụ làm ăn này không tệ. Vì thế hai thằng nhãi con sau khi tan học liền ngồi ven đường canh, lần này không tóm được cậu, tóm được ông già của anh Binh. Ông già sợ hãi biến sắc, cũng cho bọn họ mười mấy tệ phí bịt miệng. Sau nữa, ông già cùng cậu cải tà quy chính, không còn bị bắt gặp, thẳng đến có một ngày, Trương Nguyên Thanh trộm tiền tiêu vặt của dì trẻ mua kính viễn vọng, ở nơi xa âm thầm quan sát. Liền lại kiếm được phí bịt miệng. Cho nên, trong rừng cất chứa thơ ấu của anh Binh, cũng cất chứa thơ ấu của Trương Nguyên Thanh. Hắn ngây người nhìn món đồ chơi lúc còn nhỏ, chỉ cảm thấy năm tháng vội vã, cảnh còn người mất. Cảm khái lung tung cái gì chứ, còn chưa tới tuổi nhớ lại quá khứ đâu. Hắn tự giảo một tiếng, mang chuyện cũ ung ung kéo đến trong đầu nhấn trở về. Tiếp theo, cầm lấy chuyện tình yêu Tùy Dương Đế, run run trang sách. Trong tiếng soạt soạt, rơi ra một tờ giấy, trên tờ giấy viết hai dãy số dày đặc. Nhìn thấy cái này, Trương Nguyên Thanh chậm rãi phun ra một hơi, xem như buông xuống tảng đá lớn trong lòng. Con số trên tờ giấy là mật mã chỉ có hai anh em mới đọc hiểu. Chịu ông ngoại ảnh hưởng, Trương Nguyên Thanh lúc còn nhỏ rất si mê phim cảnh sát bắt trộm, phim hoạt hình đề tài thám tử, tiểu thuyết, ảo tưởng mình là một trị an viên lợi hại. Lúc trung học, có lần hắn cùng anh Binh cùng nhau xem tiểu thuyết trinh thám nào đó của nước ngoài, từ một vụ án trong đó đạt được linh cảm, cho rằng giữa đại thám tử Trương Nguyên Thanh cùng trợ thủ A Binh của hắn, sao có thể không có ám hiệu chứ? Vì thế hao phí tinh lực nghiên cứu ra một bộ mật mã. Ví dụ như con số thứ nhất đối ứng số hàng, cái thứ hai vẫn là đối ứng số hàng, cái thứ ba đối ứng số trang, bảy chữ số là một tổ, cách thức con số tổ thứ hai là lật ngược lại tổ thứ nhất mà bọn họ lần đầu tiên chơi trò chơi này, bản gốc dùng chính là chuyện tình yêu Tùy Dương Đế. Trương Nguyên Thanh vừa nhớ lại cách thức mật mã, vừa đối chiếu quyển sách, thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu hắn rốt cuộc ghép ra toàn bộ nội dung. Con số hàng thứ nhất, 6203, một đời hai huynh đệ. Con số hàng thứ hai, nguyên tử, tìm được nó, anh mang tất cả đều để lại nơi đó. Tìm được nó, anh mang tất cả đều để lại nơi đó. Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn câu này, thật lâu không nói gì. Anh Binh ơi anh Binh, anh thật sự là ra đề bài khó cho em nha. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, mang sức chú ý tập trung ở trên manh mối. Một đời hai huynh đệ, đây là câu treo cửa miệng của anh Binh năm thứ hai trung học. Nếu chỉ là biểu đạt cảm tình, không có khả năng đặt ở trong ám hiệu. 6203 một chuỗi con số, là mật mã. Tìm được nó là chỉ cái gì? Trương Nguyên Thanh nhíu mày suy tư hồi lâu, đau đầu dây dây giữa hai hàng lông mày. Cảm giác đạt được rất nhiều manh mối, nhưng lại giống như cái gì cũng chưa đạt được. Hắn yên lặng lẩm bẩm. Nhưng cái này phù hợp lộ số trong tiểu thuyết trinh thám, vì phòng ngừa bí mật bị tiết lộ, trợ thủ A Binh để lại cho đại thám tử Trương Nguyên Thanh manh mối chỉ có hai người có thể đọc hiểu. Chờ tương lai thỏa mãn điều kiện nào đó, hắn tự nhiên mà vậy có thể biết. Dù sao bây giờ đại thám tử vẫn là một con gà yếu ớt. Cái gọi là tất cả hẳn là có liên quan với anh binh gửi cho mình thẻ nhân vật ma quân, có liên quan với anh ấy mất tích, có liên quan với anh ấy khác thường trong lúc học đại học. Sự việc liên quan ma quân loại nhân vật cấp bậc này, nó rốt cuộc là cái gì, thực sự làm người ta tò mò. Trương Nguyên Thanh xé nát tờ giấy, rời khỏi phòng, tiến vào nhà vệ sinh. Ung ục bồn cầu tự hoại dội đi trang giấy vỡ vụn. Công việc của chú Lôi rất bận rộn, làm việc có thể gây tê bản thân trình độ nhất định, giảm bớt nỗi đau mất con, cái này cũng thể hiện ra cuộc sống của dì Chu bà chủ gia đình gian nan bao nhiêu. Trương Nguyên Thanh từ biệt dì Chu, rời khỏi tiểu khu Ngân Bình, ở bên đường ngoài tiểu khu, vừa chờ đợi gọi xe, vừa suy nghĩ, chuyện này khẳng định không thể nói cho đội trưởng cùng lão Ti Cơ, chỉ có thể do chính mình điều tra, manh mối chỉ có một chút như vậy, cho cũng không có cách nào. Bây giờ quan trọng nhất là nhiệm vụ linh cảnh lần thứ hai. Thăng cấp mới là quan trọng nhất. Trương Nguyên Thanh càng thêm ý thức được tầm quan trọng của thực lực. Linh cảnh nhiều người nếu không phải loại hình tử vong, vậy chính là loại hình trừng phạt, nhiệm vụ thất bại khấu trừ điểm kinh nghiệm, làm không tốt, thực lực mình còn có thể tụt lùi phần thưởng quyết định bởi cấp bậc độ khó của bản thân phó bản, hành giả biểu hiện ở trong nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm của mình bây giờ là 52%, không biết linh cảnh thứ hai có thể khiến mình trực tiếp lên tới cấp 2 hay không. Trên lý luận mà nói là không có khả năng. Trong khoảng thời gian này hắn từng hỏi thăm, linh cảnh một người chỉ cần có thể sống sót, phần thưởng đều tương đối hậu hĩnh, theo lý thuyết, tốc độ thăng cấp sẽ không chậm. Nhưng Quan Nhã và Lý Đông Trạch hành giả lâu năm như vậy, một người kẹt ở cấp 2 thật lâu, một người kẹt ở cấp 3 thật lâu, nguyên nhân có hai điểm, một là tiến vào phó bản linh cảnh cấp bậc không cao, nhiệm vụ không khó, cho nên thưởng sẽ không khoa trương giống cấp S, hai là phó bản nhiều người có thành có bại giải thích thông tục chút, khó tránh khỏi gặp được đồng đội xỏ lá trừ điểm. Lúc này, xe Grab đến chậm rì rì, Trương Nguyên Thanh kéo mở cửa xe chui vào, quay về nhà. Bà ngoại, cháu đi học về rồi. Trương Nguyên Thanh hướng về phía ban công hô một tiếng. Cậu cháu đã tới, hy vọng cháu sau khi trở về đi tìm cậu ấy. Bà ngoại đang giặt cây chổi lau đáp lại. Không, cháu đi học mệt lắm rồi, không muốn ca hát nhảy múa với cậu ấy nữa. Nghe nói mợ cháu gần đây cho cậu ấy một khoản tiền. Bà ngoại, cháu đi nhà cậu chơi hơn 10 phút sau, Trương Nguyên Thanh hài lòng từ nhà cậu đi ra, trở về phòng, mở ra diễn đàn, bài đăng hôm qua đăng lại từ diễn đàn tổ chức thần dạ du vẫn ghim trên cùng, nhưng phía dưới đã có thêm một bài đăng mới. Click vào đọc, bài đăng nói, ngày hôm qua đồng nghiệp phân bộ nào đó tiếp thu được nhiệm vụ phó bản cấp S công viên trò chơi Kim Thủy, hắn ở trước khi tiến vào báo cho cấp trên biết. Sau đó không còn đi ra, cách tiến vào linh cảnh đã vượt qua 24 giờ. Những ngày gian khó, tôi sắp tới cũng phải vào linh cảnh nhiều người, tôi hoảng quá xin gọi ta nữ vương, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ không có khả năng có phương án vượt qua, anh tự cầu nhiều phút đi, nhưng, linh cảnh nhiều người số lượng nhiều như vậy, sẽ không xui xẻo thế đâu. Ngày rộng tháng dài, nữ vương ngà, tỷ lệ tuy không lớn, nhưng một khi gặp phải, đó chính là nhất định phải chết nha. Hơn nữa linh cảnh cấp S cực khó có phương án, kéo dài một năm tới năm rưỡi, không biết phải chơi chết bao nhiêu người. Tin tức này dẫn lên khủng hoảng không nhỏ và bình luận ở trong diễn đàn. Quả nhân có bệnh, giai đoạn siêu phàm, có đồng nghiệp tương đối kinh tài tuyệt diễm hay không? Tán tu hoang dã cũng được, người như vậy lý lịch tốt, bị linh cảnh phân phối đến cấp S xác suất lớn hơn nữa, bọn họ không chừng có thể vượt qua cấp S, những ngày gian khó, anh nhìn chằm chằm những người này là được. Những ngày gian khó, ý kiến hay. Dưới số lượng hành giả khổng lồ, người giống với những ngày gian khó sắp tiến vào linh cảnh như vậy còn có không ít, ung ung ấn like, cảm thấy biện pháp này tốt. Người chơi thiên tài cùng cảnh giới, ở trong mắt bọn họ so với chấp sự, trưởng lão còn quan trọng hơn, bởi vì người sau không thể tiến vào phó bản cấp thấp. Ngôi trường Ma Âm Sơn cùng đập chứa nước Tân Phong đã bị vượt qua, mà công viên trò chơi Kim Thủy là linh cảnh nhiều người, hướng toàn bộ nghề nghiệp, tuy là cấp S, nhưng trên lý luận mà nói, xác suất nó bị vượt qua còn lớn hơn linh cảnh chuyên thuộc về thần dạ du, ngày rộng tháng dài này nhìn qua là biết toán học không giỏi. Trương Nguyên Thanh lướt bình luận, phát biểu ý kiến của mình. Lúc này, hắn thấy phần mềm nói chuyện phím bắn ra ô nhắc nhở, người cung cấp thông tin chỉ sát cung Vương Thiên gửi đến một tin nhắn. Vương Thiên, cậu có thể kiếm được phương án vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy bản cũ không? Trương Nguyên Thanh, anh sắp tới sẽ vào linh cảnh. Vương Thiên, linh cảnh kế tiếp của tôi là linh cảnh thuộc về riêng nhạc sĩ, hơn nữa, cũng không phải sắp tới. Tôi là muốn nói cho cậu, nếu cậu có thể kiếm được phương án vượt qua bản cũ, có thể phát tài một khoản nhỏ. Nói như thế nào? Linh cảnh thuộc về riêng thần dạ du xuất hiện khác thường, chuyện này nghĩ hẳn không cần tôi lặp lại, công viên trò chơi Kim Thủy là linh cảnh nhiều người giai đoạn siêu phàm, thị trường rộng nhất, trên chợ đen, phương án vượt qua bản cũ của nó đã bán tới 300 ngàn rồi. Phương án vượt qua linh cảnh thuộc về tài nguyên chiến lược, là một trong những căn cơ của tổ chức chính phủ, là nội tình vô số hành giả chính phủ rơi đầu đổ máu, tích lũy lên. Trương Nguyên Thanh lớn như vậy, cũng chưa từng thấy 300 ngàn. Vương Thiên tiếp tục gửi tin nhắn, một con đường tôi tiếp xúc đang thu phương án vượt qua bản cũ, cậu là thành viên tổ chức chính phủ, nếu có thể kiếm được phương án vượt qua bản cũ, tôi có thể bán ra giúp cậu, chia 7. Ba, tôi có. 7 phần là 210.000 trương nguyên. Thanh theo bản năng trả lời, chợt rút lại tin nhắn. Vương Thiên phát ra dấu chấm hỏi, tỏ vẻ nghi hoặc. Trương Nguyên Thanh, tôi có một phần bản cũ, nhưng không bán. Vương Thiên, vì sao? Trương Nguyên Thanh, không muốn kiếm loại tiền này. Vương Thiên cũng không kiên trì, có thể nhìn ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn gia cảnh không tệ, hơn nữa có điểm mấu chốt đạo đức không thấp, cái này xem như chuyện tốt, dù sao ai cũng không muốn giao tiếp với người lãnh khốc vô tình, cùng hung cực ác. Phương án vượt qua công viên trò chơi kim thủy bản mới giá trị bao nhiêu tiền? Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn hỏi. Phương án vượt qua phó bản linh cảnh cấp S là giá trên trời, nhưng không có định giá thống nhất, kim ngạch cụ thể có thể đàm phán với bên mua, nhưng tôi đoán lấy quyền hạn của cậu, hẳn là tiếp xúc không đến phương án vượt qua phó bản cấp S nhỉ. Cấp S giai đoạn siêu phàm không giống với nhiệm vụ thí luyện. Vương Thiên, tôi có người bệnh rồi, có rảnh lại tán gẫu, nếu cậu thay đổi chủ ý, nhớ rõ liên hệ tôi, gần đây thiếu tiền. Vương Thiên gần đây rất thiếu tiền lương của bác sĩ không cao, mà bởi vì giá trị đạo đức hạn chế, đã chặt đứt đại bộ phận khả năng phát tài bất ngờ. Trải qua đoạn nói chuyện phím này, Trương Nguyên Thanh nhớ tới phương án vượt qua phó bản công viên trò chơi kim thủy Lý Đông Trạch cho. Hắn đã sinh ra một chút hứng thú đối với phó bản này. Rời khỏi phần mềm nói chuyện, mở ra hòm thư, tải xuống tệp đính kèm. Công viên trò chơi kim thủy, linh cảnh đánh số, 6203, độ khó cấp bậc, B, loại hình, nhiều người nhiệm vụ chủ tuyến, thể nghiệm từ hai hạng mục trở lên của công viên vui chơi. Sau khi tiến vào phó bản, linh cảnh sẽ nhắc nhở bạn chơi hạng mục gì. Hạng mục công viên trò chơi này từng có tàu lượn siêu tốc, xích đu quay lắc, thuyền hải tặc, nhà ma, vòng đu quay, nơi thám tử suy luận đại bộ phận hạng mục khảo nghiệm là năng lực hợp tác đoàn đội. Cách chơi là nguy hiểm nhất là minh hôn nhà ma, cô dâu ma sẽ chọn lựa một người chơi nam đẹp trai nhất làm chồng, người bị lựa chọn trực tiếp đào thải. Bởi vậy, ở sau khi tiến vào nhà ma, cần không ngừng lặp lại, tôi là người xấu xí. Khi toàn bộ người chơi nam đều hô to tôi là người xấu xí, quỷ tân nương sẽ chọn lựa ngẫu nhiên, lúc này liền xe mặt. Người chơi nữ an toàn nhất, có thể trực tiếp vượt qua hạng mục này. Trương Nguyên Thanh đọc kỹ xong cách chơi các hạng mục, ở lúc nhìn thấy minh hôn, thầm nhủ chỉ là đào thải sao, cô dâu ma này xa không hung tàn bằng cô dâu ma kia trong nhiệm vụ thí luyện. Tuy phiên bản cũ chỉ làm tham khảo, không thể ý lại, nhưng có thể làm người ta nhanh chóng hiểu biết tình huống phó bản, vẫn là rất đáng giá. Khó trách có người đồng ý trả khoản tiền lớn 300.000 mua nó. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh biến sắc, nhanh chóng lướt màn hình, kéo văn bản đến trang trên cùng. Công viên trò chơi kim thủy, linh cảnh đánh số, 6203-6203. Hắn ngây người, ngẩn ra thời gian thật dài. Là trùng hợp sao? 6203 chỉ là công viên trò chơi kim thủy. Anh Binh có đồ giấu ở nơi đó? Không, không có khả năng. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Phó bản linh cảnh là phân phối ngẫu nhiên, chỉ bằng một điểm này đã không phù hợp logic, nhỡ đâu mình không đi đến công viên trò chơi kim thủy thì sao, vậy anh Binh sắp xếp không phải uổng phí. Trừ phi anh Binh có thể dự đoán được mình sẽ vào linh cảnh nào. Nếu mình tương lai sẽ vào linh cảnh nào là có thể bị dự đoán, vậy nhiệm vụ linh cảnh của mình liền không phải ngẫu nhiên, vậy mình vào đường hầm xà linh liền có chút nghĩ kỹ mà sợ Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên có chút da đầu phát tê. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh sớm rửa mặt, kéo rèm, tắt đèn, khóa trái cửa phòng, nằm ở trên giường lớn. Nhìn đồng hồ báo thức điện tử ở tủ đầu giường ngẩn người. Trước nửa đêm, nhiệm vụ linh cảnh nhất định sẽ đến. Trong tay hắn nắm 5-6 viên thuốc nhỏ màu lam, cảm thụ được thời gian chậm rãi trôi. Không biết qua bao lâu, trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở quen thuộc. Đinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh ngài lần này tiến vào là công viên trò chơi kim thủy, đánh số, 6203 cấp bậc độ khó, S loại hình, nhiều người nhiệm vụ chủ tuyến, thể nghiệm từ hai hạng mục trở lên của công viên trò chơi ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 6203, có một ngày, một người không thể miêu tả đi vào công viên trò chơi kim thủy, cô kinh ngạc phát hiện, ở sau thời gian ngủ say dài đằng đẵng, thế gian vậy mà lại xuất hiện món đồ chơi thú vị như thế. Cô vui vẻ thể nghiệm một lần toàn bộ hạng mục, cùng quyết định không phá hủy nơi này, trước khi rời đi, cô dặn dò linh trong công viên trò chơi, thay cô tìm một người trẻ tuổi, tên của hắn là XXXX. Thật đúng là công viên trò chơi kim thủy, quả nhiên là công viên trò chơi kim thủy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh giống như có một vạn con ngựa chạy qua. Không kịp nghĩ nhiều, hắn một hơi ngậm lấy viên thuốc nhỏ màu lam, gọi vào số di động của Quan Nhã. Dựa theo quy định, hắn phải báo lên phó bản linh cảnh, để cấp trên, đồng nghiệp biết được, đặc biệt là ở thời kỳ mẫn cảm này. Điện thoại rất nhanh đã kết nối, Quan Nhã cắt, mỗi một cô gái bị quấy rầy mộng đẹp đều cần một bữa ăn ra trò làm bồi thường. Nói cho đội trưởng, tôi lập tức phải vào linh cảnh. Phó bản là công viên trò chơi kim thủy cái gì? Linh cảnh nhiều người của cậu là công viên trò chơi Kim Thủy. Alo, Nguyên Thủy. Alo, alo Quang Nhã không nhận được câu trả lời nữa. Khu Khang Dưỡng, một tòa chung cư xa hoa phụ cận văn phòng cảnh sát. Trên cái giường lớn bày đầy con rối chòm sao, Quang Nhã ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ còn sót lại bị kinh động tan thành mây khói. Nguyên Thủy, Nguyên Thủy cô rống lớn vài tiếng, không được đáp lại, nôn nóng cào đầu, thầm nhủ sao lại xui xẻo như vậy chứ, tiểu tử kia sao lại xui xẻo như vậy chứ. Linh cảnh hành giả bình thường, có lẽ cả đời cũng không gặp được cấp S, có lẽ cả đời sẽ chỉ gặp được một lần, gặp chính là cả đời như Nguyên Thủy tiểu tử này, mới từ trong nhiệm vụ thí luyện cấp bút sống sót, quay đầu lại vào cấp S nhiều người. Đang yên đang lành đặt Nguyên Thủy Thiên Tôn cái gì, cái tên này là người bình thường có thể chịu được. Quang Nhã lòng như lửa đốt cúp điện thoại, gọi vào số Lý Đông Trạch. Cô sau khi tan tầm sẽ không gọi điện cho tôi, để tôi đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Lý Đông Trạch đang muốn bày ra cách nói năng trong hài hước không mất đi tao nhã, đã bị Quang Nhã thô bạo ngắt lời. Nguyên Thủy vào phó bản rồi, công viên trò chơi Kim Thủy. Cái gì? Lý Đông Trạch chợt cất cao đê. Xì beng, hoàn toàn không còn tao nhã. Khi Quang Nhã nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng loảng xoảng, hẳn là đội trưởng vội vàng đứng dậy, đụng vào cái bàn, làm đồ bị rơi. Ồ, ô hát mi gốt, ô hát mi gốt. Lý Đông Trạch lặp lại lẩm bẩm, đầu óc tràn đầy hỗn loạn. Thật sự là sợ cái gì đến cái đó, trong phó bản nhiều người giai đoạn siêu phàm xuất hiện một cái cấp S, phó bách phu trưởng cũng tốt. Lý Đông Trạch cũng tốt, cho Trương Nguyên Thanh phương án vượt qua bản cũ, ước nguyện ban đầu là một chiêu chắc tay. Lo trước khỏi họa. Ai ngờ, tiểu tử này thật sự vào phó bản cấp S, giờ khắc này, Lý Đông Trạch lại nhớ lại sợ hãi cùng thấp thỏm bị đường hầm xà linh chi phối. Lý Đông Trạch hít sâu một hơi, cưỡng chế lo lắng cùng nôn nóng cuồn cuộn trong lòng, cùng bốc đồng mãnh liệt, rất không tao nhã chửi má nó, thấp giọng nói, tôi biết rồi. Tôi rất lo lắng giống với cô, nhưng không ai giúp được cậu ta, điều chúng ta có thể làm chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện hắn không phải một người bạc mệnh, cùng với chờ đợi trời sáng. Phó bản giai đoạn siêu phàm thời gian sẽ không quá dài, vì linh cảnh hành giả cấp bậc này cần ăn uống nghỉ đái, nếu tất cả thuận lợi, trong 24 giờ có thể vượt qua phó bản. Trái lại, nói rõ người đã ngã xuống ở bên trong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bài đăng diễn đàn dám nói các hành giả chính phủ kia đã hy sinh. Đó. Quan Nhã thở dài một tiếng, cúp điện thoại. Cô dùng sức tung mình ở trên giường lớn mềm mại, dang chân cùng hai bàn tay, tạo hình chữ đại, nhìn trần nhà ngẩn người. Váy ngủ tơ lụa màu tím mềm mại dán sát thân thể mềm mại, phát họa ra đường cong dịu dàng chập trùng, làn váy chỉ che đến đùi, đôi chân thon dài trắng mút mượt mà. Phiền chết mất, cô thấp giọng lẩm bẩm. Lý Đông Trạch cúp điện thoại, im lặng vài giây, bật sáng màn hình điện thoại di động, gọi điện cho phó bách phu trưởng. Bách phu trưởng trẻ tuổi lúc cho phương án, từng thuận miệng phân phó một câu, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào linh cảnh, nhớ thông báo hắn. Phó Thanh Dương gần đây đang bận sức đầu mẻ trán vì sự kiện hắc vô thường, còn có thể rút thời gian chú ý Nguyên Thủy tiểu tử này, đủ thấy coi trọng. Biệt thự. Ban công lộ thiên, Linh Quân mặc tiêu sái tùy ý, lười biếng cuộn mình ở sofa một người, trên đầu gối đặt một cái laptop. Ánh mắt hắn rời khỏi màn hình, nhìn về phía Phó Thanh Dương đối diện, thở dài, tôi nghe Tôn trưởng lão nói, bố sống lại kia là Tam Đạo Sơn Nương Nương trong miếu sơn thần của đường hầm xà linh, cô ta ở trong linh cảnh thần dạ du vết chóc khắp nơi, khiến lực lượng tầng cao tiết ra ngoài, xâm nhập một ít phó bản cấp thấp, dẫn phát phó bản thay đổi. Ai có thể xuyên qua ở trong linh cảnh, cấp bậc vị nương nương này so với trong tưởng tượng của chúng ta còn cao hơn. Trong tay Phó Thanh Dương nâng ly rượu đế cao, nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ tươi, thản nhiên nói, Thái Nhất Môn tính ứng đối như thế nào, tình báo miếu sơn thần, tôi ngay lúc đó đã cho chú Tôn rồi, các người hẳn là sớm đã có phòng bị. Linh Quân lắc đầu, đối với linh cảnh đã thay đổi cấp bậc độ khó, chúng tôi không có bất cứ biện pháp nào, chỉ hy vọng các thần dạ du có thể mau chóng vượt qua phó bản, cho ra phương án. Thái Nhất Môn chúng tôi vẫn là có rất nhiều nhân tài, trong thần dạ du hoang dã, cao thủ cũng không thiếu. Về phần vị Tam Đạo Sơn Nương Nương kia, liền xem cha tôi cùng các trưởng lão, có thể ở trong linh cảnh gặp cô ta, dập tắt ngọn nguồn hay không. Hoặc là, ở trong linh cảnh gặp được cảnh tượng ngang cấp với cô ta, lấy linh cảnh khống chế linh cảnh. Bốt, trong linh cảnh xuyên qua giữa linh cảnh khác nhau, hiện tượng này rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, rất nhiều năm trước chính phủ đã từng quan trắc được hiện tượng tương tự. Đây cũng là một trong những nhân tố phó bản linh cảnh thay đổi. Mặt khác, bởi vì loại hiện tượng này hiếm thấy, chính phủ phỏng đoán xuyên qua linh cảnh cần trả giá đắt đỏ, nhưng suy đoán chưa được chứng thực. Dù sao tôi chỉ là một gã thú vương, chuyện của thần dạ du không liên quan tới tôi. Linh Quân nhún nhún vai. Lúc này, một em gái tai thỏ eo nhỏ chân dài, ngực bự mông cong đã đi tới, cung kính đưa lên điện thoại di động, dịu dàng nói, thiếu gia, điện thoại của ngài. Hoa công tử cảm khái nói, tiền công tử thân ở bụi hoa, trái ôm phải ấp, làm người ta cực kỳ hâm mộ. Phó Thanh Dương không quan tâm hắn, thấy là Lý Đông Trạch gọi tới, trong lòng hơi chấn động, tiếp nghe, nói: "Bách phu trưởng, Nguyên Thủy đã vào công viên trò chơi Kim Thủy." Vẻ mặt Phó Thanh Dương có ngạc nhiên trong nháy mắt, nhanh chóng khôi phục, giọng điệu như thường nói: "Biết rồi, sáng mai cho tôi tin tức." Cúp điện thoại, hắn nhíu mày, "Thần giả Du Ki dưới trướng tôi đã vào công viên trò chơi Kim Thủy." Linh Quân ngẩn ra, an ủi, "Nén bi thương, nén bi thương." Phó Thanh Dương lạnh như băng liếc hắn một cái, "Cậu làm sao biết hắn không thể sống sót đi ra?" Linh Quân cười ha ha, "Vậy chúng ta đánh cược một chút." Phó Thanh Dương trầm mặt. Linh Quân cũng không dây dưa, nghĩ ngợi, nghiêm túc phân tích, hắn đã vượt qua đường hầm xà linh, từng trải qua việc vượt qua cấp S, căn cứ cơ chế xứng đôi của linh cảnh, hành giả như vậy, xác suất bị phân phối đến phó bản yêu cầu cao độ lớn hơn nữa, nhưng chỉ cần ở trong phó bản nhiều người thất bại vài lần, cho điểm sẽ giảm đi. Đáng tiếc, công viên trò chơi Kim Thủy là loại hình tử vong, hắn không có đường lui. Hình ảnh trước mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đặt mình trên quảng trường công viên trò chơi, đầu tiên chiếu vào mắt là vòng đu quay cao lớn, vật khổng lồ dạng bánh xe xoay chậm rãi chuyển động, trang trí ánh sáng lấp lánh. Phía dưới vòng đu quay là lộ thiên bãi trò chơi đụng xe, xích đu văng cùng thuyền hải tặc đặt song song ở hai bên bãi trò chơi đụng xe. Xa xa đối mặt với vòng đu quay là đường ray sắt thép uốn lượn như rồng, tàu lượn siêu tốc không có một bóng người dọc theo đường ray gào thét, như bên trên có người ngồi. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua công viên trò chơi, thấy được vòng xoay ngựa gỗ phát ra âm nhạc nhẹ nhàng du dương, tháp rơi tự do lên thẳng xuống thẳng, cùng với một ít kiến trúc lều phẳng xếp hàng hỗn độn. Mà hắn thì đứng ở giữa quảng trường, đỉnh đầu là màn đêm thâm thúy. Công viên trò chơi này lấp lánh đèn hoa, ánh đèn đang xen ra sắc thái như mộng ảo, mỗi một phương tiện đều đang vận chuyển, âm nhạc phát ra, rõ ràng không có một bóng người, lại giống như khắp nơi đều là người. Cô tịch mà lại náo nhiệt, mộng ảo mà kinh hoàng. Thật đẹp. Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên cạnh có người lẩm bẩm nói. Theo tiếng nhìn lại, nói chuyện là cô gái nhỏ, tuổi không lớn, mái tóc dài đen nhánh phủ qua vai, mặt trái xoan thanh lệ, mắt vừa to vừa sáng, chiếu ánh đèn lấp lánh, như đá quý đẹp nhất trên đời. Cô gái dáng người chưa đầy đặn, nhưng có vẻ đẹp như cành liễu đầu mùa xuân. Ở niên đại uốn tóc đi vào ngàn nhà vạn hộ này, loại đen dài thẳng thuần thiên nhiên này quý giá. Nha Trương Nguyên Thanh giật mình bởi giá trị nhan sắc hiếm thấy của cô gái, nhưng cũng không lưu luyến quá nhiều, nhìn về phía mấy vị linh cảnh hành giả khác. Linh cảnh hành giả lần này tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy, tổng cộng có 7 vị. Giờ phút này, bọn họ nhìn xung quanh, hoặc nhìn phương tiện nơi xa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Nguyên Thanh có thể lý giải loại tâm tình muốn mắng con mẹ nó này. Hắn đằng hắn cổ họng, hấp dẫn mọi người chú ý, cao giọng nói, "Các vị, rất vui vì tới công viên trò chơi Kim Thủy, trong nhiệm vụ kế tiếp, chúng ta cần cùng nhau đối mặt nguy hiểm, cho nên, tuy mọi người bèo nước gặp nhau, cũng là đồng bạn thân mật nhất. Không bằng mọi người tự giới thiệu một phen, để chúng ta có cái hiểu biết lẫn nhau. Tôi đến trước, bản nhân Vương Thái, là một vị linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, từng trải qua 4 lần linh cảnh một người, 7 lần linh cảnh nhiều người, từng vượt qua một cái phó bản cấp A, cấp S, tôi trái lại muốn xem khó bao nhiêu." Thần thái bình tĩnh cùng giọng điệu tự tin của hắn, giống như có thể cuốn hút người ta, khi thông thả nói ra, đã xóa đi bối rối trong lòng mọi người. Loại thời điểm này, một đồng đội tràn đầy tự tin, có thể cho người ta cảm giác an toàn mãnh liệt. Trương Nguyên Thanh rất hiểu kết giao, tự nhiên cũng biết sinh động không khí, ngưng tụ hảo cảm như thế nào. Hắn chỉ giới thiệu tên, không đề cập tới nghề nghiệp, là cân nhắc đến nghề nghiệp có tính mẫn cảm, trong tự giới thiệu mang theo nghề nghiệp, sẽ làm người tâm lý phòng bị mạnh từ chối ghép đôi. Thấy Trương Nguyên Thanh dẫn dắt tiết tấu, lập tức có người phụ họa, có thể đi vào linh cảnh cấp S, đều sẽ không là tay mơ, mọi người đồng lòng hợp sức khẳng định có thể vượt qua, không có gì to tát cả, tôi tên Hỏa Ma. Nói chuyện là một thanh niên nhuộm tóc đỏ, nhìn gầy như que củi, mắt nhỏ mà sắc, hai hàng lông mày xéo lên, cho người ta một loại cảm giác vội vàng sao động thô lỗ. Đây là Hỏa Sư Nhĩ, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ. Người đàn ông mặc quần dài màu đen, áo nỉ đen, sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt nói, Hà Bá. Tôi tên Tạ Linh Hy. Cô gái đen dài thẳng giọng nói nhẹ nhàng, khóe miệng mang nụ cười, thanh thuần ngọt ngào. Người đàn ông trung niên vẻ mặt chất phác, lặng lẽ ít lời nâng nâng tay, có chút câu nệ tự báo họ tên, xấu hổ làm cha. Gì? Tuy ai đi linh cảnh tất nhiên thiên kỳ bách quái, nhưng tên của chú cũng quá hài hước rồi nhỉ. Trương Nguyên Thanh tràn ngập lời nói nhảm, thấy người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Anh đây là tên gì vậy? Thanh niên xã hội đi giày đao đu cùng quần bó nói thầm một tiếng, sau đó ngẩng đầu, cao giọng nói, tôi tên Tề Thiên Đại Thánh, mọi người gọi tôi Đại Thánh là được. Mọi người nhìn về phía một đồng bạn cuối cùng, đây là một người phụ nữ thành thục, 30-35 tuổi, bộ ngực no đủ, mông tròn xoe, môi đỏ mọng như lửa cháy cùng phấn mắt nhạt, quyến rũ mê người. Chính rồi. Ánh mắt Hỏa Ma cùng Tề Thiên Đại Thánh liên tiếp ngắm trộm, Hà Bá áo nỉ đen vẻ mặt âm trầm, xấu hổ làm cha nhìn trung thực nghiêm túc lắng nghe.

suy nghĩ, từ trong đó tổng kết quy luật, tìm ra đường sống. Bãi đổ xe ngầm thế mà đưa ra bộ khống chế cùng chìa khóa hai cái nhắc nhở rõ ràng như vậy, cái này nói rõ tính nguy hiểm rất cao, bằng không Linh Cảnh không có khả năng đưa ra nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, các vị, tình huống không quá ổn nha. Mọi người ngẩn ra, mới từ trong kinh hoàng kỹ năng bị phong ấn giải thoát ra, sau khi thưởng thức cẩn thận phó bản nhắc nhở, sắc mặt mỗi người nhất thời chăm chú hẳn lên. Chìa khóa xe hỏa ma vội vàng sao động bước nhanh đi đến trước một chiếc xe MPV gần nhất, thử mở cửa xe, nhưng cửa xe khóa. Hắn nghiêng người giật trỏ, ý đồ đập vỡ thủy tinh. Rầm thủy tinh phát ra tiếng vang lớn, nhưng chưa vỡ vụn, vết nứt cũng không có. Không đập được, như vậy xem ra, muốn tìm được bộ khống chế, nhất định phải tìm được chìa khóa xe trước. Hỏa ma nhổ một bãi nước miếng, mắng, tôi đề nghị tách ra hành động. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua mọi người, thấy đều có ý tưởng này, liền nói ngay, có thể, nhưng đừng quá phân tán, nhất định phải để bản thân mọi lúc xuất hiện ở trong tầm nhìn của đồng đội, thời gian không nhiều, mọi người hành động đi. Đếm ngược tự như quỷ đòi mạng, sáu linh cảnh hành giả không trì hoãn nữa, đều tự tìm kiếm ở bãi đổ xe. Bãi đổ xe to như vậy yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. Trương Nguyên Thanh cố ý tụt lại phía sau, bảo đảm mọi người đều ở trong tầm nhìn, lưu ý nhất cử nhất động của đồng đội, đồng thời cũng không trì hoãn tìm kiếm chìa khóa xe. Nhiệm vụ này có chút không thích hợp, bãi đổ xe ngầm lớn như vậy, chúng ta không có khả năng ở trong 3 phút tìm được bộ khống chế, toàn diệt ở nơi này cũng không có khả năng lắm tìm được. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy Tạ Linh Hy bên trái phía trước nằm úp sấp xuống, chui vào gầm xe, vài giây sau vui vẻ hoan hô, em tìm được chìa khóa xe rồi, ở gầm chiếc xe địa hình này. Cô nâng lên cánh tay trắng nõn mịn màng, giơ lên chìa khóa xe. Đồng thời, cô ấn nút mở khóa trên chìa khóa. Bãi đổ xe yên tĩnh không tiếng động, xe chưa có bất cứ phản ứng gì. Khuôn mặt nhỏ của Tạ Linh Hy chuyển thành thất vọng, đáng thương nói, xe không ở gần em thấy thế, mọi người tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh. Tề Thiên Đại Thánh cao giọng nói, tôi tìm được chìa khóa xe rồi. Hắn ấn cái nút mở khóa, bên người tích tích hai tiếng, đèn chiếu hậu lóe lên. Mọi người vùa lên, mở ra bốn cánh cửa xe, từng ánh mắt lục soát bên trong xe một lần. Xấu hổ làm cha thất vọng nói, không có gì. Chờ một chút, Tạ Linh Hy tinh mắt, nửa thân trên nằm úp sấp vào thùng xe, vẫn cái mông nhỏ lên, từ dưới chỗ ngồi nhặt ra một tấm thẻ. Đây là một tấm thẻ tính chất kim loại, mặt ngoài quét một tầng sơn vàng, ở giữa vẽ một đầm nước trong suốt. Chăm chú nhìn cái thẻ này, trong mắt mọi người hiện lên một dòng tin tức, diệt sinh mệnh nén loại hình, nước thuốc công năng, chữa trị giới thiệu, nước thuốc ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ, có thể trị liệu tất cả ngoại thương. Ghi chú, bởi vì là tiêu hao phẩm, không có bất cứ trả giá gì. Diệt sinh mệnh nén. Mắt tay thì sáng lên, tôi nhớ rõ sinh mệnh nguyên dịch là vật phẩm nghề nghiệp nhạc sĩ, không ngờ trong xe có thể tìm được tiêu hao phẩm, mọi người nói trong xe khác có phải cũng có hay không? Nếu như vậy, xác suất bọn họ vượt ải thành công liền tăng lên rất nhiều. Diệt sinh mệnh nén có liên quan với nhạc sĩ sao? Mình nhớ rõ nhạc sĩ năng lực giai đoạn siêu phàm là ca hát, mà Trương Nguyên Thanh nhịn xuống xúc động hỏi, dù sao Vương Thái là hành giả có thâm niên từng trải qua rất nhiều linh cảnh, là đồng bạn tin cậy. Nếu để các đồng đội biết nhân vật dẫn đầu đội ngũ là một tay mơ lần thứ hai tiến linh cảnh, không biết sẽ cảm tưởng thế nào. Thu lại trước, Trương Nguyên Thanh nhìn đếm ngược, tiếp tục tìm chìa khóa xe, thời gian để lại cho chúng ta không nhiều nữa. Mọi người một lần nữa phân tán, mau chóng tìm chìa khóa xe. Trương Nguyên Thanh vừa tìm kiếm chìa khóa xe, vừa suy nghĩ, vừa cho nhắc nhở vừa cho vật phẩm tiêu hao, trình độ hung hiểm của một cửa ải này chỉ sợ phải vượt qua đoán trước, hung thủ quá nữa cũng có thể cảm nhận ra, hy vọng hắn đừng giết người nữa, tận khả năng bảo toàn tính mạng đồng đội, bằng không nhà ma thực không có cách nào qua thời gian trôi qua từng giây từng phút, không tìm được chiếc chìa khóa xe thứ ba nữa, các linh cảnh hành giả càng lúc càng lo, bước chân tìm kiếm càng lúc càng vội vàng. Đúng lúc này, Tề Thiên Đại Thánh luôn chú ý đếm ngược kinh hô, đã đến giờ. Ngay sau đó, tiếng gầm hùng hồn của động cơ gừ từ nơi xa truyền đến, trong lòng mọi người rung lên, theo tiếng nhìn lại, lối ra bãi đổ xe ngầm xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Nó cao chừng 2 mét, cả người bao trùm kim loại, có một đôi mắt tỏa sáng màu đỏ, trong tay cầm một cây cưa điện dài 3 thước. Mọi người đều phải chết, mọi người đều phải chết. Trong loa ở ngực nó quanh quẩn thanh âm điện tử. Transformer. Tạ Linh Hy kêu lên. Âm âm âm tiếng động cơ rít gào, lòng bàn chân ô tô bốc trượt, gào thét lao qua khoảng cách mấy chục mét, lao như bay về phía mọi người. Tản ra. Trương Nguyên Thanh rống to một tiếng. Mọi người tự như con kỳ bị bao liên đánh trúng, đổ ào ra bốn phương tám hướng. Tố chất thân thể Tạ Linh Hy tự như không bằng mọi người, phản ứng chậm một nhịp, ở trong lúc né tránh bị người máy hút ngã, rên một tiếng, sau lưng va vào thân xe, trước mắt tối sầm, đầu không thể đứng dậy. Trong lỗ khí chỗ mắt cá chân ô tô bốt phun ra khí thể, hóa giải quán tính, làm ra phanh gấp con người không làm được, giơ lên cưa điện trong tay, ra sức chém xuống. Tiếng motor cưa điện vận chuyển, tự như thần chết lẩm bẩm. Cô gái nhỏ bị dọa sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng. Bịch bịch bịch trong tiếng bước chân ngắn ngủi gấp gáp, xấu hổ làm cha cúi thấp người, khởi xướng chạy như điên, dùng lưng vai hung hăng hút vào thân thể sắt thép của ô tô bốt. Sức lực có thể hút sập một bức tường của hắn, chỉ hút ô tô bốt lảo đảo một cái. Bốp bốp bốp cưa điện sát bên cạnh người Tạ Linh Hy, chém vào mặt sàn xi măng, cưa điện chuyển động tốc độ cao, cắt ra trên mặt đất một đường nhỏ thật sâu. Trương Nguyên Thanh lúc này cũng phản ứng lại, cơ bắp hai chân bành trướng, bùng nổ ra tốc độ trước nay chưa từng có, hắn lao tới bên cạnh Tạ Linh Hy, túm bả vai cô bé, kéo về phía sau, ném cho Tây Thi phía sau, đồng thời ông lấy cái tay cầm cưa điện của ô tô bốt, quát, cùng tiến lên. Đoạt lấy vũ khí của nó. Tiếng hắn tự như một tiếng chuông, gõ vang hỏa ma cùng Tề Thiên Đại Thánh đang kinh hoảng, hai người đồng thời lao về phía ô tô bốt, hỏa sư nóng nảy hút vào sau lưng ô tô bốt, Tề Thiên Đại Thánh thì cùng Trương Nguyên Thanh cầm cưa điện, ý đồ cướp đi. Các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Trong loa trên ngực ô tô bốt phát ra tuyên ngôn vang dội, xẹt xẹt, tiếng dòng điện truyền đến, cánh tay của ô tô bốt vặn rắc rắc, vung mạnh lên, hất bay Trương Nguyên Thanh cùng Tề Thiên Đại Thánh. Người sau như bao cát nặng nề rơi xuống đất, ngã thất điên bát đảo. Người trước ở giữa không trung điều chỉnh trọng tâm thân thể, lộn ngược ra sau hai cái hóa giải lực đạo, vững vàng đáp xuống đất. Mộc Yêu. Gã này là Mộc Yêu. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy một màn này, lập tức khóa mục tiêu nghề nghiệp của Tề Thiên Đại Thánh. Ở siêu giai đoạn phàm, Mộc Yêu cấp 2 lại được xưng là vượng gỗ, có thiên phú leo trèo trời sinh, cực kỳ linh hoạt. Vừa rồi một màn giảm bớt lực đó, cũng không phải khí lực cường đại có thể làm ra, cần kỹ xảo đặc thù, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ Mộc Yêu phù hợp nhất. Rầm rầm rầm hai nắm tay xấu hổ làm cha như mưa rơi, không ngừng đánh lên thân thể sắt thép của ô tô bốt. Nhưng ô tô bốt chỉ là vung cánh tay, đã quét hắn bay ra, sau đó cầm theo cưa điện triển khai đuổi giết. Trong nguy cơ, người đàn ông trung niên bề ngoài chất phát biểu hiện ra thiện chiến cùng nhanh nhẹn không hợp với khí chất của hắn, mặt mày ngưng tụ khí chất hung bạo, mượn xe hơi đổ ở bốn phía, hoặc xung phong hoặc bổ nhào hoặc quay cuồng, né tránh từng lần cưa điện bổ chém. Cực kỳ nguy hiểm. Đệt cả nhà mày. Hỏa ma hùng hổ chạy lấy đà xung phong, tung người nhảy lên, khép lại hai chân đá vào sau lưng ô tô bốt. Nhưng mà, lòng bàn chân ô tô bốt như hệ thống phanh, thân thể sắt thép rung lên, lòng bàn chân không chút nhúc nhích, nhanh chóng quay người, cánh tay nắm cưa điện quét về. Hỏa ma theo bản năng đưa tay cản một lần. Phốc. Bàn tay phải nháy mắt chia lìa, rơi bịch ở trên mặt đất. Hỏa ma ngay sau đó ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi. Lúc này, Trương Nguyên Thanh cùng Tề Thiên Đại Thánh lại xông trở về, một người đi lên dây dưa ô tô bốt, một người kéo hỏa ma bị thương lui về phía sau. Công công hai nắm tay Trương Nguyên Thanh đánh lên bộ ngực sắt thép, chỉ cảm thấy đau tới mức xương cốt cũng sắp vỡ ra, một đôi nắm đấm sắt này của mình có thể đánh chết lão hán 80 tuổi, thế mà lại thành tiểu quyền quyền. Mục tiêu bị đuổi giết từ một người, biến thành hai người. Trương Nguyên Thanh bằng vào thể trạng của thần Dạ Du, từng lần một gian nan né tránh công kích trí mạng, vừa nhanh chóng thúc đẩy đầu óc. Đánh không lại, chạy không thoát, cái này căn bản chính là phó bản đoàn diệt, ở dưới tình huống kỹ năng bị phong ấn, sao có khả năng từ dưới tay ô tô bốt sống sót. Nhưng cho dù là linh cảnh cấp S, cũng không có khả năng an bài nhiệm vụ nhất định phải chết không thể nghi ngờ, khẳng định có phương pháp phá giải, chỉ là ta còn chưa phát hiện. Nếu có chỗ tránh nạn như miếu sơn thần thì tốt rồi. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện ra linh quang, cao giọng nói, vào xe, đi vào trong xe. Mọi người ở đây ngẩn ra, tiếp đó tỉnh ngộ lại, Tề Thiên Đại Thánh như người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng lấy ra chìa khóa xe, ấn nút mở khóa. Phía sau cách mười mấy mét, chiếc xe vừa rồi từng bị mở ra tích tích hai tiếng. Tề Thiên Đại Thánh theo bản năng liền lao qua, chạy vội vài bước, nhớ tới còn có hỏa ma, quay trở về, dìu hắn dậy chạy về phía trong xe. Tạ Linh Hy sắc mặt tái nhợt từ trong túi lấy ra chìa khóa xe, ấn nút mở khóa, cách mấy mét, một chiếc SUV màu đen phát ra tiếng vang tích tích, đèn chiếu hậu lóe lên. Thì ra ở đây chị Tây Thi, chúng ta mau đi qua. Tạ Linh Hy bất ngờ kêu lên. Tây Thi hướng tới xe chạy vội đi, Tạ Linh Hy ôm lưng, lão đảo đi theo, không quên quay đầu hô lên, bên này cô đi qua trước. Người đàn ông trung niên cúi người tránh đi cưa điện chém, thanh âm trầm thấp. Thấy Trương Nguyên Thanh có chút do dự, hắn nhíu mày nói, thân thủ cậu quá non, căn bản không giống linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, tôi nếu đi rồi, cậu nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Không thể là nghề nghiệp không am hiểu chiến đấu sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh không phục giải thích một câu, không cậy mạnh, quay đầu bỏ chạy. Hắn lao về phía SUV, kéo mở cửa hàng ghế sau xe chui vào, thò đầu ra, kêu lên, mau tới. Xấu hổ làm cha lập tức bỏ qua ô tô bốt, hướng bên này chạy như điên. Rầm rầm trong thân thể ô tô bốt phát ra tiếng động cơ cao vút, bánh xe lòng bàn chân đẩy nó tiến lên. Cơ thịt trên mặt xấu hổ làm cha căng thẳng, trán nổi gân xanh, chạy tới mức khuôn mặt dữ tợn, nhưng vẫn chạy không nhanh hơn ô tô bốt. Trương Nguyên thanh hô, đổi một bên. Hắn đóng mạnh cửa xe, mở ra cửa một bên khác. Xấu hổ làm cha bổ nhào về bên trái, tránh được cưa điện quét ngang đến, vừa lăn vừa bò đến bên kia xe, nhanh chóng chui vào cửa xe. Rầm. Cửa xe khép lại. Trong lỗ chỗ mắt cá chân ô tô bốt phun ra khí thể, hóa giải quán tính, nó cầm cưa điện đứng ở bên cạnh xe. Giờ khắc này, bốn người trên xe đều nhìn không được nín thở. Cứ như vậy yên tĩnh vượt qua nửa phút, Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng, nhìn ô tô bốt đứng lặng ở ngoài xe, nhìn chung quanh, cười nói, xem ra phán đoán của tôi là đúng. Tây Thi vội vàng ném đến ánh mắt sùng bái, cậu thật lợi hại. Không hổ là linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú. Xấu hổ làm cha nhìn hắn một cái. Hắn tự như nhìn ra mình là tân thủ. Trương Nguyên Thanh mỉm cười, nói, em chỉ là giỏi về quan sát. Tạ Linh Hy chớp đôi mắt long lanh, anh là thám báo. Đương nhiên không phải, mình sao có khả năng là 75 đồng vàng một con mắt. Trương Nguyên Thanh cười mà không nói. Tạ Linh Hy không truy hỏi nữa, dịu dàng nói, cảm ơn chú, cảm ơn anh Vương Thái vừa rồi cứu cháu. Xấu hổ làm cha khẽ gật đầu. Chúng ta là đồng bạn, hỗ trợ nhau mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Câu trả lời của Trương Nguyên Thanh thu hoạch cô gái nhỏ cảm kích cùng sùng bái. Ô tô bốt bên ngoài còn chưa đi, mấy người trong lúc nhất thời cũng không dám rời khỏi xe. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội nhắm mắt dưỡng thần, nhìn lại một lần chi tiết sau khi tiến vào bãi đổ xe. Tạ Linh Hy thoạt nhìn không giống nghề nghiệp am hiểu cận chiến, Tây Thi tương đối cẩu, tạm thời nhìn không ra nghề nghiệp. Xác suất hỏa ma là hỏa sư rất lớn, tính cách nóng nảy có thể ngụy trang, nhưng không có khả năng ngụy trang không chút sơ hở. Xấu hổ làm cha cho mình cảm giác, a, à, có chút giống U Hướng Vinh Nha trước đó không nhìn ra nghề nghiệp của chú trung niên, nhưng thông qua vừa rồi chiến đấu, Trương Nguyên Thanh cảm giác được sự hung dữ nồng đậm trên người xấu hổ làm cha, hơn nữa am hiểu cận chiến. Lập tức khiến hắn nhớ tới U Hướng Vinh, hai người cho hắn cảm giác rất tương tự. Hắn nếu là mê hoặc chi yêu, có phải quá ôn hòa rồi hay không? U Hướng Vinh lúc ấy tinh thần đã xảy ra vấn đề, không thể coi là tiêu chuẩn cân nhắc. Nếu ông chú là mê hoặc chi yêu, dựa theo tình huống trận doanh đối lập để xem, khả năng hắn là kẻ tà ác rất lớn, sau khi nhiệm vụ kết thúc, mình nên đâm hắn hay không? Muốn vượt qua bãi đổ xe ngầm, cần nhân thủ tìm kiếm chìa khóa, cùng với hợp sức đối kháng ô tô bốt, dưới tình huống như vậy, khả năng hung thủ đâm người ta giảm đi rất nhiều đang nghĩ, hắn nghe thấy Tạ Linh Hy vui vẻ nói, ồ, em lại tìm được một tấm thẻ. Đinh. Điều kiện của ngài đã đạt thành, gạt bỏ một vị đội viên hay không? Trong 30 giây không làm ra lựa chọn, coi là bỏ qua cơ hội này. Đinh, ngài bỏ qua cơ hội lần này. Trong xe, sức chú ý của mọi người đặt ở trên người Tạ Linh Hy, nhìn cô từ trong tấm che nắng của ghế phụ rút ra một tấm thẻ tính chất kim loại. Mặt ngoài sơn vàng, viết một câu, ngài đạt được một lần cơ hội sử dụng đạo cụ. Cơ hội sử dụng đạo cụ. Trương Nguyên Thanh thấy Tây Thi, Tạ Linh Hy cùng chú trung niên mắt hơi tỏa sáng. So sánh với khởi diệt sinh mệnh nén, có thể sử dụng đạo cụ thẻ, có vẻ càng thêm quan trọng. Đạo cụ dùng tốt, có thể giải quyết một cái phiền toái, sinh mệnh nguyên dịch tuy có thể cứu mạng, lại không cách nào hóa giải nguy cơ. Lúc này, ô tô bốt bên ngoài vừa hô to mọi người đều phải chết, vừa không cam lòng trượt đi. Cùng lúc đó, mọi người thấy đếm ngược một lần nữa xuất hiện, nhưng một lần này, thời hạn là 2 phút 40 giây. Rút ngắn 20 giây. Chuyện gì vậy? Chúng ta mất đi 20 giây. Tây Thi trừng to đôi mắt đẹp, ô tô bốt xuất hiện một lần, liền giảm bớt 20 giây. Còn có một loại khả năng khác, Tạ Linh Hy phát biểu ý kiến của mình, mở ra một chiếc xe, tổn thất 10 giây. Bốn người đều trầm mặc. Mặc kệ là một loại nào, đều không phải chuyện tốt. Sắc mặt Tây Thi ảm đạm, phó bản cấp S quá khó rồi, tôi đời này cũng không muốn trải qua lần thứ hai nữa. À, trên thế giới còn có phó bản trên cấp S không? Trương Nguyên Thanh trong khổ mua vui lẩm bẩm. Bốn người mở cửa xe. Vừa vặn thấy Tề Thiên Đại Thánh Diều Hỏa Ma đi tới, người sau chỗ cổ tay dùng áo ngắn tay làm băng bó đơn giản, nhưng cái này cũng không thể cầm máu hữu hiệu. Ở trong mấy phút nấp vào trong xe, máu tươi đã nhuộm đỏ quần Hỏa Ma, hắn bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch. Tình huống anh ta không quá ổn, Tề Thiên Đại Thánh tới gần mọi người, hướng vết thương ra hiệu một phen. Hỏa Ma thấy hắn không muốn mở miệng, thanh âm suy yếu nói, còn nhóc, tấm thẻ kia của mày đâu, mau lấy ra cho bố mày. Tạ Linh Hy cau mũi, bản thân tôi phải giữ lại giữ mạng nha. Dựa vào cái gì cho anh? Hỏa Ma giận dữ, đã biết con nhóc này đang làm bộ làm tịch, mổ ra là biết đứa tâm địa đen tối. Tạ Linh Hy chu mỏ, ấm ức nói, sao anh nói người ta như vậy, người ta còn chưa trưởng thành. Con nhỏ này làm sao vậy, lúc này muốn giảm quân số. Trương Nguyên Thanh nhìn cô, lại nhìn Hỏa Ma. Nhiệm vụ bãi đổ xe ngầm còn chưa kết thúc, tìm chìa khóa cần nhân thủ, không cứu Hỏa Ma, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, đã trì hoãn tiến độ nhiệm vụ, lại khiến đội ngũ giảm quân số. Sau khi suy tư ngắn ngủi, Trương Nguyên Thanh nói, không bằng bỏ phiếu đi. Kết quả bỏ phiếu là, trừ Tạ Linh Hy, người khác đều bỏ phiếu đồng ý hư. Tạ Linh Hy không tình nguyện nhét thể dịch sinh mệnh nén cho hỏa ma. Đinh. Kiểm tra được ngài bị thương, sử dụng dịch sinh mệnh nén hay không? Có. Thể kim loại trào ra nước suối hư ảo, bao trùm mặt các cổ tay của hỏa ma, vài giây sau, máu thịt tái sinh, bàn tay mới từng chút một mọc ra. Hỏa ma sắc mặt tái nhợt nét mặt tỏa sáng. Thấy vết thương giải quyết, Tề Thiên Đại Thánh lập tức nói, tôi phát hiện thời gian tìm kiếm chìa khóa ngắn lại, chuyện là sao vậy? Tây Thi liền mang trong xe suy đoán báo cho đối phương, Tề Thiên Đại Thánh nhíu mày, hỏa ma ồ ngào, đáng chết, thêm vài lần nữa, ô tô bố kia có phải không đi được hay không, giết đến chúng ta đoàn diệt mới thôi. Lấy độ khó cấp S, quá nữa là như thế. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Mọi người nhớ lại chiến lực của ô tô bố, lạnh toát một trận. Tây Thi nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói, đừng lãng phí thời gian, phải vượt ở trước khi tình huống tệ nhất xảy ra, tìm được bộ khống chế, tắt nguồn điện ô tô bố. Tạ Linh Hy nhìn thoáng qua xe cộ rậm rạp, trước mắt, xa xa, còn có ở ngoài tầm mắt, nhíu chặt đôi lông mày tú, sao tìm cho hết được lo âu cùng tuyệt vọng dâng lên ở trong lòng mỗi người. Trước tìm chìa khóa lại tìm bộ khống chế, sau vài lần, khoảng cách 3 phút sẽ hao hết. Ai? Trương Nguyên Thanh thở dài, lên tiếng nói, tôi có một phương pháp, nếu có thể làm, hẳn là có thể thành công vượt qua bãi đổ xe. Cái gì? Câu này rơi vào trong lòng các đội viên, quả thực là âm thanh của tự nhiên, mọi người bỗng nhiên quay đầu, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn về phía Vương Thái. Nghênh đón ánh mắt nóng rực của các đồng đội, Trương Nguyên Thanh nói ra ý nghĩ của mình, tôi có một món đạo cụ, có thể cuốn lấy ô tô bốt, cho chúng ta đầy đủ thời gian tìm kiếm bộ khống chế. Xấu hổ làm cha, Tây Thi và Tạ Linh Hy nhướng mày. Mà Hỏa Ma và Tề Thiên Đại Thánh vẽ mặt mờ mịt, đạo cụ. Kỹ năng cùng đạo cụ của chúng ta không phải bị phong ấn sao? Tây Thi nở rộ nụ cười gái dịch vụ, giải thích, vừa rồi chúng tôi ở trong xe, đã tìm được một tấm thẻ, nội dung bên trên là, có thể sử dụng đạo cụ một lần. Có thể sử dụng đạo cụ. Hỏa Ma và Tề Thiên Đại Thánh đầu tiên là vui vẻ, sau đó nhíu mày, người sau thăm dò nói, cậu là nói, cậu muốn sử dụng đạo cụ, một mình đối kháng ô tô bốt kia, kéo dài thời gian cho chúng tôi. Hỏa Ma nhớ lại ô tô bốt hung hãn, vội vàng lắc đầu, đề nghị này không đáng tin, trừ phi chủ động kỹ năng giải phong, phối hợp đạo cụ, như vậy có lẽ có thể đối kháng với tên người máy kia. Một lần này, Tạ Linh Hy cũng đồng ý Hỏa Ma, yếu ớt nói, anh Vương Thái, như vậy rất nguy hiểm, chúng ta đều là linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm, đạo cụ có thể tiếp xúc đến, nhắm chừng đều ở tầng cấp này, đạo cụ phẩm chất siêu phàm thật sự có thể giải quyết ô tô bốt sao? Đạo cụ lấy chủng loại phân chia, không lấy cấp bậc phân chia, nhưng các linh cảnh hành giả biết, cấp bậc là thuộc tính ẩn, đạo cụ giai đoạn siêu phàm đạt được, phần lớn thuộc về tầng cấp này. Xấu hổ làm cha thản nhiên nói, ý tưởng này rất mạo hiểm, nếu một món đạo cụ có thể thoải mái giải quyết nguy hiểm, như vậy trong xe sẽ không xuất hiện tấm thẻ này. Hắn đang nhắc nhở Trương Nguyên Thanh, đừng đánh giá sai tình thế, lãng phí vô ích một tấm thẻ, nhiệm vụ cấp S, sao có thể đơn giản như thế? Hiển nhiên, các đội viên đều cảm thấy ý tưởng của Vương Thái không đáng tin, nhưng căn cứ vào uy vọng Trương Nguyên Thanh một tay đánh ra, mọi người chỉ là phản bác, chưa kiên quyết phản đối. Đạo cụ bình thường đương nhiên không được, nhưng đạo cụ loại quy tắc nhất định có thể. Đối mặt các đồng đội không tín nhiệm, Trương Nguyên Thanh biết rõ năng lực của giày khiêu vũ màu đỏ mỉm cười, làm linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, các người thế mà hoài nghi sức phán đoán của tôi. Chớ quên, mọi người là châu chấu trên một sợi dây thừng, tôi sao có thể lấy tính mạng mình ra dẫn. Vẻ mặt hắn tràn ngập tự tin, giọng điệu hắn vô cùng trấn định. Lúc này, biểu hiện nhất quán tới nay của Vương Thái tạo ra tác dụng, các đội viên nhíu mày không nói, tuy vẫn không quá tin tưởng, nhưng cũng không phản đối. Chủ yếu cũng là bọn họ hoặc là không có đạo cụ, hoặc là không có đạo cụ đối địch mạnh mẽ. Xấu hổ làm cha cũng không nói chuyện nữa, cái gì kinh nghiệm phong phú tạm không nói, nửa câu sau hắn tán thành. Trương Nguyên Thanh, thời gian có hạn, mọi người mau tìm chìa khóa xe. Sáu linh cảnh hành giả nhanh chóng bắt đầu hành động, trong thời gian kế tiếp, Trương Nguyên Thanh tìm được hai cái chìa khóa xe, Tây Thi tìm được một cái, Tề Thiên Đại Thánh tìm được một cái, Tạ Linh Hy lại tìm được một cái. Bọn họ đều tự tìm kiếm được xe đối ứng, mở khóa xem xét, trừ trong xe của cô bé có một tấm thẻ kim loại, những người khác không có bất cứ thu hoạch gì. Tấm thẻ đó của Tạ Linh Hy nội dung là, ngài có một lần cơ hội dời đi thù hận đáng tiếc xe của bãi đổ xe không thể điều khiển. Trương Nguyên Thanh tiếc hận nghĩ, chợt nghe một tiếng động cơ cao vút từ nơi xa truyền đến. Mọi người tựa như hưu hoang kinh hãi, nhảy bén duỗi cổ, theo tiếng nhìn lại. Cửa vào bãi đổ xe ngầm, ô tô bốt cao 2m một lần nữa xuất hiện, nó cầm cưa điện, hai mắt toát ra ánh sáng màu đỏ, microphone ở ngực hô lớn, đều phải chết. Tay thi thét to, Vương Thái người khác luống cuống tay chân chạy tới trước cùng một chiếc xe, mở cửa xe, nhưng chưa lập tức chui vào trong xe lánh nạn, mà là mang theo vài phần chờ mong, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh từ trong túi rút ra thẻ kim loại. Đinh, ngài muốn sử dụng thẻ, kích hoạt ô vật phẩm hay không? Có. Ngay sau đó, hắn một lần nữa cảm ứng được ô vật phẩm tồn tại, nhanh chóng mở ra, triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ. Một vệt ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm lướt ra, linh động uốn lượn, ở trước mặt chủ nhân vô dụng ngưng tụ thành một đôi giày khiêu vũ màu đỏ. Cốp cốp giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh hơn nửa tinh xảo, nhanh chóng vòng quanh Trương Nguyên Thanh một vòng, tự thái cất bước lục thân bất nhận, lại có vài phần hoạt bát, tự như rất vui vẻ mình có thể đi ra khiêu vũ. Nhưng ở trong mắt đám người Tạ Linh Hy, một màn này có chút kinh hãi. Giày khiêu vũ. Một đôi giày khiêu vũ có thể tự mình hành động. Không biết có phải ảo giác hay không, bọn họ nhìn giày khiêu vũ màu đỏ, theo bản năng cảm giác được một cảm giác mát lạnh cùng sợ hãi, không có lý do, chỉ là trực giác. Ai, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn vận dụng nó, trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài. Thật ra ở lúc nhìn thấy tấm thẻ kia, phản ứng đầu tiên của hắn là, nhà ma ổn rồi. Linh trong nhà ma đáng sợ nữa, chung quy là Linh, chày phục ma ẩn chứa thần lực mặt trời, lại có một nửa dương phách của nương nương, là khắc tinh của tất cả âm vật. Chờ vào nhà ma, hắn liền lấy ra chày phục ma, dưới mặt trời, cô dâu kia kia cho dù đói khát nữa, cũng phải ngã ngồi xuống đất, rưng rưng nức nở, quan nhân đừng mà đáng tiếc, giải quyết khốn cảnh trước mắt mới là hàng đầu, bãi đổ xe ngầm một cửa này ải không phức tạp, nhưng quá khó rồi. Mặt khác, sử dụng giày khiêu vũ màu đỏ còn có một chỗ tốt, đó chính là kinh sợ hung thủ. Nếu hung thủ không quan tâm gạt bỏ hắn, một khi xuất hiện loại tình huống xấu nhất này, giày khiêu vũ màu đỏ mất đi chủ nhân sẽ trở về trạng thái lúc ban đầu, truy đuổi mỗi một vị linh cảnh hành giả ở đây. Mọi người cùng chết. Nhìn ô tô bốt gào thét mà tới, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng nói, đi thôi. Giày khiêu vũ màu đỏ lướt đi. Hai luồng ánh sáng màu đỏ âm u mau lẹ như điện, đánh vào ngực ô tô bốt, vang to rầm rầm, ô tô bốt sắt thép lấy khí thế như sấm sét lao như bay, thế mà bị va đập ngừng lại, trượt về sau biên độ nhỏ. Thế này còn chưa xong, giày khiêu vũ màu đỏ đạp một phát ô tô bốt dừng lại, triển khai giẫm đạp càng thêm dày đặc, mỗi một cú đạp đều đạp thân thể máy móc kịch liệt chấn động, lão đảo. Hoàng Mỹ áp chế được ô tô bốt hành động. Ô tô bốt phẫn nộ vung cưa điện, nhưng vũ khí có thể chém đứt vàng đá, căn bản không thể chạm đến giày khiêu vũ màu đỏ, đôi giày này tự như không tồn tại ở hiện thực. Duy nhất làm người ta tiếc nuối là, thân thể ô tô bốt không thể phá vỡ, giày khiêu vũ màu đỏ cũng không làm gì được. Nhưng ở trong mắt đám người hỏa ma Tây Thi, đây quả thực là một màn tốt đẹp nhất trên đời. Đây là đạo cụ gì? Đây là đạo cụ gì? Hỏa ma vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, trong mắt lóe ra sự thèm nhỏ dãi. Trái tim treo lên của đám người Tây Thi cùng Tạ Linh Hy rốt cuộc thả xuống, ánh mắt nhìn giày khiêu vũ màu đỏ hoặc nhiều hoặc ít đều có hâm mộ, khát vọng. Căn cứ vào tính khan hiếm của đạo cụ, linh cảnh hành giả đối với đạo cụ mạnh mẽ có sự khát vọng cùng tham lam đóng dấu ở trong gen. Đừng vào xe, nhanh đi tìm chìa khóa. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng hô, không quên bổ sung một câu, đôi giày này của tôi trả giá là, trong một giờ không thu về ô vật phẩm, nó sẽ giết người không phân biệt. Đám người hỏa ma hơi biến sắc, chút tham lam kia trong lòng nháy mắt biến mất, không dám trì hoãn nữa, nhanh chóng mở ra siêu tầm. Tề Thiên Đại Thánh lưu luyến thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú giày khiêu vũ màu đỏ, nghĩ đến trả giá của nó, lớn tiếng nhắc nhở, Vương Thái, cậu nhưng chết đấy, hắn chết rồi, đôi giày này chính là một cái nguy hiểm khác, nguy hiểm thật lớn. Trong thời gian sau đó, giày khiêu vũ màu đỏ bắt đầu gánh vác trọng trách ngăn chặn ô tô bốt, lần lượt thấy bọn họ cản lại nguy cơ, rốt cuộc, sau nửa giờ không ngừng nghỉ tìm kiếm, Tạ Linh Hy từ trong một chiếc xe thể thao đã tìm được bộ khống chế. Có phải cái này hay không, có phải cái này hay không, cô gái nhỏ vẫn hết sức hô lớn. Con nhỏ này vận may cũng quá tốt rồi nhỉ, mọi người ngừng lại công việc trong tay, đều bùng nổ ra tốc độ trước nay chưa từng có, hướng về cô bé tụ lại. Trong tay cô là một vật kim loại màu đen dài dài, tương tự với điện thoại di động lớn kiểu của ngày xưa, đỉnh chóp có một dây anten, giữa cái điện thoại di động lớn là một cái nút màu đỏ. Thử một lần. Hỏa ma thúc giục. Tạ Linh Hy nhìn Trương Nguyên Thanh, thấy hắn gật đầu, lập tức ấn cái nút màu đỏ. Trong nháy mắt, mọi người đều ngừng thở, nhìn về phía người mấy cách đó không xa giao đấu với giày khiêu vũ màu đỏ. Chỉ thấy thân thể sắt thép cao lớn này bỗng nhiên cứng đờ, như là bị người ta chặt đứt nguồn điện, toàn bộ động tác đều dừng lại, ánh sáng màu đỏ trong mắt tắt đi. Cộc cộc cộc, giày khiêu vũ màu đỏ đạp đối phương mấy cái nữa, thấy cục sắt đứng ngơ ngác, không phản ứng, nó có chút nghi hoặc dừng lại, cộc cộc cộc chạy về bên người Trương Nguyên Thanh. Đến rồi, nó sắp tới tìm mình khiêu vũ rồi. Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng, đồng thời khóe miệng co giật không dễ phát hiện. Thành công rồi. Tạ Linh Hy hoan hô một tiếng. Đám người Tây Thi như mệt mỏi trong lòng phun ra một hơi, trên mặt tràn ra nụ cười vui sướng. Ai cũng chưa chết, không tổn hao gì vượt ải. Bọn họ đang muốn hướng Trương Nguyên Thanh biểu đạt từ ngữ cảm tạ cùng khen ngợi, bỗng thấy cách đó không xa, ô tô bốt rõ ràng đã dừng lại kia, trong mắt sáng lên ánh sáng màu đỏ, một lần nữa phát ra tiếng động cơ cao vút, như mũi tên lao nhanh về phía mọi người. Chuyện gì vậy? Mọi người đột nhiên biến sắc, Trương Nguyên Thanh giật mình, rít cào, ngăn nó lại. Hắn một lần nữa hạ đạt chỉ lệnh cho giày khiêu vũ màu đỏ. Nhưng quá muộn rồi, ô tô bốt sớm đã lướt qua giày khiêu vũ màu đỏ, phục chế lại một màn từ đầu, lao vào đám người, mục tiêu của nó rất rõ ràng, chính là Tạ Linh Hi nắm bộ khống chế. Một màn này xảy ra quá đột ngột, mọi người cũng chưa phản ứng lại, bọn họ xuất phát từ bản năng bổ nhào ra xung quanh, không rõ vì sao sẽ đột nhiên xảy ra biến cố. Bộ khống chế mất linh rồi. Nhiệm vụ thay đổi, bộ khống chế đã mất đi hiệu lực. Trong mắt Tạ Linh Hi chiếu quái vật sắt thép chạy tới tốc độ cao, chiếu ra cưa điện với tiếng mô to nổ vang, đầu óc cô trống rỗng. Nhưng ở ngay sau đó, trong mắt cô chiếu ra khuôn mặt chất phát trung hậu của xấu hổ làm cha, chiếu ra sự dữ tợn cùng kiên quyết trong mắt đối phương. Xấu hổ làm cha ra sức hút bật Tạ Linh Hi ra, cũng lao chính bản thân vào trên cưa điện. Thân thể hắn bị cưa điện chặt đứt ngang lưng, ruột, nội tạng cùng nửa thân trên cùng nhau rơi xuống, bịch một tiếng, máu tươi bắn tung tóe ra thành đóa hoa thê lương. Ta đã không là ta trước đây nữa, trong loa trên ngực ô tô bốt phát ra tiếng cười điên cuồng. Ma quân, người rốt cuộc đã chết, người rốt cuộc đã chết, ma quân, giết ta rồi, người cũng đừng nghĩ sống một mình vì sao. Đây là tiếng lòng chung của mọi người, vì sao thiết bị khống chế không có hiệu quả, vì sao xấu hổ làm cha phải cứu cô bé này. Trương Nguyên Thanh cũng xem không hiểu, nhưng sức chú ý của hắn giờ phút này tập trung hết ở thanh âm trong loa của ô tô bốt phát ra. Ma quân. Nó vừa rồi nói ma quân. Vì sao trong hệ thống giọng nói của một người máy sẽ nói ra ma quân? Bỗng nhiên, hắn nhớ tới tin tức anh binh để lại. Chẳng lẽ thứ anh binh bảo hắn tìm chính là ô tô bốt này trước mắt? Trong lòng hắn ngạc nhiên một phen. Rầm rầm. Giày khiêu vũ màu đỏ nhảy lên đá hai cái, đạp ô tô bốt trượt sang bên cạnh nửa mét. Trương Nguyên Thanh bỗng tỉnh táo lại, kêu lên, mau, trốn về trong xe. Không cần hắn nhắc nhở, Tây Thi Hỏa Ma và Tề Thiên Đại Thánh sớm đã mở cửa xe, chuẩn bị chui vào thùng xe lánh nạn. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua Tạ Linh Hi ánh mắt dại ra, đỡ cô lên, lại kẹp nửa trên thân thể xấu hổ làm cha ở dưới nách, vội vàng vào một chiếc xe khác. Rầm. Cửa xe khép lại, cũng chẳng nguy hiểm bên ngoài. Trương Nguyên Thanh âm thầm thở phào, lúc này mới nhìn về phía hai đồng bạn, xấu hổ làm cha sinh mệnh lực mạnh mẽ, cũng chưa lập tức chết, nhưng cái này chỉ là vấn đề thời gian. Tạ Linh Hi từ trong trạng thái dại ra tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông trung niên, thấp giọng nói, vì sao? Vì sao phải đánh bạc tính mạng cứu mình? Đối mặt cô gái hỏi, xấu hổ làm cha sắc mặt trắng bệch xám xịt, giọng điệu lại bình tĩnh bất ngờ, hỏi ngược lại, cứu người cần lý do sao? Tạ Linh Hi ngây người. Chú, lời này thực sự không giống chú có thể nói ra nha. Trương Nguyên Thanh tâm tình phức tạp nghĩ. Có một khắc như vậy, câu trả lời đơn giản mà một mạc này đã xúc động trái tim hắn. Xấu hổ làm cha thản nhiên nói, cô không cần cảm kích tôi, cũng không cần cảm thấy áy náy, tôi cứu cô, cũng không có quan hệ quá lớn với cô. Giống tôi người như vậy, chết chưa hẳn đã không phải một loại giải thoát, nếu các người biết chuyện tôi trước kia từng làm, sẽ không có bất cứ sự thương hại nào đối với tôi, đương nhiên, tôi cũng không cần thương hại. Hắn giọng điệu suy yếu, thanh âm đứt quãng, Vương Thái Ngài nói tôi muốn kính nhờ cậu một sự kiện, nếu cậu có thể sống sót rời khỏi công viên trò chơi, thay tôi tìm một người, hướng hắn truyền một câu, làm hồi báo, tôi nói cho cậu một sự kiện, sự tình liên quan nhiệm vụ. Vì sao là tôi? Trương Nguyên Thanh nghi hoặc nâng mắt, nhìn thoáng qua Tạ Linh Hi bên người. Sắc mặt xấu hổ làm cha càng thêm thê lương, thanh âm suy yếu nói, cô ấy là người của chính phủ Tạ Linh Hi biết phương án vượt bản, cho nên hắn hoài nghi cô bé là người chính phủ. Chuyện của hắn không thể bị chính phủ biết. Trương Nguyên Thanh ý niệm chợt lóe, gật đầu nói, được, cháu đáp ứng chú, điều kiện tiên quyết là cháu có thể sống rời khỏi công viên trò chơi. Người kia tôi bảo cậu tìm, tên Vô Ngân đại sư, thay tôi hướng hắn truyền câu xấu hổ làm cha dừng một chút, trong ánh mắt lóe lên sự mờ mịt, căm hận cùng bi ai, rất xin lỗi, tôi đến nay vẫn không biết, sai là tôi, hay là thế giới này. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, nói, tôi nhớ rồi. Xấu hổ làm cha hài lòng gật đầu, tôi sẽ nói cho cậu một địa chỉ, cùng với tin tức kia làm bồi thường, đưa tai lại đây. Trương Nguyên Thanh cúi xuống, ghé tai qua, mười mấy giây sau, hắn ngẩng đầu, thấp giọng nói, được, làm trao đổi, cháu sẽ thay chú làm tốt chuyện này. Xấu hổ làm cha lộ ra nét yên lòng, không gắng chống đỡ nữa, ngọn lửa sốc lại trong mắt lập tức tắt. Vành mắt Tạ Linh Hi đỏ lên, nước mắt tí tách lăn xuống. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không phân biệt rõ nàng là khóc thật hay khóc giả, trầm ngâm một phen, nói, hắn là một gã mê hoặc chi yêu, vừa rồi chính mồm nói với anh không rõ hắn vì sao cứu em, nhưng có lẽ thật sự không quan hệ với bản thân em không cần cảm thấy áy náy. Nghề nghiệp tà ác hoặc nhiều hoặc ít, đều có câu chuyện của mình. Tạ Linh Hi khục khịt mũi, ngoan ngoãn gật đầu một cái, em biết, trên người chú ấy có sát khí mãnh liệt, em rất sớm đã biết chú ấy là nghề nghiệp tà ác, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cô biết xấu hổ làm cha là nghề nghiệp tà ác. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh âm trầm, mang lời nói cử chỉ của Tạ Linh Hi từ đầu tới đuôi nhớ lại một lần, sau đó nhìn về phía bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ xe, giày khiêu vũ màu đỏ đang kịch liệt vật lộn với ô tô bốt. Dựa theo bọn họ quan sát, ô tô bốt mỗi lần xuất hiện sẽ liên tục đuổi giết linh cảnh hành giả 5 phút đồng hồ. Nhưng thời gian đã sớm đến, quái vật sắt thép này vẫn chưa rời khỏi. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lướt qua giày khiêu vũ màu đỏ và ô tô bốt đang chiến đấu, nhìn về phía chiếc xe cháo phía sau, thấy Tây Thi đang đập cửa sổ, ném về bên này ánh mắt vội vàng, như đang kêu gọi cái gì. Mà phía sau cô là Hỏa Ma cùng Tề Thiên Đại Thánh kịch liệt khắc khẩu. Cục diện xoay chuyển nhanh chóng, khiến hai người đã xảy ra nội chiến, Tây Thi hẳn là muốn xin hắn giúp đỡ, nhưng khoảng cách quá xa không thể câu thông. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể vây chết ở trong xe. Mình đoán bọn họ không chỉ sợ hãi ô tô bốt, còn đang sợ hãi giày khiêu vũ màu đỏ, bởi vì một giờ sắp đến rồi. Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn cô gái nhỏ xinh xắn dễ mến bên người, nói, tình huống bên ngoài em thấy rồi, có ý tưởng gì? Mặc kệ cô bé này là giả vờ nhu nhược hay là nhu nhược thật, nhưng có thể ghép vào công viên trò chơi, khẳng định không ngốc, một đội trưởng đủ tư cách, phải biết hỏi kế người hiền. Tạ Linh Hi vẫn là một bộ dáng nhu nhược yếu ớt, nức nở nói, muốn giải quyết nguy cơ, khẳng định cần nói trước vấn đề xảy ra ở nơi nào. Chúng ta phải biết nguyên nhân ô tô bốt không có vỏ đức. Đúng vậy, ô tô bốt này không có vỏ đức, lừa gạt, đến đánh lén. Trương Nguyên Thanh gật đầu, tiếp tục nói. Vừa rồi em ấn thiết bị khống chế, nó quả thật bất động, nói rõ thiết bị khống chế là có tác dụng, ô tô bốt không có khả năng có chỉ số thông minh lừa gạt chúng ta. Nói cách khác, thật ra chúng ta đã từng tắt ô tô bốt một lần. Tạ Linh Hi nói, em vừa rồi chú ý tới, sau khi khôi phục điện năng, lời nó nói đã khác. Có khả năng hệ thống khống chế ô tô bốt thay đổi rồi hay không? Cần chúng ta tắt một lần nữa. Tắt một lần nữa. Trương Nguyên Thanh yên lặng nhấm nút câu này, không hỏi nữa, bởi vì Tạ Linh Hi không có khả năng biết, nhưng đối phương phân tích đã cho hắn đủ linh cảm. Ô tô bốt hẳn là có liên quan với tin tức anh binh để lại cho mình, mình muốn làm rõ chuyện anh binh mất tích, cùng với ma quân liên quan, phải nắm ô tô bốt ở trong tay. Sau khi tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy, hắn chưa quên nhớ manh mối anh binh lưu lại, nhưng cũng chưa cố ý đi tìm, bởi vì độ khó cấp S có thể vượt qua đã là phúc thiên mệnh lớn, thăm dò lung tung là ngại mình chết không đủ nhanh. Manh mối của anh binh chỉ có thể xem duyên phận. Bây giờ loại tình huống này thật ra là chuyện tốt, bởi vì nhiệm vụ và manh mối cùng nhau giải quyết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể phá giải nguy cơ. Trong tin tức anh binh để lại cho mình, trừ mã số linh cảnh cũng chỉ có một câu một đời hai huynh đệ. Tắt một lần nữa, mình thật muốn biết cách dùng của câu này. Trương Nguyên Thanh quyết định thử, đẩy cửa xe ra. Anh. Tạ Linh Hi cả kinh, phát ra tiếng gọi ngắn ngủi. Trong xe cách đó không xa, Tây Thiên ngẩn ra, Tề Thiên Đại Thánh và Hỏa Ma cũng không tranh cãi nữa. Vương Thái sao lại đi ra rồi? Hắn là muốn thu hồi giày khiêu vũ. Trương Nguyên Thanh đóng cửa xe, tới gần ô tô bốt, dừng lại ở cách 5-6 mét, dồn khí đan điền, lớn tiếng nói, một đời hai huynh đệ. Thanh âm quanh quẩn ở bãi đổ xe trong lòng đất. Tiếp theo, một màn làm người ta không dám tin xảy ra. Ô tô bốt một khắc trước còn hung ác điên cuồng, giờ phút này bỗng nhiên ngừng lại như cắt điện. Sau đó, loa ở ngực nó phát ra âm thanh, khẩu lệnh chính xác. Áo giáp sắt thép bao trùm ở ngực vang lên rắc rắc, hướng hai bên chia lìa, lộ ra dây điện bên trong, cùng với một cái hộp màu đen, hình hộp vuông. Trương Nguyên Thanh thấy thế, nâng bước đi qua, nghĩ một chút, vì phòng ngừa ô tô bốt lại đánh lén, hắn triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ bao trùm hai chân, bảo đảm mình mát điểm né tránh, lúc này mới tiếp tục tới gần. Tới trước người ô tô bốt, Trương Nguyên Thanh lấy xuống cái hộp vuông kia. Vỏ ngoài của nó do tài liệu kim loại tổng hợp màu đen chế tác thành, mặt chính cái hòm có loa cùng hai cái nút, chỉ từ vẻ ngoài phán đoán, cái này tự như là một cái loa phiên bản bỏ túi. To bằng nửa bàn tay. Lúc này, trong tầm mắt Trương Nguyên Thanh nổi lên một cái tin tức, tên, loa Miêu Vương, loại hình, thiết bị ghi âm ghi hình công năng, truyền phát tín hiệu âm thanh. Giới thiệu, thật lâu trước kia, một con vua mèo đam mê âm luật, tuyên bố muốn khiêu chiến thần Quang Minh hung hăng trừng phạt con mèo cuồng vọng này, phong ấn linh hồn tại nó trong nhạc cụ. Từ đó về sau, Miêu Vương cô độc tồn tại trong nhạc cụ, thẳng đến lúc một vị nhạc sĩ đến từ phương Đông đạt được nhạc cụ này, cải tạo nó thành một cái loa. Ghi chú một, tiếng trống. Khi tiếng trống vang lên, bạn sẽ đạt được ý chí chiến đấu không gì sánh kịp, kẻ địch của bạn sẽ bị kinh sợ. Ghi chú hai, kèn sona. Khi kèn sona vang lên, bạn sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng xin ở trong 3 phút kết thúc chiến đấu, bằng không, tiếng kèn sona sẽ dùng cho một loại trường hợp khác. Ghi chú ba, meo meo, mèo méo meo meo meo. Ghi chú 4, lão tử muốn hát thì hát, hát vang dội. Một món đạo cụ loại trả giá, nó chính là thứ anh binh để lại cho mình. Căn cứ ghi chú đến xem, trong loa lưu hai loại âm tần, một cái là tiếng trống, một cái là kèn sona, tác dụng của tiếng trống là tăng phúc sức chiến đấu, đồng thời kinh sợ kẻ địch. Ghi chú của kèn sona trái lại rất dễ hiểu, trong 3 phút nhất định phải tắt đi tiếng kèn sona, bằng không nó sẽ đưa ma cho mình, nhưng cái đó và anh binh nói mang tất cả đều để lại nơi đó có quan hệ gì. Còn có, ghi chú 3 cùng ghi chú 4 là có ý tứ gì, mình đọc không hiểu. Trương Nguyên Thanh tò mò đánh giá cái loa ở lòng bàn tay. Nói tóm lại, đạo cụ này cũng không tệ, thuộc về đạo cụ trả giá loại phụ trợ, tiếng kèn sona cùng tiếng trống chưa thử, không dễ phán đoán, nhưng có thể khiến anh binh nhọc lòng giấu ở chỗ này, tất nhiên có chỗ đặc thù của nó. Về phần anh binh rốt cuộc giấu cái gì ở trên người nó, còn đợi nghiên cứu. Lúc này, thấy ô tô bố quả thật bị giải quyết, chưa sống lại, đám người Tây Thi rốt cuộc từ trong xe chui ra. Cuối cùng vượt qua bãi đổ xe ngầm, Vương Thái, may mà có cậu. Trên mặt Tề Thiên Đại Thánh chứa đầy nụ cười. Trên mặt Tây Thi tràn đầy xuân ý dựa tới gần, dịu dàng nói, anh Vương Thái, em đã biết anh sẽ không để mọi người thất vọng. Người ta vừa rồi ở trong xe gọi anh cứu mạng, anh nhất định nghe được mới đi ra đúng không? Anh. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái, bà dì hơn 30 này, lớn thêm vài tuổi nữa, cũng có thể làm mẹ hắn rồi. Cậu là làm sao biết phương pháp tắt ô tô bốt? Đây là cái gì? Hỏa ma ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái loa. Một món đạo cụ loại phụ trợ. Trương Nguyên Thanh cười cười, không đi trả lời vấn đề thứ nhất, nói, thu hoạch cũng không tệ, các vị, đạo cụ này tôi xin vui lòng nhận lấy, không có ý kiến chứ. Hỏa ma vừa muốn nói chuyện, liền thấy giày khiêu vũ màu đỏ bột bột đi tới, liền nói ngay, sự tình là cậu giải quyết, đồ thuộc về cậu, hợp lý. Hợp lý hợp lý. Tây Thi cùng Tề Thiên Đại Thánh nhìn nhìn giày khiêu vũ màu đỏ, liên tục gật đầu. Trương Nguyên Thanh đang muốn thu loa Miêu Vương vào ô vật phẩm, lại nhận được một cái nhắc nhở ra ngoài dữ liệu, không thể thu nạp vật phẩm này. Không thể thu nạp. Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên, sau đó đã hiểu ý tứ ghi chú ba. Xỏ lá quá, đạo cụ này không thể thu vào ô vật phẩm, vậy chẳng phải là cần mang theo bên người. Lúc này, mọi người thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ bãi đổ xe ngầm, ngài đang tiến hành Siri nhiệm vụ hết hồn, phương tiện giải trí của Siri này là tàu lượn siêu tốc. Bãi đổ xe ngầm. Nhà ma. Quán thám tử suy luận. Mời ở trong nửa tiếng tới nơi thứ ba. Trừ tin tức kể trên, Trương Nguyên Thanh còn thu được một dòng nhắc nhở khác. Đinh, ngài thành công dẫn dắt đội viên hoàn thành một nhiệm vụ. Ngài có một lần cơ hội chấp hành quyền lực đội trưởng. Mời chỉ định ra kẻ tà ác giấu ở trong đội viên. Kẻ bị chỉ định sẽ gặp gạt bỏ. Trong 30 giây không làm ra lựa chọn, coi là bỏ qua cơ hội này. Một lần này Trương Nguyên Thanh không do dự, ở đáy lòng độc thầm, bỏ qua. Rời khỏi bãi đổ xe, gió đêm từ từ thổi tới. Ánh đèn của công viên trò chơi mộng ảo mê ly trước sau như một, xa xa truyền đến âm nhạc du dương nhẹ nhàng chậm chạp. Giày khiêu vũ màu đỏ đi theo phía sau Trương Nguyên Thanh, hắn nhìn quanh một phen, nói với đồng bạn bên người, mọi người chờ chút, tôi rời khỏi một lát. Đối mặt ánh mắt đánh giá của đồng bạn, hắn mỉm cười giải thích, thu hồi giày khiêu vũ cần trả giá nhất định, mà trả giá này không thích hợp bị các người nhìn thấy. Mọi người nửa tin nửa ngờ gật đầu. Trương Nguyên Thanh tới chỗ yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, liền không giả bộ nữa, đặt cái loa ở một bên, đồng ý giày khiêu vũ màu đỏ mời nhảy thi đấu. Nhất thời, trong bóng đêm vang lên tiếng dậm gót thanh thúy. Mà đúng lúc này, loa ở bên không chút dấu hiệu bắt đầu phát âm nhạc, không bằng khiêu vũ, nói chuyện phím chẳng bằng khiêu vũ, để mình cảm thấy thoải mái tiếp tục khiêu vũ, yêu đương không bằng khiêu vũ, dùng phương thức này ở bên nhau. Tình huống gì vậy, thứ này sao đột nhiên phát âm nhạc? Trương Nguyên Thanh đang thi triển kỹ thuật nhảy sóng động, trong lòng vốn đã có một chút xấu hổ, bất thình lình bị tiếng ca dọa nhảy dựng, suýt nữa không thể duy trì bước nhảy. Thì ra ghi chú 4 là ý tứ này. Thứ này thật xỏ lá, đấu vũ điệu thì thôi, còn phát âm nhạc xấu hổ như vậy, bị người ta nhìn thấy, ta làm người như thế nào? Trương Nguyên Thanh tâm tình phức tạp nghĩ. Tiếng ca to rõ che đi tiếng claquette. Giày khiêu vũ màu đỏ tựa như không vui, tiếng claquette trở nên càng thêm dày đặc vang dội. Vài phút sau, Trương Nguyên Thanh kết thúc vũ đạo, giày khiêu vũ màu đỏ tự động trở lại ô vật phẩm. Khi hắn quay về, không biết có phải ảo giác hay không, hắn phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn là lạ. Năm người dọc theo bảng hướng dẫn, bước vào chỗ sâu trong công viên trò chơi. Càng đi vào trong, ánh đèn càng tối, tâm tình năm người cũng càng thêm chăm chú. Cửa ai thứ ba là nhà ma, thứ duy nhất mang nguyên tố thần quái trong công viên trò chơi, dựa theo linh cảnh giới thiệu, nguyên nhân công viên trò chơi thay đổi thành phó bản cấp S, trên trình độ rất lớn bắt nguồn từ linh biến hóa. Đi 4-5 phút đồng hồ, bọn họ đi vào một ngõ tối u tĩnh, nơi này phong cách kiến trúc thiên về thời đại dân quốc, tường trắng ngói đen, tường sân cao gấp đôi người vây quanh từng dãy tòa nhà, dưới mái hiên từng nhà treo đèn lồng màu trắng. Mặt đất dưới chân, không biết khi nào, từ sàn xi măng biến thành đường đá cuội trải. Tiếng âm nhạc như có như không phía sau, ở sau khi mọi người tiến vào ngõ tối này, liền biến mất không dấu vết. Màn đêm dày đặc, đèn lồng màu trắng treo ở dưới mái hiên, xung quanh tràn đầy tĩnh mịch, không có bất cứ thanh âm nào. Tây Thi ôm chặt lấy cánh tay Trương Nguyên Thanh, nhìn chung quanh, trong lòng run sợ nói, giết người em không sợ, nhưng em chịu không nổi loại không khí này. Tạ Linh Hy tuy không ôm cánh tay Trương Nguyên Thanh, nhưng khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, vẻ mặt căng thẳng. Lá gan Tề Thiên Đại Thánh và Hỏa Ma lớn hơn một chút, vẻ mặt có chút bất an, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái, luôn cảm thấy phía sau có cái gì đang đi theo bọn họ. Chỉ có Trương Nguyên Thanh vẻ mặt bình tĩnh, nơi này âm khí rất nặng, lại khiến hắn vô cùng thoải mái, tựa như trở về nhà. Đại khái chính là bộ dáng trấn định này, mới khiến Tây Thi và Tạ Linh Hy nhịn không được muốn tới gần hắn, thu hoạch cảm giác an toàn. Bất tri bất giác, mọi người tới trước một tòa nhà lớn, không như tòa nhà khác, đèn lồng treo nơi này là màu đỏ, ánh nến như máu, chiếu phía trước cửa thành một mảng màu máu. Trên cửa dán chữ hỷ, câu đối cũng là màu đỏ, chủ nhà tựa như đang tổ chức việc vui. Đến nơi rồi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh tiến lên vài bước, gõ vang cửa chính, cao giọng nói, có ai không, tôi là đến cưới tiểu thư nhà các người. Vừa dứt lời, cửa chính két một tiếng mở rộng, gió âm thê lương lạnh lão từ bên trong lao ra. Trương Nguyên Thanh thân là thần dạ du, tóc gáy dựng thẳng, thấp giọng nói, có quỷ tới đây rồi. Trong tòa nhà tối đen, một ngọn đèn lồng màu đỏ bay tới, phát ra màu đỏ tươi, kỳ quái là ánh sáng của nó như bị phong ấn ở trong khung, căn bản không soi sáng xung quanh. Đèn lồng bay tới cửa, dừng lại ở trước mặt Trương Nguyên Thanh, giữa hắn và đèn lồng màu đỏ chỉ cách một bậc cửa. Trương Nguyên Thanh có thể rõ ràng cảm ứng được, trong cửa là một con quỷ, quỷ thê lương âm trầm, nhưng mặc kệ hắn chăm chú nhìn như thế nào, vẫn thấy không rõ bộ dáng con quỷ kia trong bóng tối. Hắn yên lặng điều động lực lượng thái âm, chuẩn bị phệ linh bất cứ lúc nào. Thần dạ du trời sinh áp chế linh thể, điều kiện tiên quyết là cấp bậc linh thể không vượt qua bản thân. Trong bóng đêm, một bàn tay vươn ra, Trương Nguyên Thanh nương ánh sáng đỏ mỏng manh nhìn lại, đó là một cái tay màu da xanh đen, móng tay âm trầm. Tay con quỷ này cầm một sấp danh thiếp phong bì màu đỏ, tựa như là muốn Trương Nguyên Thanh nhận lấy. Trương Nguyên Thanh không tiếp, tay quỷ liền đưa mãi, hai bên giằng co, giống như tranh đấu. Qua thật lâu, dây thanh Tây Thi run run, nhỏ giọng nhắc nhở, Vương Thái. Cô thấy Vương Thái đứng thẳng bất động, rất sợ người đàn ông này bất tri bất giác kích hoạt nguy cơ, buông tay nhân gian. Ai, duỗi cổ rụt cổ đều là một đao. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ tiếp nhận danh thiếp, cái tay quỷ màu da xanh đen lập tức rụt về, tiếp theo, đèn lồng màu đỏ phiêu phiêu đãng đãng rời khỏi, quay về chỗ sâu trong tòa nhà. Trương Nguyên Thanh lui xuống khỏi bậc thang, trở lại bên cạnh các đồng đội, giơ lên danh thiếp trong tay, tổng cộng 5 tấm, như là cho chúng ta. Hắn lần lượt phân phát danh thiếp cho đồng đội, mọi người mở ra danh thiếp, nền đỏ chữ đen, viết tên, bát tự cô dâu, mà chú để một bên đó, là để trống. Cô dâu tên Bạch Lan. Bên tai mọi người quanh quẩn phó bản nhắc nhở, Đinh. Ngài thu được hôn thiếp của cô dâu quỷ, xin điền lên tên mình, cô dâu quỷ sẽ ở 1 giờ sau chọn rể. Điền tên. Một giờ sau chọn rể. Nếu bị cô dâu quỷ lựa chọn, sẽ thế nào? Mọi người nắm hôn thiếp, suy nghĩ tung bay. Trương Nguyên Thanh bởi vì khi tự giới thiệu không thành thật, mạo dùng tên Vương Thái, cho nên giờ phút này có chút rối rắm, là viết Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là viết Vương Thái. Hắn không thể phán đoán viết tên giả có thể gặp trừng phạt hay không. Đang suy tư điền tên như thế nào, trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi dao động, nhìn về phía mấy đồng bạn, mọi người còn nhớ giới thiệu của công viên trò chơi không? Một tồn tại không thể miêu tả đã tới nơi này. Bảo Linh trong công viên trò chơi hỗ trợ tìm kiếm người trẻ tuổi nào đó, người trẻ tuổi kia tên là 4 chữ. Đám người Tây thì đương nhiên nhớ rõ, nhưng không rõ hắn vì sao nói. Đầu óc Tạ Linh Hy chuyển động nhanh nhất, nhìn hôn thiếp trong tay một lần, anh là nói, giữa hai bên có thể có liên hệ. Cô gái nhỏ theo lối suy nghĩ này phân tích, nhất thời khuôn mặt nhỏ khẽ biến sắc, nhân vật không thể miêu tả bảo cô dâu quỷ tìm kiếm người trẻ tuổi nào đó, mà cô ta lại bảo chúng ta điền tên. Cái này có phải hay không nói rõ, người trẻ tuổi cô dâu trong nhà ma muốn tìm là linh cảnh hành giả? Sao có khả năng? Vẻ mặt Tây Thiên ngạc nhiên. Bọn họ cũng là hành giả từng trải qua nhiều lần phó bản, bình thường mà nói, giới thiệu linh cảnh thuộc về phiên bản bối cảnh, nói cho bạn đây là một nơi thế nào, từng xảy ra chuyện gì. Để linh cảnh hành giả nhanh chóng hiểu biết phó bản, chỉ vậy mà thôi. Ở trước đó, bọn họ cho rằng vị tồn tại không thể miêu tả kia, muốn tìm kiếm người trẻ tuổi, là nhân vật nào đó, thậm chí quái vật nào đó trong linh cảnh. Không có quan hệ với người chơi. Vẹn vẹn một linh cảnh hành giả, tài gì đức gì thay đổi bản chất một cái linh cảnh chứ? Cái này chỉ là trùng hợp nhỉ, đã là minh hôn, khẳng định phải viết tên. Tề Thiên Đại Thánh nhíu mày. Không đúng, không phải trùng hợp, bởi vì trong phương án vượt bản phiên bản cũ không có hôn thiếp chuyện này, đây là sau khi linh cảnh thay đổi xuất hiện, lại kết hợp linh cảnh giới thiệu, muốn nói hai thứ không có liên hệ, mình là không tin Trương Nguyên Thanh âm thầm cảnh giác. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy tin tức trong giới thiệu linh cảnh, có cảm giác giống như đã từng quen biết nồng đậm. Xẹt xẹt một ngày đó, cô ấy tới công viên trò chơi kim thủy đột nhiên, loa miêu vương trong túi Trương Nguyên Thanh phát ra âm thanh. Mọi người lập tức nhìn về phía túi của hắn, nhưng loa miêu vương lại không nói chuyện nữa. Sao không nói nữa? Cái loa này là Trương Nguyên Thanh đợi thêm vài giây, thấy cái loa luôn giữ lặng im, liền không chú ý nữa, nói, điền tên trước đi. Hắn mở ra hôn thiếp, thử dùng ngón tay thay bút, ở ô tên viết xuống Vương Thái. Hắn là nghĩ như vậy, linh trong nhà ma đã đưa ra yêu cầu viết tên, nói rõ nàng cũng không nhìn thấy ID chân thật của linh cảnh hành giả, bằng không hôn thiếp chính là làm điều thừa. Như vậy, có lý do phỏng đoán, phó bản là cho phép linh cảnh hành giả ngụy trang ID, chỉ là chưa nói rõ, cần tự mình đi suy luận cùng hiểu ý, thật ra viết Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có việc gì, chỉ là giữa đồng đội sẽ xuất hiện nguy cơ tín nhiệm Trương Nguyên Thanh nghĩ, sau đó nhìn thấy bút pháp ngón tay viết, ngưng tụ thành thể chữ màu đen, Vương Thái. Tiếp theo, hắn tùy tiện bị đặt ngày sinh tháng đẻ cùng giới tính, giới tính không bị đặt. Bốn đồng đội đều noi theo, lấy ngón tay thay bút. Tạ Linh Hy kiển mũi chân, sợ hãi liếc trộm một lần hôn thiếp của Trương Nguyên Thanh, sau đó viết xuống tên mình, ở ô giới tính, cô hơi do dự, Điền Nam. Viết xong hôn thiếp, Trương Nguyên Thanh nhét nó vào trong túi, dẫn đầu bước qua bậc cửa, nói, vào đi, tốt nhất đều đi theo phía sau tôi. Thấy các đồng đội sắc mặt căng thẳng, liền nói dẫn điều tiết không khí, tôi từ nhỏ bát tự cứng rắn, nữ quỷ thấy tôi đều phải cân nhắc nghĩ sanh. Mọi người, loại thời điểm này đùa vậy, cậu là thật sự gan to hay là không sợ chết? Bên trong là thực sự có một nữ quỷ đợi lấy chồng. Đùa vậy chẳng lẽ không đủ hài hước? Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua sắc mặt bọn họ, không nói chuyện nữa, yên lặng vào tòa nhà. Sau bậc cửa là ngoại viện, quy mô rất lớn, ở giữa là một con đường trải đá phiến, hai bên là đường hành lang giáp với tường ngoài. Khi mọi người vượt qua bậc cửa, từng ngọn đèn lồng màu đỏ dưới mái hiên đường hành lang quỷ dị sáng lên, thêm một mảng đỏ thẫm cho bóng đêm tối đen, đèn lồng màu đỏ như những con mắt màu đỏ tươi, u tĩnh chăm chú nhìn người sống tiến vào đại viện. Cuối con đường phiến đá là một đại sảnh mái cong, cửa ô vuông đóng chặt, ánh đèn mờ nhạt từ trong cửa lộ ra. Ô vừa bước qua bậc cửa, ánh mắt Trương Nguyên Thanh hơi sáng lên, mọi người nhìn xem, kỹ năng cùng ô vật phẩm của mình có bị phong ấn hay không. Đám người hỏa ma ngẩn ra, hoặc cảm ứng kỹ năng, hoặc xem xét ô vật phẩm, bất ngờ phát hiện nhiệm vụ này thế mà không phong ấn năng lực cùng đạo cụ của bọn họ. Trong lúc nhất thời vừa mừng vừa lo, mừng là khi đối mặt nguy hiểm, cuối cùng có chỗ dựa để tự tin. Lo là, mở ra đạo cụ cùng kỹ năng, ý nghĩa trình độ nguy hiểm của nhà ma không phải cao bình thường. Ở dưới Trương Nguyên Thanh dẫn dắt, mọi người chậm rãi tiến lên, trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. À đang hết sức chăm chú, mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô, bị dọa giật mình. Hỏa ma phẫn nộ quay đầu, trừng mắt nhìn Tây Thi, cả giận nói, cô kêu la là gì? Tây Thi sắc mặt trắng bệch, đưa tay chỉ vào hành lang cách mười mấy mét, run giọng nói, nơi đó, dưới đèn lồng, có một cô gái. Mọi người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy đèn lồng treo cao, vắng vẻ không tiếng động, lấy đâu ra bóng quỷ. Có nhạc đệm này, bốn người vốn lo lắng đề phòng, tâm tình càng thêm ngưng trọng. Trương Nguyên Thanh thì còn tốt, hắn từng trải qua một lần phó bản thần quái, bản thân lại là thần dạ du, đối với quỷ quái đã không có loại sợ hãi phát ra từ trong lòng kia. Ở trong mắt hắn, quỷ quái cùng ô tô bốt cũng không có gì khác nhau. Nơi này quỷ khí âm u, khắp nơi đều là âm khí, ngược lại sẽ tê liệt cảm giác của mình, linh thể quá yếu, quá xa mình không cảm ứng được. Chẳng qua, mình có thể sử dụng chày phục ma, cô dâu quỷ đến đây mình cũng không sợ. Trương Nguyên Thanh vừa trấn an mọi người, vừa dẫn đội tiến lên. Mấy người phát hiện chưa, phó bản chỉ cho nhắc nhở một giờ sau cô dâu quỷ chọn rễ. Sợ hãi mù quáng không có ý nghĩa, hắn dùng tin tức phân tán sức chú ý của đồng đội, giảm bớt cảm xúc của bọn họ. Cách nghĩ của tôi là, trong một giờ kế tiếp, hành vi cử chỉ của chúng ta sẽ trở thành tiêu chuẩn chọn rễ của cô dâu quỷ. Cũng không biết trở thành chú rễ ý nghĩa có thể sống sót, hay là tử vong mặt khác, nơi này âm khí rất nặng, ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, có lẽ không tới một giờ, chúng ta đã toàn quân bị diệt. Không biết cô dâu quỷ có phải nhan đản hay không, nếu đúng, làm người đẹp trai nhất đội này, mình nháp lực rất lớn rất nhanh, bọn họ đến đại sảnh, do Trương Nguyên Thanh ra mặt, đẩy ra cửa ô vuông đóng chặt. Kẻo kẹt thanh âm làm người ta ghê răng quanh quẩn trong bóng đêm. Trong đại sảnh, ánh nến dơ cao, thảm đỏ trải đất, trên cột rủ xuống vải đỏ, cuối thảm đỏ là hai cái ghế bành, đặt nến cùng dưa và trái cây bàn thờ, trên tường là một chữ hỷ đỏ âu. Hai bên thảm đỏ đều có 7-8 người giấy đứng, mặc trang phục người hầu thời cổ, mặt mày trông rất sống động, môi màu đỏ tươi. Dọa người nhất là, đầu những người giấy này lại xoay thành góc độ quỷ dị, đôi mắt trống rỗng nhìn cửa, nhìn mọi người đẩy cửa mà vào. Bịch bịch bịch. Tạ Linh Hy sắc mặt hoảng sợ lui về phía sau, bàn tay nhỏ che miệng, không để mình thét chói tai ra tiếng. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh có chút da đầu phát tê. Không phải vì sợ hãi, mà là những người giấy này tất cả đều là quỷ. Sau khi cảm ứng kỹ một phen, hắn thở phào, những thứ này đều là tiểu quỷ. Cô dâu quỷ mình có thể không có cách nào, nhưng các ngươi đám tiểu quỷ này cũng dám kiêu ngạo ở trước mặt ông đây, vậy thì quá phận rồi. Trương Nguyên Thanh điều động lực lượng thái âm, để trong đôi mắt ngưng tụ u ám, dồn khí đan điền, cút. Người giấy trong sảnh đường ngã đầy đất, thổi lên từng trận gió âm, trong từng đợt quỷ khóc mơ hồ, tranh nhau tỏa ra chạy trốn. Tây Thi, Tạ Linh Hy, Hỏa Ma cùng Tề Thiên Đại Thánh phía sau thấy thế, chấn động ngay người. Theo gió âm tan đi, trong sảnh khôi phục bình tĩnh, nến yên tĩnh cháy, bóng nến khẽ lắc lư, âm khí nồng đậm bao phủ ở trong sảnh tan đi. Đám người Tạ Linh Hy không có linh cảm của thần Dạ Du, nhưng cũng có thể bằng vào trực giác, cảm ứng được sảnh lớn trở nên an toàn. Ánh mắt Hỏa Ma nhìn kỹ, giọng điệu mang theo vài phần kinh ngạc, vài phần bất ngờ, hỏi, cậu là thần Dạ Du? Cậu thế mà lại là thần Dạ Du, chỉ là quát mắng đã dọa quán linh chạy mất, vương thái này nghề nghiệp là gì, không cần nói cũng biết. Rất kỳ quái sao, công viên trò chơi kim thủy là có nguyên tố thần quái, ghép với thần Dạ Du không phải rất bình thường sao? Trương Nguyên Thanh mỉm cười ứng đối, các vị, hạng mục giải trí khác tôi không dám đảm bảo, nhưng nhà ma, ở trước khi nhìn thấy cô dâu ma, tôi vẫn có thể bảo vệ các người một chút. Bốn đồng đội nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau thấy được nét vui mừng. Không ngờ trong đội ngũ còn có một nghề nghiệp hiếm có. Ở trong phó bản thần quái quỷ quái hoành hành, có một vị thần Dạ Du hộ giá hộ tống, so với đại bộ phận đạo cụ còn tin cậy hơn. Dù sao thần Dạ Du chuyên nghiệp. Lập tức, ánh mắt bốn đồng đội nhìn Trương Nguyên Thanh tràn ngập cảm giác ỷ lại. Chúng ta chỉ có một giờ thời gian, đừng trì hoãn, xem nơi này có manh mối hay không. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua trong sảnh, có được năng lực nhìn đêm, hắn nhanh chóng tập trung bàn cống phẩm sau ghế bành. Nhấc chân đi đến trước bàn, đẩy cái khay sứ thanh hoa đựng đầy lạc nhãn đè một tờ giấy đỏ. Trương Nguyên Thanh cầm lấy tờ giấy đỏ, ở dưới ánh nến quan sát, xính lễ, đòn cân, trâm cài, rượu thuốc, chăn chữ hỷ. Người khác cũng ghé qua. Tạ Linh Hy sờ cầm, đôi mắt sáng chuyển động, nói, mấy thứ này không phải xính lễ, nhưng trên giấy đã viết như vậy, hẳn là bảo chúng ta tìm ra bốn món đồ này, coi là xính lễ. Tìm được bốn món đồ này, tường đường chú rể có được xính lễ. Tề Thiên Đại Thánh, nếu không tìm được sẽ thế nào? Hỏa Ma, đương nhiên là chết. Sau khi tìm được xính lễ, cô dâu ma sẽ lựa chọn một người trong chúng ta. Trương Nguyên Thanh, vì sao là chọn một, mà không phải mọi người cùng nhau vào động phòng? Thấy các đồng đội mặt không biểu cảm nhìn tới, Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, chỉ đùa một chút, sinh động không khí một phen, các người không có tế bào hài hước. Các đồng đội càng mặt không biểu cảm. Tây Thi trừng mắt, Tạ Linh Hy tiếp tục nói, mạch lạc của nhiệm vụ này trở nên rõ ràng rồi, một giờ sau cô dâu ma sẽ chọn rể, tiêu chuẩn chọn rể là chú rể có được xính lễ, cho nên chúng ta cần ở trong tòa nhà lớn này tìm ra bốn món xính lễ. Nhưng người may mắn được chọn trúng là có một tia sinh cơ hay là nhất định phải chết, cái này thì không biết. Hỏa Ma đánh giá cao thấp cô bé, em thật sự không nhớ rõ nội dung phương án vượt bản. Phân tích đâu vào đấy? Tạ Linh Hy chu mỏ, làm bộ ấm ức, em thật sự không biết. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua nhân số đội ngũ, trong lòng rùng mình. Dựa theo manh mối trước mắt tiến hành tiếp, sẽ xuất hiện hai loại kết quả, loại thứ nhất. Tìm được bốn món xính lễ, liền coi là toàn viên đạt thành yêu cầu, sau đó chỉ chờ cô dâu ma lâm hạnh. Loại thứ hai, bốn món xính lễ chỉ có thể cam đoan bốn người đạt thành yêu cầu, mà người chưa đạt thành, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Loại thứ nhất trái lại còn tốt, nếu là loại thứ hai Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ, nếu là loại thứ hai, như vậy phó bản đi đến một cửa này, đội ngũ liền nhất định sẽ bùng nổ nội chiến, đến lúc đó, nhân số có thể sống sót thậm chí không vượt qua bốn người. Khó trách không phong ấn đạo cụ cùng kỹ năng, đây là ép chúng ta tự giết lẫn nhau. Phó bản cấp S quả thật là từng bước sát khí thực đến cục diện đó, nhân số đội ngũ còn lại bao nhiêu? Hắn vị đội trưởng này là có nhiệm vụ ẩn, nhân số đội ngũ không thể ít hơn 3 người. Mặt khác, chọn để một điểm này còn tồn tại tác dụng mê hoặc lòng người, cho người ta cảm giác như là người được cô dâu lựa chọn mới có một tia sinh cơ, quán tính tư duy, kẻ may mắn luôn có ưu đãi. Nhưng Trương Nguyên Thanh có thể khẳng định, người được cô dâu lựa chọn chỉ còn đường chết. Lý do rất đơn giản, đầu tiên phiên bản cũng là như thế, tiếp theo nếu kẻ được lựa chọn mới có thể sống sót, như vậy nhiệm vụ ẩn liền không có ý nghĩa. Mặc kệ cố gắng như thế nào, đến nơi đây đều sẽ chỉ còn một người. Giảm thành viên hay không, có cái gì khác nhau? Đương nhiên, nếu cô dâu ma là cô nàng đa tình bắt cá nhiều tay, vậy thì bàn luận kiểu khác. Chi tiết cô dâu ma có thể chỉ giết một người, nhưng nhà ma phần này, nguy hiểm tuyệt không chỉ là cô dâu ma, Đầu tiên là nguy cơ đội ngũ nội chiến, tiếp theo là oán linh khác trong nhà ma làm đội trưởng, phó bản này thật sự quá khó rồi, nếu cuối cùng vượt qua không có phần thưởng kết xù, vậy quả thực không hợp lý, may mắn mình có thần khí chạy phục ma, cho dù trực diện cô dâu ma mình cũng không sợ nghĩ đến đây. Trương Nguyên Thanh theo bản năng đảo qua đồng đội, phát hiện bọn họ ánh mắt âm u, đã bắt đầu cảnh giác lẫn nhau. Ai cũng không ngốc. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng, thời gian không nhiều, tìm Sính Lễ trước, mọi người theo sát tôi, đừng phân tán, oán linh tầm thường khó tới gần tôi. Trường hợp này, hắn nói chuyện hữu dụng nhất, mọi người còn cần dựa vào nghề nghiệp của hắn. Lúc này, đoàn người vòng qua ảnh bích sau sảnh lớn, đi vào nội viện, phóng mắt nhìn lại, hành lang gấp khúc uốn lượn, treo đèn lồng màu đỏ, ánh nến đỏ thẫm chiếu ra bóng cây, vườn hoa cùng núi giả. Nơi xa mơ hồ còn có thể nhìn thấy cổng vòm nối tiếp sân khác, phòng ốc hàng ngang như chữ nhất sắp xếp có trật tự đứng lặng ở trong bóng đêm. Cô dâu ma thật đúng là thiên kim nhà giàu nha, Trương Nguyên Thanh cảm khái trong lòng. Chỉ quy mô tòa nhà này, như thế nào cũng là ba tầng sân. Hắn quan sát một lần bố cục căn nhà, quay đầu dặn dò mọi người, nơi này âm khí rất nặng, theo sát tôi. Đang nói lại im bặt, phía sau trống rỗng, không có nửa cái bóng người nào. Các đội viên không thấy đâu nữa. Thế này có chút khủng bố rồi, Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, chưa dừng bước, tiếp tục đi về phía trước. Phải mau chóng tìm được bọn họ, mấy người này đều không phải thần giả du, tuy kỹ năng và đạo cụ không bị phong ấn, nhưng thủ đoạn đối phó linh thể có hạn, nếu gặp oán linh khó chơi, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Hắn xuyên qua vườn hoa, nhìn thấy trong một căn phòng phía trước sáng ánh nến rất u ám, xuyên thấu qua cửa sổ ô vuông, u ám chiếu rọi ra. Mà phòng khác là một mảng tối đen. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đi vào hành lang, tới gần căn phòng, tập trung tinh thần cảm ứng một chút, trong phòng âm khí dày đặc, nhưng không có oán linh chiếm cứ. Rón ra rón rén đẩy ra cửa ô vuông, cảnh tượng trong phòng chiếu vào mi mắt. Đây tự như là khuê phòng một cô gái, phía đông là một cái giường, màn giường buông xuống, ở giữa là một cái bàn tròn, bên cửa sổ là một bàn trang điểm, gương đồng nhắm vào cửa. Một đồng cân làm bằng vàng lẳng lặng nằm ở trước bàn trang điểm. Trương Nguyên Thanh bước qua bậc cửa, quay người đóng cửa, tới trước bàn trang điểm, cầm lấy đồng cân vàng, nó chỉ dài bằng nửa cánh tay, to bằng ngón cái. Món đồ chơi này là dùng để vén khăn vang đỏ của cô dâu, ngụ ý xứng tâm như ý, còn không tính là khó, lập tức tìm được rồi. Trương Nguyên Thanh đang muốn rời khỏi phòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng dòng điện xẹt xẹt, loa Miêu Vương đặt trong túi có thanh âm truyền ra. Một ngày đó, nàng đi tới công viên trò chơi kim thủy tên xỏ lá này luôn phát ra âm thanh không đúng lúc, nó muốn nói cái gì? Nói tới, nó cũng là một bộ phận của công viên trò chơi, có lẽ biết chút tin tức sức chú ý của Trương Nguyên Thanh chuyển dời đến loa Miêu Vương, chờ mong nó sẽ nói cái gì. Loa Miêu Vương lần này không làm người ta thất vọng, thanh âm tiếp tục phát ra, linh trong nhà ma rung rẩy, phủ phục dưới đất. Tồn tại vĩ đại cũng không làm khó oán linh nhỏ yếu, nàng dặn dò cô dâu, thay nàng tìm một người trẻ tuổi kia tên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đầu óc Trương Nguyên Thanh ông một tiếng, như là bị lôi điện bổ trúng, cả người đều ngây ra. Tìm mình? Tìm mình? Ai muốn tìm mình? Vì sao phải tìm mình? Kinh ngạc cùng mê mang cuồn cuộn dâng lên, sau đó, hắn đã biết là ai. Tam Đạo Sơn Nương Nương. Trong thông báo chính thức của Thái Nhất Môn nói, là Bố Cường Đại đã dẫn phát linh cảnh thay đổi, trong giới thiệu công viên trò chơi Kim Thủy nói, vị tồn tại kia sau khi ngủ say 5 tháng dài lâu, rất kinh ngạc trên đời có thêm những món đồ chơi nhỏ mới lạ này, những chi tiết này đều có thể ăn khớp với Tam Đạo Sơn Nương Nương. Tam Đạo Sơn Nương Nương là mình đánh thức, cô ta đang tìm mình, bởi vì trong chạy phục ma có một nửa dương phách của cô ta địch, lão mỏ này âm hồn không tan, không thể. Buông tha mình sao, mình vẫn là đứa nhỏ. Trương Nguyên Thanh thật ra trong lòng có tính toán, tiếp tục thăng cấp, sớm hay muộn phải đối mặt với Tam Đạo Sơn Nương Nương. Nhưng cái đó hẳn là ở sau khi hắn trở thành linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, dùng dương phách trong chạy phục ma, là một vụ giao dịch với Nương Nương. Hoàn toàn không ngờ, lão mỏ mánh khóe thông thiên, thế mà có thể ảnh hưởng linh cảnh cấp thấp. Đáng chết, mình đã nói nhiệm vụ sao có khả năng đơn giản như thế, bây giờ xem ra, lấy ra chạy phục ma, ngược lại sẽ làm thân phận của mình bại lộ. Nương Nương tìm hắn, không phải chính vì chạy phục ma. Loại linh cảnh này từng bị Nương Nương ảnh hưởng, chỉ sợ mình vừa lấy ra chạy phục ma, lão mỏ kia liền dắt đến đây, vậy kết cục của mình sẽ là thế nào, bốt trong linh cảnh có giá trị đạo đức hay không còn chưa nói chắc được. Nhỡ đâu thuận tay bóp chết mình con kiến nhỏ này làm sao bây giờ? Trương Nguyên Thanh sau khi lặp đi lặp lại cân nhắc, quyết định che giấu tung tích tiếp tục làm nhiệm vụ, không dùng chạy phục ma. Hậu quả của bại lộ thân phận có thể là trực diện Tam Đạo Sơn Nương Nương vị đại thần khủng bố này, quá nhiều nhân tố không xác định. Mà tiếp tục đi nhiệm vụ, nếu có thể vượt qua nhà ma, chuyện gì cũng không có, thực đến tuyệt cảnh, lại lấy ra chạy hàng ma cũng không muộn. Sau khi nghĩ rõ lợi hại, trong lòng hắn liền không hoảng hốt, đang muốn xoay người rời khỏi, bỗng nhiên thấy trong gương đồng cửa phòng bị đẩy ra. Hắn cả kinh, nhanh chóng quay người, lại phát hiện cửa phòng đóng chặt, chưa mở ra. Chuyện gì vậy? Trương Nguyên Thanh mờ mịt xoay đầu, để tầm mắt một lần nữa trở lại gương đồng, một cái liếc mắt này, còn người hơi co lại. Trong gương đồng xuất hiện một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa, cô bước qua bậc cửa, lấy một loại tư thế cổ quái đi vào phòng. Căn phòng trong gương đồng chiếu rọi ra, tự như không giống với phòng hắn đang ở, cô gái váy trắng tư thế cổ quái tới trước gương trang điểm, ngồi xuống. Lúc này, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc thấy rõ cô vì sao tư thế đi đường cổ quái, bởi vì cô là đi giật lùi. Hình ảnh kế tiếp có thể khiến người thường bị dọa chết tươi, cô gái trong gương đồng nâng tay, lấy cái đầu xuống, ôm ở trong lòng. Làn da tay nàng màu xanh đen, móng tay thật dài đen xì bén nhọn. Mái tóc đen xõa ra, lộ ra dung mạo của cô gái, một đôi mắt màu trắng dọa người, sắc mặt trắng bệch, môi đen xì, nhìn chằm chằm gương đồng, như đang chăm chú nhìn Trương Nguyên Thanh ở một thế giới khác. Nữ quỷ này không có giá trị nhan sắc, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lui về phía sau, tính rút khỏi căn phòng. Nhưng, mái tóc xõa trong gương như là sống lại, như xúc tu dơ lên, đâm mạnh vào mặt gương. Gương đồng nhộn nhạo sóng gợn, từng đám tóc xuyên thấu gương, cuốn lấy cổ tay cùng thân thể Trương Nguyên Thanh, không ngừng buộc chặt, một bộ tư thế muốn kéo hắn vào trong gương. Hừ. Đáy mắt Trương Nguyên Thanh dâng trào hào quang màu đen dính dính, há mồm, ra sức hút một cái. Phệ linh. Kỹ năng này có thể áp chế oán linh, chỉ khiến tốc độ sợi tóc cuốn quanh trở nên chậm chạp, cũng không thể cắn nuốt nữ quỷ trong gương. Nữ quỷ này rất mạnh, không phải oán linh bình thường. Hai chân Trương Nguyên Thanh từng chút một di chuyển đi phía trước, cách gương đồng càng lúc càng gần. Hắn nhanh chóng suy nghĩ kế sách ứng đối, chày phục ma có thể không dùng thì không dùng, lưỡi dao khát máu là đạo cụ công kích vật lý, không có hiệu quả đối với linh thể, giày khiêu vũ màu đỏ công kích cũng là tầng diện vật lý, giẫm đạp không có hiệu quả đối với linh thể. Nghĩ đi nghĩ lại, tuyệt đối là mày, tiểu đậu bỉ. Trong miệng Trương Nguyên Thanh phun ra một luồng âm khí, triệu hồi ra tiểu đậu bỉ. A ba anh linh tròn trịa đáng yêu rơi trên bàn trang điểm, lười biến giang tứ chi, sau đó, nó thấy được nữ quỷ trong gương. Trong phút chốc, tự như mèo con xù lông, anh linh lấy một loại tốc độ tuổi này không nên có, vừa lăn vừa bò xuống khỏi bàn trang điểm, rút ở phía sau Trương Nguyên Thanh, bị dọa khóc to que que. Trương Nguyên Thanh mắng, đồ vô dụng, lên cho tao. Hắn truyền chỉ lệnh tiến công cho anh linh. A ba a ba. Phục tùng mệnh lệnh là thiên tính của linh phó, anh linh dựng thẳng lên chân mày nhợt nhạt, hung dữ kêu hai tiếng, cầm lấy ống quần Trương Nguyên Thanh leo lên trên, leo mãi đến bả vai, ra sức bổ nhào. Thân thể nho nhỏ mập mạp xuyên thấu gương đồng, dính mình ở trên mặt nữ quỷ. Trương Nguyên Thanh lập tức lắng động cảm xúc, chuyển dời ý thức đến trên thân anh linh, đổi đi cảm giác lực của nữ quỷ. Khuôn mặt âm trầm của nữ quỷ trở nên dại ra, như là bỗng mất đi đầu óc. Sợi trí mạng như dây thép lập tức không còn lực lượng duy trì, vô lực rũ xuống. Làm tốt lắm. Trương Nguyên Thanh lập tức kêu gọi tiểu đậu bỉ về, bảo nó bám vào đỉnh đầu mình, xoay người bỏ chạy. Năng lực của anh linh chỉ có 3 giây, nhưng cũng đủ hắn thoát khỏi căn phòng. Mở cửa phòng ra, vượt ra khỏi bậc cửa, Trương Nguyên Thanh vừa trở lại vườn hoa, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng đóng cửa phành, quay đầu nhìn lại, ánh nến trong gian phòng kia đã tắt, tối đen một mảng. Nội viện nổi từng trận gió âm, rất nhiều oán linh ở xa xa vây quanh, chúng nó vừa khát vọng khí tức của thần Dạ Du, vừa kiên kỵ uy áp của hắn, không dám tới gần. Phải nhanh chóng tìm được bọn họ, đừng chết sạch. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng rời khỏi vườn hoa này, thông qua cổng vòm tới sân cách vách, hắn rất nhanh đã thấy Tạ Linh Hy. Cô bé đứng ở trước một cái vại nước góc sân, chui nửa thân trên vào trong vại, hai tay bắt lấy mép vại nước, ra sức giãy giụa, trong vại nước tựa như có cái gì lôi kéo cô. Mặc kệ cố gắng như thế nào, đều không thể mang bản thân từ trong vại nước nhổ ra. Dần dần, lực đạo giãy giụa của cô càng lúc càng yếu, càng lúc càng yếu. Trương Nguyên Thanh chậm rãi tới gần, ngửi thấy một mùi rượu, cúi người nhìn, trong vại nhộn nhạo chất lỏng đậm màu, một anh linh kéo cuốn rốn đang bơi, chính là cuốn rốn cuốn lấy cổ Tạ Linh Hy, gắt gao kéo cô xuống nước. Hai tay Trương Nguyên Thanh nâng lên tiểu đậu bỉ, không để ý nó giãy giụa, ném nó vào trong vại nước. Anh linh cuốn rốn thấy có đồng loại tiến vào, lập tức buông ra cuốn rốn, nhè răng trợn mắt với tiểu đậu bỉ. Trương Nguyên Thanh bắt lấy bả vai Tạ Linh Hy, dùng sức kéo, kéo cô từ trong vại nước ra. Khụ khụ. Tạ Linh Hy kịch liệt ho khan, ho tới mức mặt đỏ tai hồng, tóc mái cùng tóc ma ướt sũng dán ở trên trán, má. Mười mấy giây sau, cô bước đầu khôi phục lại phần phổi không khỏe, thấy rõ mặt Trương Nguyên Thanh, vui quá mà khóc. Anh Vương Thái, anh tới cứu em rồi, hu hu, em không bao giờ muốn vào linh cảnh tương quan với thần Dạ Du nữa, quá, quá đáng sợ. Cô là lần đầu tiên vào loại phó bản có nguyên tố thần quái này. Sao em lại ở chỗ này? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vại nước. Hai anh linh ở trong rượu bắt đầu đánh nhau, vồ cắn lẫn nhau, dây dưa, quấy chất lỏng sẫm màu nổi sóng nhộn nhạo. Tạ Linh Hy kiển mũi chân, nhìn một lần vào trong vại, nhớ tới mình vừa rồi uống không ít, nôn kha một phen, ghê tẩm quá, ghê tẩm quá. Ghê tởm, mất một lúc, cô mới trả lời Trương Nguyên Thanh, anh Vương Thái, em đi theo anh ra khỏi sảnh lớn, một làn sương mù ập tới, liền phát hiện mọi người đều không thấy đâu nữa, em liền đi tìm, bất tri bất giác tới đây, lại ngửi được một mùi rượu, theo mùi rượu tìm được cái vại này. Nghĩ đây là một trong những sính lễ, em vừa mở nắp gỗ ra, kết quả trong vại liền vươn ra một sợi dây thừng, túm em xuống nước. Cô nhìn anh Linh cuốn rốn trong vại nước, nghĩ chất lỏng mình vừa rồi bị sặc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ghê tởm quá, ghê tởm quá. Trương Nguyên Thanh tính nhẩm thời gian một phen, đánh giá cô gái, thời gian em nín thở rất dài nha. Tạ Linh Hi lắc đầu, nũng nịu nói, em có một món đạo cụ, có thể hồi phục sinh mệnh lực, nếu không có nó, đã sớm nghẹn chết ở trong vại nước. Nói xong, cô giơ lên cổ tay trắng bóc, nơi đó có một cái vòng ngọc màu xanh lục biếc. Vòng tay hồi phục sinh mệnh lực cô bé này cũng là một yêu. Khí chất không quá giống nhà Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, không chú ý nhiều tới vòng tay, nói, theo anh đi tìm bọn họ đi, hy vọng còn kịp. Tạ Linh Hi thu một ít chất lỏng, Trương Nguyên Thanh thì triệu hồi tiểu đậu bỉ đời này lần đầu đánh nhau với bạn cùng lứa tuổi, dọc theo đường mòn đá cuội, bước về phía chỗ sâu trong tòa nhà. Đúng rồi, em đưa tấm thẻ kia cho anh. À, thẻ nào? Đừng giả ngu, thẻ mang ra từ bãi đổ xe, anh thấy em nhét vào túi sau mông. Kế tiếp, bọn họ ở cạnh sân khấu kịch phía Tây Nội Viện tìm được hỏa ma. Sân khấu kịch bỏ hoang nhiều năm, màn che rủ xuống, rách mướp, trên đài dưới đài đều tích đầy tro bụi. Hắn ngồi yên ở trên băng ghế, ánh mắt vô thần nhìn sân khấu kịch, như trên sân khấu kịch không có một bóng người đang diễn kịch. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh trầm xuống, ở trong tầm nhìn của hắn, hỏa ma trên người âm khí tích tụ, hồn phách sắp rời mà chưa rời, đã là gần chết. Hắn vội vàng đi qua, đưa tay đặt lên bả vai hỏa ma, đáy mắt dâng trào màu đen, cuồn cuộn không dứt hút âm khí vào lòng bàn tay, cắn nuốt tiêu hóa. Hỏa ma rùng mình một cái, đôi mắt trống rỗng khôi phục một mảng thần thái, theo bản năng mở miệng kêu la, lạnh quá, lạnh quá. Vị hỏa sư này vừa run rẩy, vừa nhìn xung quanh, thấy Trương Nguyên Thanh bên người cùng Tạ Linh Hi cách đó không xa, kêu lên, địch, bọn bay đi đâu? Vừa ra khỏi đại sảnh liền không còn bóng người. Mọi người đều phân tán. Trương Nguyên Thanh khoát tay, cắt ngang đối phương chất vấn, hỏi, sao anh lại ở chỗ này? Sau khi tôi và bọn bay phân tán, bất tri bất giác bước đến nơi đây, sau đó nghe thấy có người hát hí khúc hỏa ma vừa nói, vừa nhớ lại, tôi theo thanh âm tới đây, nhìn thấy bên này có sân khấu kịch, có một cô gái ở trên đài hát hí khúc, tôi nhìn vài lần, sau đó liền cái gì cũng không nhớ nữa. Nói tới đây, cả người hắn rung lên một cái, thấy sân khấu kịch xa xa bỏ hoang nhiều năm, lấy đâu ra cô gái hát hí khúc. Hỏa ma tràn ngập cảm kích nhìn thần Dạ Du bên người, là cậu đã cứu tôi. Đây là chuyện rất rõ ràng. Trương Nguyên Thanh mỉm cười. Phù hỏa ma như trút được gánh nặng, nhớ tới tình huống vừa rồi, nghĩ lại mà còn sợ, kỹ năng cùng đạo cụ của tôi, ở trước mặt quán linh không dùng được. Người anh em Vương Thái, đa tạ. Tuy nói mỗi nghề nghiệp đều có đặc điểm khác nhau, nhưng quán linh có thể trong im lặng khống chế hỏa ma, quá nữa vẫn là dựa vào cấp bậc áp chế. Quái vật loại thần quái, quỷ dị khó lường, nếu nghề nghiệp không khớp, đối phó chúng nó sẽ rất phiền toái. Nhưng cũng có khuyết điểm, chính là thủ đoạn hại người không đủ trực quan. Hiệu suất không bằng lấy đao đâm. Ba người ở bên sân khấu kịch, trong phòng hóa trang văn kín mạng nhện tìm được một cái trăm cài. Cầm trăm cài, đạt được sính lễ rồi trái tim hỏa ma xem như rơi về trong bụng, lúc này mới hỏi, Tây Thi cùng Tề Thiên Đại Thánh đâu? Tạ Linh Hi lắc đầu, còn chưa tìm được, hy vọng bọn họ có thể may mắn giống như anh. Hỏa ma liếc cô một cái, cô rất muốn bọn họ chết. Tạ Linh Hi điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt ấm ức, sao anh có thể nói như vậy, chúng ta là đồng bạn mà hỏa ma liền mặc kệ cô. Hai người trước đó từng xảy ra khắc khẩu, hắn bị tư thái đỏng đảnh tiểu thư của cô bé này chọc tức, không quá vừa mắt cô. Đương nhiên cũng là bởi vì cô gái không phải gu của hỏa ma, bằng không lại là một câu chuyện khác. Ba người rời khỏi nơi này, quay sang đi một cái sân khác. Tòa nhà này so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, hậu viện bị cắt thành từng tòa tiểu viện, có cái dùng để làm vườn hoa, có cái dựng sân khấu kịch. Đi một lúc, Trương Nguyên Thanh có được năng lực nhìn đêm, nhìn thấy nơi xa có một bóng người lão đảo chạy tới. Người này đi giày đao đu quần bó sát, bộ dáng chàng trai trẻ năng động, chính là Tề Thiên Đại Thánh. Sao mấy người ở nơi này? Hắn bất ngờ vui vẻ tới gần. Đáy mắt Trương Nguyên Thanh dâng trào màu đen xì, nhìn kỹ một lát, xác nhận là bản tôn. Bốn người chạm trán, nói một lần về tình huống của mình. Tề Thiên Đại Thánh sau khi lạc đàn, vào lầm một chỗ sân nhà, trong sân có một căn phòng sáng ánh nến, hắn đẩy cửa xem xét, trong phòng không có một bóng người, trên giường gấp chỉnh tề một chiếc chăn chữ hỷ. Tề Thiên Đại Thánh suy đoán là một trong những sính lễ, nhưng hắn tuân theo ý chí, yên lặng rút đi. Sau đó liền gặp được đám người Trương Nguyên Thanh. Hỏa ma nghe mà trợn mắt há hốc mồm, kẻ nhát gan nhất ngược lại an toàn nhất. Anh nói gì vậy, tôi là cẩn thận, không phải nhát gan. Tề Thiên Đại Thánh vãn hồi tôn nghiêm cho mình. có đạo lý, có đôi khi có thể sống sót, chưa chắc là thông minh nhất có bản lãnh nhất, mà là nhát gan nhất. Trương Nguyên Thanh cắt ngang hai người tranh luận vô vị, nhìn về phía Tề Thiên Đại Thánh, hỏi, Chăn Chữ Hỷ ở đâu? Tề Thiên Đại Thánh nhìn về phía sau. Ở dưới sự dẫn dắt của hắn, bốn người tới chỗ sân đó, quả nhiên thấy một gian phòng đang sáng ánh nến. Trương Nguyên Thanh thấy các đội viên lộ ra nét sợ hãi, bất đắc dĩ phun ra một hơi, tôi đi lấy thay anh. Nơi này là sân nhà của thần Dạ Du. Lập tức vào phòng, ở sau khi hắn bước qua bậc cửa, cửa ô vuông tự động đóng lại. Đám người Tạ Linh Hy bên ngoài, nháy mắt thấy ô cửa vuông đóng lại, bóng dáng Vương Thái liền biến mất, ánh nến trong phòng tối tăm, nhưng chưa chiếu ra bóng dáng của hắn. Vô cùng lo lắng chờ đợi vài phút, cửa ô vuông rầm một tiếng bị hút bật ra, Vương Thái ôm một chiếc Chăn Chữ Hỷ tông cửa xông ra. Bộ dáng hắn có chút chật vật, quần áo trên người nhiều chỗ tổn hại, dính vết máu. Đại Thánh, đón lấy. Trương Nguyên Thanh ném cái Chăn Chữ Hỷ cho Tề Thiên Đại Thánh, người sau bất ngờ tiếp nhận, ôm chặt vào trong lòng, đang muốn hỏi hắn chuyện xảy ra ở trong phòng, Trương Nguyên Thanh lại nói, đi thôi, đi tìm Tây Thi. Tề Thiên Đại Thánh không tiện hỏi nữa, theo các đồng đội tiếp tục thăm dò ở nội viện. Màn đêm nặng nề, không trăng không sao, nguồn sáng duy nhất là đèn lồng màu đỏ treo ở dưới mái hiên, nhuộm lên màu đỏ tươi cho mảng thế giới tĩnh mịch này. Ngẫu nhiên một trận gió âm thổi tới, đèn lồng dưới mái hiên lay động, tỏ ra càng thêm khủng bố. Mau tới đây, tôi ở đây. Đột nhiên, giọng nói mềm mại từ phía trước truyền đến. Đám người Trương Nguyên Thanh nhìn lại, thấy Tây Thi đứng ở dưới đèn lồng mái hiên, vẫy tay với mọi người. Cô đứng ở nơi đó, thân thể như bức tượng không nhúc nhích, cứng ngắc vẫy tay, nụ cười trên mặt cũng rất cứng ngắc, mang theo vài phần quỷ dị. Tây Thi. Tề Thiên Đại Thánh thấy cô không sao, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đi qua, bả vai bị hỏa ma đè lại. Đồng thời, bên tai vang lên tiếng của Trương Nguyên Thanh, anh xem giày của cô ta. Giày. Tề Thiên Đại Thánh chăm chú nhìn kỹ, còn người hơi co rút lại. Cô đi trên chân là một đôi giày thêu màu đỏ. Cô không phải Tây Thi. Qua đây, mọi người qua đây. Tây Thi vẫn đang vẫy tay, nụ cười trên mặt cứng ngắc mà quỷ dị. Vượt qua cô ta, không cần để ý tới. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói. Thấy hắn thân là thần Dạ Du sắc mặt chăm chú, Tề Thiên Đại Thánh vội vàng thu hồi ánh mắt, có chút khẩn trương, không dám nhìn nữa. Mọi người tiếp tục đi một lát, Trương Nguyên Thanh mắt nhìn phía trước, nói, các người còn nhớ Tây Thi lúc vào tòa nhà, nói nhìn thấy có cô gái đứng ở dưới đèn lồng màu đỏ không? Nghe vậy, hỏa ma nhịn không được quay đầu nhìn một cái, mơ hồ thấy cô gái kia đứng ở tại chỗ, không vẫy tay nữa, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ. Thực con mẹ nó dọa người hỏa sư nhổ một bãi nước bọt. Tạ Linh Hy khó hiểu nói, cô ấy vì sao sẽ biến thành bộ dáng chị Tây Thi? Trương Nguyên Thanh nhìn nơi nào đó phía trước, thở dài, các người tự mình đi qua xem là biết. Có ý tứ gì? Ba người mới đầu không hiểu, lại đi một đoạn đường ngắn, mơ hồ thấy dưới mái hiên phía trước treo một bóng người. Chị Tây Thi. Tạ Linh Hy cả kinh kêu lên. Người nọ chính là Tây Thi, cô treo cổ ở dưới mái diêm, khuôn mặt quyến rũ hít thở không thông vặn vẹo, hai mắt trợn trừng, trải rộng tơ máu, sắc mặt xanh trắng, môi hơi hé ra. Tử trạng thê thảm. Tề Thiên Đại Thánh và Hỏa Ma vừa kinh vừa sợ, không ngờ cô im lặng chết ở nơi này. Trương Nguyên Thanh có được năng lực nhìn đêm đã sớm thấy, đã trải qua giai đoạn kinh ngạc, hắn dẫn ba người vẻ mặt phức tạp đến gần thi thể. Tây Thi lặng lặng rũ xuống, Trương Nguyên Thanh sờ tay, tràn ngập lạnh lão, thời gian tử vong ở nửa giờ trở lên. Là hôn thiếp của chị Tây Thi. Tạ Linh Hy chỉ vào dưới chân thi thể, nơi đó có một tấm thiệp màu đỏ rơi. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua hôn thiếp, không để ý tới, đáy mắt dâng trào màu đen sì, cầu thông linh thể còn sót lại trong cơ thể Tây Thi. Hắn nghiệm chứng một phen, Tây Thi là chết bởi oán linh, hay là nhân tố khác. Mi tâm bỗng bành trướng, ký ức không thuộc về bản thân mãnh liệt ập đến. Hắn thấy được vài đoạn chuyện của tan vỡ của Tây Thi, bà chị này là thủy quỷ cấp 2, linh cảnh hành giả thành phố Nam Hàn cùng tỉnh, không phải nhân viên chính phủ, là thành viên tổ chức linh cảnh hành giả dân gian nào đó. Nghề nghiệp trong hiện thực của cô là y tá, cùng lúc giữ quan hệ với chủ nhiệm phòng, phú thương, người quản lý tổ chức hành giả mấy người đàn ông. Người theo chủ nghĩa không kết hôn, không tin tình yêu, đàn ông ở trong mắt cô chính là tài nguyên. Là một cô gái hồng lâu lăn lộn rất không tệ. Cuối ký ức, Trương Nguyên Thanh thấy được một u ảnh mặc áo cưới xuất hiện, hình ảnh đứt đoạn. Cô ấy là bị cô dâu ma giết chết. Trương Nguyên Thanh mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, lưng phát lạnh. Hắn thầm nhủ không có khả năng nha, cô dâu ma sao có thể sớm ra tay. Cô ta không phải đang chờ đợi chọn rể sao? Nếu cô dâu ma có thể ra tay bất cứ lúc nào, vậy còn chơi như thế nào? Mặt khác, nếu cô dâu ma tự mình ra tay giết người, vì sao chỉ giết Tây Thi, mà không ra tay với đám người mình? Hoặc là còn chưa ra tay mà thôi. Lúc này, hắn nghe thấy được tiếng Tạ Linh Hy và Tề Thiên Đại Thánh bàn luận, giới tính cô ta sao bị gạt đi. Không biết, có thể sau khi chết, đều sẽ bị gạt đi. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, lập tức nói, cho tôi nhìn xem. Tạ Linh Hy đưa hôn thiếp tới. Trương Nguyên Thanh nheo mắt nhìn, giới tính của Tây Thi bị một vết mực đậm gạt đi. Tạ Linh Hy mở to đôi mắt sáng, anh Vương Thái, anh ở trong linh thể của chị Tây Thi nhìn thấy cái gì? Tề Thiên Đại Thánh và Hỏa Ma lập tức ném ánh mắt tới. Cô ấy là bị cô dâu ma giết chết. Cái gì? Sắc mặt ba người hoảng sợ, cảnh giác nhìn chung quanh. Cô dâu ma nếu là ra tay, chỉ sợ ở đây không ai có thể sống sót, theo lý thuyết không đến mức nha, cho dù là nhiệm vụ cấp S, độ khó cao thì cao, tóm lại phải cho bọn họ một đường sinh cơ mới phải. Tôi có một ý tưởng, nhưng logic không thông. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, nhìn về phía Tạ Linh Hy nhạy bén như nai con, có thể để anh xem hôn thiếp của em không? Được. Cô trái lại rất phối hợp, rút ra hôn thiếp kẹp ở đai lưng quần. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận, mở ra nhìn, vẻ mặt cổ quái, tính nam. Hỏa Ma và Tề Thiên Đại Thánh thò đầu, thấy ô giới tính kia viết là nam. Tề Thiên Đại Thánh vô cùng đau đớn, cô gái nhỏ này nhìn mi thanh mục tú, không ngờ là cú có gai. Cái gì thế? Tạ Linh Hy xấu hổ đỏ mặt, giải thích, em là cảm thấy, cô dâu ma muốn tìm là vị hôn phu, vậy vị hôn phu khẳng định là đàn ông, nếu em điền nữ, vậy liền không phù hợp quy củ, chẳng phải là trực tiếp đào thải. Hỏa Ma và Tề Thiên Đại Thánh lâm vào trầm ngâm. Tạ Linh Hy viết giới tính nam, vậy mình đoán liền không sai, phiên bản của nữ tính trực tiếp vượt ải, mà phiên bản mới nữ tính trực tiếp GG, bởi vì đây là linh cảnh cấp S, trực tiếp vượt ải, nào có chuyện hời như vậy. Phỏng đoán của Trương Nguyên Thanh được nghiệm chứng. Tây Thi là bị cô dâu ma trực tiếp gạt bỏ, nguyên nhân chính là không phù hợp thiết định chú rể. Hắn nói ra suy luận của mình, nghe xong, Tạ Linh Hy vẻ mặt khổ sở nói, em chỉ là suy đoán, không dám xác định, cho nên liền cũng không nói ra, sớm biết đã nhắc nhở chị Tây Thi một lần. Cô nói cái gì chính là cái đó. Trong đầu ba người đàn ông ăn ý hiện lên ý nghĩ này. Bây giờ nhân số đội ngũ chỉ còn 4, cô dâu ma nơi này còn có thể chết một người, cũng nhiều nhất chỉ có thể chết một người. May mắn niệm ở quen biết một hồi, Trương Nguyên Thanh đỡ thi thể Tây Thi xuống, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, nhìn quét ba vị đồng bạn còn sót lại, nói, thời gian không nhiều, chúng ta nên tìm phòng kết hôn. Tuy không đếm thời gian, nhưng có thể đại khái tính ra, vào tòa nhà đến bây giờ, nhắm chừng sắp một giờ rồi. Tạ Linh Hy, Hỏa Ma, Tề Thiên Đại Thánh rất nhanh mang chuyện Tây Thi quẳng ra sau đầu, âm thầm tập trung tinh thần. Bốn người đều cầm sính lễ tiếp tục tiến lên, xâm nhập tòa nhà, lặng lẽ xuyên qua ở trong vườn hoa khác nhau, chỉ có đèn lồng màu đỏ làm bạn với bọn họ. Đi dạo hồi lâu, mãi chưa tìm được phòng kết hôn, bốn người bỗng nhìn thấy phía trước xuất hiện một sân nhà, mái hiên cong cong, cửa sổ cửa chính dán chữ hỷ, có ánh nến vui vẻ lộ ra. Trên đường sân đi thông nhà chính trải thảm màu đỏ tươi. Thời gian vừa đến, phòng kết hôn liền xuất hiện. Trương Nguyên Thanh nhìn vẻ mặt căng thẳng của các đồng đội, thấp giọng nói, đi thôi. Hắn vốn đang muốn hài hước một câu, đừng khẩn trương như vậy, cô dâu mà nói không chừng là ngự tỷ ngực bự mông cong. Nhưng thấy ba đồng bạn sắc mặt ngưng trọng tựa như đi pháp trường, Trương Nguyên Thanh biết điều, từ bỏ ý nghĩ điều tiết không khí. Tính đến trước mắt, bọn họ vẫn không biết phương thức chọn rể của cô dâu ma, 4 chọn 1, hay là tất cả đều muốn. Đạo lý tương tự, bọn họ cũng không biết mình có thể sống sót hay không. Tiến vào sân, đi qua thảm đỏ, Trương Nguyên Thanh đứng ở trước cửa, hít sâu một hơi, dùng sức đẩy ra cửa ô vuông. Ầm. Hai cánh cửa ô vuông mở rộng hướng vào bên trong, Trương Nguyên Thanh vượt qua bậc cửa, căng lên cơ bắp toàn thân, nhìn quét bố cục trong phòng. Toàn bộ căn phòng bố trí lấy màu đỏ vui mừng là chính, trên tường dán chữ hỷ, đại sảnh bày một cái bàn tròn, trên bàn 2 ngọn nến, nến đỏ dài bằng nửa cánh tay lay động, dưới nến là mấy cái đĩa sứ men xanh, đặc lạc, nhãn các thứ. Phía đông bày một cái giường lớn, màn giường cùng ga giường đều là màu đỏ thẫm vui mừng, nhưng chưa có đệm chăn. Bên giường rỗng tuếch, không có cô dâu mặc áo cưới, chè khăn vang đỏ trong tưởng tượng. Cô dâu ma không ở đây, sợi dây lòng căng thẳng của Trương Nguyên Thanh chậm rãi thả lỏng, dùng sức phun ra một hơi. Hắn quay đầu muốn nói chuyện với đồng đội phía sau, sau khi quay đầu, lại phát hiện toàn bộ phòng kết hôn cũng chỉ còn lại mình. Ba đồng đội lại không thấy nữa. Chỉ có một mình vào phòng kết hôn. Trương Nguyên Thanh đột nhiên rùng mình, sau đó phản ứng lại, nói thầm, cô dâu ma thật biết chơi, còn sắp xếp phòng tân hôn cho mỗi người. Xem tình huống trước mắt, phù hợp phỏng đoán thứ hai của hắn trước đó, 4 món sính lễ đối ứng 4 chú rể, kẻ còn lại đều chết. Kế tiếp chỉ chờ cô dâu đến lâm hạnh. Cũng không biết cô ta sẽ chọn ai. Trương Nguyên Thanh quay người đóng cửa, yên lặng triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, để nó ghé vào trên đầu mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn xoa đầu anh Linh, nhìn cảnh tượng vui mừng trong phòng, không biết sao lại nghĩ đến video xem trên mạng, thầm nhủ vừa kết hôn, liền có chồng có con, cô dâu ma cũng coi như đi lên đỉnh phong cuộc đời. Hơn nữa con còn không phải da đen. Ánh nến lấp lánh, trong phòng sáng sủa, Trương Nguyên Thanh vốn muốn thông qua ngọn nến cháy để cảm ứng thời gian trôi qua, không ngờ ngọn nến đặc biệt thần dị, đốt như thế nào cũng không thấy tiêu hao. Không biết qua bao lâu, cửa phòng ầm một tiếng bị gió âm thổi mở ra, ngọn nến lập tức tắt, cơn gió âm lạnh gào thét ở mỗi ngõ ngách của phòng tân hôn. Trong phòng một mảng tối tăm, trong lòng Trương Nguyên Thanh chấn động, anh linh trên đỉnh đầu kịch liệt rung lên, lâm vào trong sợ hãi cực đoan, như tới tận thế. Hắn cứng ngắc quay cổ, nhìn về phía cửa chính mở rộng, bên ngoài tối đen như mực, có được năng lực nhìn đêm, hắn mơ hồ thấy một bóng dáng mặc áo cưới, đầu phủ vải đỏ, đang bước trên thảm đỏ, đi về phía phòng tân hôn. Ngoài phòng có bóng tối nồng đậm lao tới, bóng tối so với bóng tối càng thêm thâm trầm. Trương Nguyên Thanh có được một đôi mắt nhìn thấu đêm tối, lại nhìn không thấu luồng âm khí kinh khủng này, chỉ có thể mơ hồ nhìn bóng dáng mặc áo cưới kia, bước chân không nhanh không chậm, bước qua bậc cửa. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh cảm nhận được sự khủng bố lớn nhất từ khi sinh ra tới nay. Loại khủng bố này không phải kinh sợ khi bị oán linh bám trên vai hấp thụ dương khí, không phải bối rối khi bị cương thi đuổi giết, mà là sự khủng bố trong lòng bạn có tình cảm bùng nổ, thân thể lại không làm ra được phản ứng gì. Không thể phản kháng, không thể chống đỡ, vô tận tuyệt vọng. Năng lực của thần Dạ Du ở lúc này không có tác dụng, hắn hoàn toàn bị áp chế. Tiểu Đậu Bỉ bị dọa ngay cả khóc cũng không dám, thân thể nhỏ béo không ngừng phát run, vài giây sau, chủ nhân vô dụng của nó cùng nhau phát run với nó. Bóng tối ùa vào căn phòng, bóng dáng mặc áo gã kia đi từng bước đến, tử khí nồng đậm bao phủ mỗi ngõ ngách căn phòng. Lúc này, loa Miêu Vương Trương Nguyên Thanh đặt ở trong túi lại một lần chẳng phân biệt được trường hợp phát ra âm thanh, nàng đến rồi, mang theo khủng bố không gì sánh kịp. Chú rể ngồi ở bên giường, trong lòng nghĩ kế hoạch của mình, nhưng hắn nhìn như bình tĩnh, thực ra khủng loa Miêu Vương nói tới đây, không biết bị cái gì quấy nhiễu, phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt, vài giây sau, thanh âm khôi phục, nhưng nội dung nói ra lại khiến Trương Nguyên Thanh chấn động. Chú rể nhìn như bình tĩnh, thực ra vui sướng vô cùng, chỉ vì cô dâu xinh đẹp, dịu dàng đoan trang, là mối tốt khó tìm, đúng, chính là như thế xẹt xẹt sau đó hoàn toàn không còn tiếng động. Thực ra vui sướng vô cùng. Mày xác định mình ngay từ đầu muốn nói là cái này sao? Đoạn lời này quá nhiều cái để phun, Trương Nguyên Thanh không thể nào phun nổi, hắn cúi đầu, không dám đi nhìn cô dâu ma. Trên trán đổ mồ hôi to như hạt đậu, thân thể khẽ phát run. Sau đó, cúi đầu hắn, thấy một đôi giày thêu màu đỏ đứng ở trước mặt mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tạ Linh Hi ngồi ở mép giường, không dám có lấy một cử động nhỏ, cô ngũ quan thanh lệ tinh xảo, với bối cảnh phòng tân hôn, thoạt nhìn giống như cô mới là cô dâu. Trong phương án vượt bản phiên bản cũ, người bị cô dâu ma lựa chọn nhất định phải chết không thể nghi ngờ, một điểm này ở trong phiên bản mới hẳn là sẽ không thay đổi, cô chọn ai, người đó nhất định phải chết. Tạ Linh Hi lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Cô vẫn luôn biết phương án vượt qua nhà ma, chỉ là chưa nói, vốn là nghĩ sau khi vào nhà ma, coi đây là lợi thế, về sau phát hiện Vương Thái là thần Dạ Du, hơn nữa nhiệm vụ xuất hiện thay đổi, có thêm các khâu sính lễ, hồn thiếp vân vân, liền biết phương án vượt bản phiên bản cũ đã vô dụng. Cũng liền không nhắc tới nữa. Tạ Linh Hi rất sợ hãi, tuy cô từng trải qua hai lần linh cảnh một người, hai lần linh cảnh nhiều người, trong lúc đó cũng từng gặp được nguy hiểm, đặc biệt linh cảnh một người các nghề nghiệp lớn thuần một sắc loại hình tử vong. Nhưng nghề nghiệp của cô, linh cảnh một người có thể dùng mạo hiểm để hình dung, lại không liên quan gì tới khủng bố. Công viên trò chơi Kim Thủy là linh cảnh đầu tiên chứa nguyên tố thần quái Tạ Linh Hi từng trải qua, quá đáng sợ rồi, loại đáng sợ này không chỉ có nguy cơ tử vong, quỷ quái thứ này, trời sinh đã có thể làm người ta loại sợ hãi. Mình đời này sẽ không xem phim kinh dị nữa, cô ở trong lòng âm thầm thề. Trong phòng tân hôn không có khái niệm thời gian, trong giày vò giống như không có điểm cuối, Tạ Linh Hi bỗng nhiên nghe thấy được tiếng linh cảnh nhắc nhở, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ nhà ma, ngài đang tiến hành nhiệm vụ Siri hết hồn, phương tiện giải trí của Siri này là tàu lượn siêu tốc. Bãi đổ xe ngầm. Nhà ma. Quán thám tử suy luận. Mời ở trong nửa giờ tới nơi thứ tư. Kết thúc rồi. Tạ Linh Hi ngẩn ra, tiếp đó dâng lên vui sướng mãnh liệt, tựa như đi qua đêm dài đằng đẵng, vui vẻ hận không thể hoan hô. Rốt cuộc qua rồi, thứ thần quái đáng sợ này rốt cuộc kết thúc rồi. Sau đó, mới là ý nghĩ thứ hai, ai đã chết. Cô sốt ruột không chờ được đẩy ra cửa ô vuông, tới bên ngoài, nhìn chung quanh một phen, bóng đêm thê lương. Góc hiên đèn lồng cao quải, không có động tĩnh gì. Nhưng rất nhanh, phía sau liền vang lên tiếng bước chân, Tạ Linh Hi lập tức quay đầu, thấy hỏa ma tóc đỏ cũng từ phòng tân hôn phía sau đi ra. Trên mặt hỏa ma đang xen nét vui mừng, trong mắt giống như chờ mong cái gì, xem ra người chết là Vương Thái hoặc Tề Thiên Đại Thánh. Tạ Linh Hi thấy hắn còn sống, khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú không thể phát hiện được. Hỏa ma tâm tình rất tốt, nói, phần nguy hiểm nhất đã kết thúc, quán thám tử suy luận kế tiếp, độ khó hẳn là không lớn, nếu có thể ra ngoài, chúng ta liền hoàn thành mạng đầu cấp S, chật chật, tôi đã bắt đầu chờ mong phần thưởng vượt ải. Ồ đúng rồi, Còn có phương án vượt bảng, chỉ bằng phương án vượt bảng đã có thể khiến tôi tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Tạ Linh Hy liếc hắn một cái, thản nhiên nói, phương án vượt qua nhà ma một cửa này, chúng ta đều không quá rõ, Vườn Thái là rõ nhất. Phương án vượt bảng anh viết ra giá trị chỉ sợ phải giảm mạnh. Hỏa ma nhún nhún vai, cho dù như vậy, nó cũng vẫn như cũ rất quý giá. Hai người không đợi bao lâu, rất nhanh giả nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhìn lại. Cậu. Vẻ mặt hỏa ma hơi ngẩn ra, sau đó khôi phục, hắt một tiếng, xem ra Tề Thiên Đại Thánh phải ở lại chỗ này làm chú rể rồi, thằng nhãi này nhát gan sợ chết, hắn nếu có thể còn sống rời khỏi linh cảnh, đó mới là không công bằng. Anh Vương Thái. Tạ Linh Hy nở rộ nụ cười ngào ngọt. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, nhìn về phía hỏa ma, giọng điệu trầm thấp, nói như thế nào cũng là đồng bạn một hồi, không cần phải nói mát. Phải, cậu nói cái gì chính là cái đó, mau rời khỏi nơi này đi, ông đây không muốn đợi một khắc nào nữa, sớm một chút rời khỏi, sớm một chút kết thúc nhiệm vụ, đường ai nấy đi. Bốn chữ đường ai nấy đi cắn rất nặng. Vì thế, ở dưới Trương Nguyên Thanh dẫn dắt, ba người xuyên qua nội viện, sảnh lớn, ngoại viện, ven đường chưa gặp phải nguy cơ, thuận lợi rời khỏi nhà ma. Ba người bước chân như bay rời khỏi ngõ tối, một khắc cũng không dừng lại, cực có ăn ý, tự như đều có bóng ma tâm lý không nhỏ đối với nơi đây. 10 phút sau, dựa theo bản hướng dẫn ven đường, bọn họ tìm được quán thám tử suy luận. Hết chương 150. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.